Chương 4076, tự mình đạp vào tử lao. Đường đường thiên đế, vậy mà tại trước đó không có chút nào phát ra giới, bị người lẻn vào đến Diệp gia bên trong tiểu thế giới. Thậm chí đem một cái thai nhi đánh vào Diệp gia một vị nữ tử trong cơ thể. Tại phát giác về sau nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản thậm chí bắt giữ người kia, lại tùy tiện bị trọng thương, bị thương thật nặng. Như không phải từ dược tổ trong miệng nói ra, người nào có thể tin. Liên Lý Diệp đều có chút nhất thời ở giữa, vô pháp hoàn hồn. Phi Dương Thiên Đế, thế nhưng là triệu năm đến danh xưng Đông Châu đệ nhất cường giả, tọa trấn Đông Châu triệu năm, không người có thể với tới. Nhưng giờ phút này, lại được cho biết Phi Dương Thiên Đế không chỉ có thua ở cái nào đó trong tay cường giả, thậm chí còn bị đánh thành trọng thương, kém một chút tọa hóa đi về coi tiên. Các ngươi dĩ nhiên không biết thân phận của hắn. Lý Diệp hừ lạnh. Ánh mắt của hắn càng làm cho dược tổ đám người toàn thân run rẩy, có thể nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Lão phu năm đó chính là muốn buộc hắn hiện thân, mới có thể đem Diệp Vân cái nha đầu kia đưa đến còn tại trong tã lót bên cạnh ngươi. Chỉ tiếc qua nhiều năm như vậy người kia từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Vì sợ Lý Diệp không tin, dược tổ mấy người tại chỗ lập xuống thiên địa thệ ước, chứng minh chính mình cũng không bất luận cái gì ẩn tàng. Diệp gia hiện tại đã trải qua không vẩy vùng nổi. Càng chịu không được Lý Diệp lửa giận. Đã như vậy, vì sao lúc trước Diệp gia sẽ có người tiến về hạ cửu vực, muốn kết tính mạng của ta? Chính như dược tổ đám người nói, bọn hắn đã sớm biết Lý Diệp không chết, thậm chí hiện tại nghĩ kỹ lại năm đó hắn tại hạ cửu vực xuất hiện. Diệp gia tất nhiên là biết một chút nội tình. Nếu không cũng sẽ không để Diệp Vân gia hiện ở bên cạnh hắn, thậm chí đưa đến về sau một loạt sự tình phát sinh. Có thể đã dược tổ đám người trong miệng chỗ thấu lộ ra ngoài, chỉ là bắt hắn xem như bức bách nam nhân kia hiện thân công cụ. Cái kia vì sao về sau, Diệp Khánh Vũ lại đột nhiên xuất hiện, thậm chí muốn giết chết hắn. Dược tổ trên mặt, cũng là xẹt qua vẻ lúng túng. Bất quá sợ Lý Diệp lửa giận phát tiết tại Diệp gia trên đầu, không thể không kiên trì nói, việc này Lao Phu cũng là bị được tại thực chất bên trong, cũng không phải là Lao Phu tự mình thụ ý. Nói như vậy, là Diệp gia phía dưới những người khác tự tác chủ trương. Lý Diệp cười lạnh, bất kể có phải hay không là như là dược tổ lời nói, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Nhưng Diệp Khánh Vũ đích thật là Diệp gia người. Xuất hiện tại hạ cửu vực cũng đích thật là vì giết hắn mà tới. Thậm chí đằng sau xuất hiện Diệp Hương Minh, Diệp Dương Hàm đám người, đều chứng minh Diệp gia nội bộ có ít người, hoàn toàn chính xác muốn đem hắn chỗ cho thông khoái. Phải. Bất quá Lý Thiên Nhân bất giận, mấy cái kia tự tác chủ trương người, bây giờ đều đã vì mình sở tác sở vi bỏ ra đánh đổi. Mong rằng Lý Thiên Nhân nể mặt mẫu thân ngươi. Bỏ qua cho Diệp gia tộc nhân khác. Bỏ ra đánh đổi. Lý Diệp nhướng mày, bất quá nghĩ đến trước đó Diệp gia chết ở trong tay hắn những đại đế kia cùng lao tổ, cơ hồ đều đếm không hết. Trong đó tất nhiên có ít người tại năm đó chuyện kia bên trên, có chỗ liên quan. Đồng thời dược tổ càng là chuyển ra mẹ của hắn, hiển nhiên cũng là muốn mượn cái này yếu ớt một kia huyết mạch thân tình, vì toàn bộ Diệp gia cầu xin tha thứ. Dù là nữ nhân kia chân chính trên ý nghĩa, cũng không tính là mẹ của hắn, có thể chí ít hắn có thể xuất sinh cũng là Diệp gia vị nữ tử kia hao hết huyết khí dựng vào chính mình một cái mạng, mới có hắn xuất hiện. Diệp gia, giờ phút này đã sớm uy hiếp không được Lý Diệp một tơ một hào. Thậm chí Diệp gia có thể hay không tiếp tục tồn tại xuống dưới, hoàn toàn cũng tại hắn một ý niệm. Mà biết được chính mình chân chính thân thế về sau. Lý Diệp phản mà đối với Diệp gia cách nhìn phát sinh một ít biến hóa. Trong lòng càng là sinh ra càng nhiều nghi vấn. Nam nhân kia, đến cùng là người phương nào? Cái kia đem hắn đánh vào Diệp gia một vị nữ tử trong cơ thể, tên là Lý Khai Niệm nam nhân. Thật chỉ là hạ cửu vực một cái không chút nào thu hút võ đạo thế gia gia chủ đơn giản như vậy. Diệp gia, đây chính là cao cao tại thượng. Đặt chân ở thượng tam giới bên trong vùng thế giới này đều là đứng đầu nhất đế môn. Loại địa phương này, há lại là một phàm nhân có thể lặng yên không tiếng động chui vào. còn có chính hắn, đến cùng lại là cái gì? Đây hết thể phía sau bí ẩn, không chỉ có không có theo hắn bước vào Diệp gia mà giải quyết triệt để, trong lòng hắn hoang mang ngược lại là càng nhiều. Từ dược tổ đám người trong mắt, hắn nhìn ra bọn hắn cũng không có bao nhiêu dấu diếm. Như thế nói đến, Diệp gia một dạng cũng là năm đó tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, bị người thiết kế. Mà người kia, đúng là hắn cho tới nay nghĩ muốn tìm, Nô Châu Thành năm đó cái kia tuyệt thế thiên tài Lý Khai Niệm. Đem toàn bộ Diệp gia người đều trấn áp tại Diệp gia tổ địa bên trong, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp mặc dù nhiều là phẫn nộ, nhưng cũng không có thể làm sao. Người muốn đi vào tử lao. Khi Lý Diệp nghĩ muốn đích thân đạp vào tử lao, đem Diệp Vân mang ra đến, Ngao Thiên rõ ràng hơi kinh ngạc. Mặc dù trong mắt hắn, cái gọi là Đông Châu Diệp gia liền năm đó hắn tùy tiện thu một cái buộc từ phía sau lưng tiểu môn phái đều không bằng, cũng mặc kệ như thế nào, Diệp gia sừng sững Đông Châu nhiều năm như vậy. Có thể bị Diệp gia xem như cấm địa Diệp gia tử lao, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Càng đừng nói, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, căn bản không ai đi vào qua. Đương nhiên, khi tiến vào tử lao trước đó, còn có sự tình khác cần bàn giao. Mặc kệ Diệp Vân sống hay chết, ta đều muốn đi vào một chuyến. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thôi được, tiểu tử ngươi quyết định sự tình không ai có thể ngăn cản. Ngao Thiên ngược lại là ngăn cản, ngược lại là dùng đến một loại nhìn xem con mồi giống như ánh mắt, đảo qua Diệp ra đám người kia. Hắn hôm nay mặc dù một lần nữa đoạt lại tiên tôn nhục thân, nhưng muốn khôi phục lại đã từng huy hoàng lại khó như lên trời. Thậm chí muốn khôi phục nhục thân cái kia vô cùng to lớn huyết khí tiên nguyên lực, đều dường như rất nhỏ khả năng. Hiện tại tam giới chín vực, quá nhỏ yếu, thiên địa linh khí như thế mỏng manh, căn bản là không có cách trèo chống tiên tôn xuất thế. Đừng nói tiên tôn, liền liền tiên quân đều chưa chắc có thể trong phiến thiên địa này thời gian dài lưu lại. Đã như vậy, muốn khôi phục cái kia khổng lồ huyết khí, chỉ có một cái biện pháp có thể nhanh chóng đạt thành. Diệp gia người, ta còn hữu dụng chỗ, đừng giết. Lý Diệp làm sao nhìn không ra Ngao Thiên tâm tư, vị này chính là năm đó quét ngang thượng của một đời tiên tôn, căn bản không quan tâm trong tay nhiễm lên nhiều ít máu tươi. Thật muốn không giao đại một câu, nói không chừng chờ hắn từ Diệp ra tử lao bên trong ra, liền sẽ thấy từ trên xuống dưới nhà họ Diệp một môn, đều đã sớm bị Ngao Thiên đánh nha tế, toàn ướt. Con ruồi lại nhỏ cũng là thịt. Húng chi Diệp ra còn lại đến những này, người từng cái tu vi đều cũng không yếu, nhiều người như vậy chừng để Ngao Thiên hảo hảo đại bổ dừng lại khôi phục bộ phận công lực. Đừng nói Ngao Thiên, liền xem như Lý Diệp chính mình, đều đã từng đạp diệt năm đại giáo thời điểm, thôn phệ không ít năm đại giáo cường giả huyết khí nguyên thần. Chỉ bất quá loại thủ đoạn này cũng không phải là chính thống, trừ phi là Ngao Thiên như vậy trời sinh yêu thú thành đạo. Nếu không người bình thường coi như thông qua thôn phệ đến nhanh chóng tu luyện đề thăng cảnh giới, lại tại đạo căn bên trong lưu lại vô pháp ma diệt tổn thương, đến cảnh giới nhất định sau dễ dàng phát sinh phản phệ thậm chí hồn phi phách tán. Tiểu tử ngươi nếu là cả một đời không từ bên trong ra, chẳng lẽ bản tôn còn muốn ở chỗ này giúp ngươi xem đám người này cả một đời hay sao? Ngao Thiên có chút im lặng, bất quá cuối cùng vẫn không có cự tuyệt. Hắn cùng Lý Diệp ở giữa nhân quả, rất khó nói được rõ ràng là hận vẫn là cơ duyên. Cũng bởi vì như thế, Ngao Thiên mới có thể buông ra thượng cổ cái kia đoạn cừu hận, quyết định đi theo Lý Diệp bên người nhìn thấy kết quả. Chương 4077, Trốn cũ trọng du. Diệp gia tử lao. Chỉ có chân chính bước vào về sau, mới có thể đủ cảm nhận được vì sao qua nhiều năm như vậy, Diệp gia đám người kia nghe đến đã biến sắc. Không ai sẽ nguyện ý tiếp cận nơi này. Vẹn vẹn chỉ là tới gần, liền có thể mãnh liệt cảm nhận được bên trong truyền lại đến cái chủng loại kia khí tức tử vong. Phảng phất tựa như là thông hướng địa ngục nhập khẩu, tu vi yếu một chút người đừng nói đi vào, coi như là xuất hiện ở tử lao nhập khẩu phụ cận, đều sẽ bị cái kia mãnh liệt tử khí ăn mòn, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tử lao nhập khẩu, ít nhiều có chút khiến người ngoài ý. Nếu không phải dược tổ tự mình mang theo đến đây, căn bản không có khả năng tìm tới nhập khẩu chỗ. Lý Thiên Nhân, một vào tử lao, sinh tử do trời định, hy vọng ngươi minh bạch điểm này. Nhìn qua Diệp gia tử lao nhập khẩu, tựa như là một đoàn vực sâu, căn bản nhìn không thấy bên trong đến cùng có cái gì. Liên dược tổ dạng này sống vô số vạn năm láo quái vật, cũng có ít nhiều tìm đập nhanh. Nơi này, là Diệp gia cấm địa, chưa có người sẽ tới gần. Nếu như ta không có tử lao ra, toàn bộ Diệp gia đem sẽ cùng theo ta cùng một chỗ chôn cùng. Lý Diệp nhàn nhạt nhìn liếc mắt dược tổ. Một nháy mắt từ đáy mắt của hắn chỗ sâu xẹt qua một tia hoàng hốt, dù là ẩn tàng lại sâu đều không thể trốn qua cặp mắt của hắn. Rất hiển nhiên, Diệp gia tử lao còn có cái gì bí mật là hắn không biết. Thậm chí hắn bước vào Diệp gia tử lao, đều tại Diệp gia mấy vị lao tổ tính toán bên trong. Chỉ bất quá, minh bạch điểm này hắn đồng dạng sẽ không đổi ý Diệp gia tử lao, hắn tất nhiên muốn đi vào một lần. Không chỉ là vì Diệp Vân, còn có nguyên nhân khác. Dược tổ hơi cười cười xấu hổ, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Diệp gia đã không có đường lui thối lui, đã như vậy, có lẽ cũng chính là Diệp gia cơ hội cuối cùng. Chờ Lý Diệp đạp vào tử lao thân hình triệt để biến mất một khắc này, dược tổ trên mặt mới toát ra một tia phức tạp thần sắc. Đồng thời bên cạnh bên trên, cũng là có một bóng người chậm rãi nổi lên. Dược tổ. Cứ như vậy để hắn đi vào. Nhìn kỹ, chính là nguyên thần trạng thái Diệp Thiên Đạo. Hắn hiện tại, trừ phi có tiên đan cho hắn tái tạo nhục thân, nếu không chỉ còn lại đoạt xá cái khác nhục thân một lựa chọn. Có thể kiêu ngạo như là Diệp Thiên Đạo như vậy, như thế nào nguyện ý từ bỏ chính mình đã từng cái kia tiếp cận hoàn mỹ không một tì vết thân thể, đi đoạt xá Diệp ra cái khác hậu nhân. Cho dù có hậu nhân nguyện ý cho hắn đoạt xá, cũng từ đây đoạn tuyệt hắn trở lại đỉnh phong dạ tâm. Là sống là diệt, hết thể đều xem vận mệnh của hắn. Rất nhiều chuyện, Diệp Thiên Đạo cũng không biết. Nhưng là dược tổ lại lòng dạ biết rõ. Chính như là Diệp gia cái này vô cùng thần bí tử lao, Diệp gia những người kia chưa hề hoài nghi tới lai lịch. Chỉ xem như là Diệp gia đời thứ nhất tiên tổ tự tay mở, vì giam giữ những đắc tội kia Diệp gia cường đại tồn tại. Còn có Diệp gia nội bộ một chút phạm vào tội chết tộc nhân. Có thể trên thực tế, thật sự là như thế sao? Hắn vẫn chưa lừa gạt Lý Diệp, Diệp Vân hoàn toàn chính xác tại năm đó bị Diệp Thiên Đạo tự tay nhốt vào tử lao bên trong. Nhưng có một chuyện, hắn nhưng lại chưa cáo chi. Ừ, một vào tử lao, hắn là không còn mạng trở lại đều là hai chuyện. Chỉ tiếc, nếu như hắn chết, ngược lại là tiện nghi hắn. Diệp Thiên Đạo giọng căm hận nói, nhìn ra được bởi vì Lý Diệp hủy nhục thể của hắn, để hắn trở thành như bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, cái kia phần oán hận không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Nơi này, chính là Diệp gia tồn tại mấy triệu năm thần bí tử lao. Trước mắt, là một mảnh u ám hư không, thậm chí toàn bộ hư không bên trong đều tràn ngập cường đại tử khí. Nơi này, là người sống vô pháp đặt chân cấm khu. Cái kia vô biên vô hạn tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyện tử khí, đủ để cho một cái võ hoàng khi tiến vào nơi này về sau, không đến một lát liền sẽ hao hết huyết khí mà chết. Hắn cũng không phải là không nhìn ra dược tổ đối với hắn vẫn là có chỗ giấu giếm, lại căn bản không thèm để ý. Nhìn tới đây chính là Diệp gia mấy cái kia lão già sau cùng thủ đoạn, muốn đem ta triệt để vây ở chỗ này. Toàn bộ Diệp gia tử lao, chính là một cái hoàn toàn độc lập thiên địa. Ở đây, thậm chí liền ngoại giới hết thể thiên địa pháp tắc đều không thể cảm nhận được, tựa như là triệt để bị ngăn cách tại tam giới bên ngoài. Càng cổ quái chính là, ở đây, trừ nồng đậm đến cơ hồ khiến người hít thở không thông tử khí bên ngoài, không tồn tại bất luận cái gì thiên địa linh khí cùng vạn vật pháp tắc. Có, chỉ có tử vong. Chắc không được bị trở thành tử lao, bị giam giữ người tiến vào, dù cho là đại đế, đều chưa chắc có thể kiên trì bao lâu. Tại một cái không có chút nào thiên địa linh khí, tràn ngập tử khí địa phương, đảm nhiệm ngươi tu vi thông thiên, cũng vô pháp cùng cái này vô biên vô tận tử vong lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau. Diệp gia dự tổ, hiển nhiên là muốn thông qua loại phương thức này, trấn áp Lý Diệp. Nơi này, vốn là Diệp gia mấy triệu năm qua, giam giữ những cái kia đã từng đối địch với Diệp gia, mà lại tu vi cường đại cường giả tuyệt thế chuẩn bị. Đã có thể tồn tại nhiều năm như vậy, tự nhiên chứng minh Diệp gia những đã từng kia địch nhân, không có một cái sống sót từ nơi này rời đi. Chỉ bất quá, Lý Diệp trên mặt lại hiện ra một sợi nụ cười cổ quái. Diệp gia những lao bất tử kia tính toán, hiển nhiên vẫn là đánh nhầm. Từ hắn bước vào nơi này một sát na kia, kỳ thật liền đã nhận ra. Không nghĩ tới, lại một lần hồi đến nơi này. Hít một hơi thật sâu, Diệp gia tử lao chân diện mục, giờ phút này ẩn ẩn đã có thể trông thấy. Tại một mảnh u ám hư không bên trong, phảng phất có thể nhìn thấy một khối nổi lơ lửng, to lớn vô cùng như là một khối đại lục nơi bình thường. Nơi đó, xa xa nhìn lại kéo dài ước vạn dặm, căn bản là hóa thành chính mình thiên địa. Đồng thời còn có vô số quỷ khóc sói gào tại thiên địa này thỉnh thoảng truyền ra, đủ để cho người ở đây tâm sinh sợ hãi, cuối cùng phát cuồng nổi điên mà chết. Phong ấn cổ xưa thiên địa. Không nghĩ tới dĩ nhiên còn tồn tại. Nơi này, dĩ nhiên chính là năm đó hắn cùng thiên mộng tiên tử bị vây 3 năm, phong ấn một viên thái cổ thần ma đầu lâu cổ xưa thiên địa. Hắn không nghĩ tới, kinh lịch ngàn vạn năm tuế nguyệt, dĩ nhiên như cũ tồn tại. Năm đó theo hắn đem tử vong thần mâu mang đi, toàn bộ cổ xưa thiên địa phong ấn cũng dần dần sụp đổ, thậm chí toàn bộ thiên địa đều sẽ tùy theo sụp đổ biến mất. Nhưng là trước mắt xuất hiện, không thể nghi ngờ chứng minh năm đó phán đoán của hắn xuất hiện sai lầm. Nơi này không chỉ có không có sụp đổ biến mất, ngược lại tiếp tục tồn tại xuống dưới. Không ai so với hắn rõ ràng hơn mảnh này cổ xưa thiên địa lai lịch, thậm chí toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, đều không có người so với hắn hiểu rõ hơn. Cái kia từ xa nhìn lại, tựa như một mảnh ức vạn dặm lớn nhỏ đại lục. Chính là đã từng thái cổ một vị nào đó ma thần sau khi chết còn lại đầu lâu. Phía trên, thậm chí có thể nhìn thấy từng cái văn minh vết tích. Lý Diệp tốc độ loại nào mau lẹ, trong trước mắt, liền đã tiếp cận ma thần đầu lâu hóa thành đại lục trước mặt. Trung quanh, thì là xuất hiện từng cái dữ tợn khủng bố bất tử ma vật, phảng phất muốn đem Lý Diệp cái này kẻ xông vào triệt để xé nát. Nhưng mà Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là lạnh lùng đảo qua những này bất tử ma vật, liền nháy mắt để bọn chúng triệt để chôn vùi biến mất, liền phảng phất chưa hề tồn tại qua đồng dạng. Một khắc này, Lý Diệp trong hai con ngươi càng lạ như là có tử thần hóa thân tại hiện hiện. Ở đây, hắn chính là thần linh, là tuyệt đối chúa tể. Phiến thiên địa này, vốn là vì tử vong thần mâu chỗ tồn tại. Mà bây giờ tử vong thần mâu liền ở trên người hắn. Chương 4078, bên trong có càn khôn. Một mảnh tử vong bao phủ đại địa. Lại trong hư không, chậm rãi rơi xuống một bóng người. Như là nhìn xuống lãnh địa mình quân vương, khi cái này một bóng người xuất hiện về sau, toàn bộ tử vong đại địa bên trên, vô số tồn tại ước vạn năm sinh linh cũng nhịn không được nằm rạp trên mặt đất. Bọn hắn cảm thấy loại kia ngự trị ở bên trên bọn họ, chi phối lấy phiến thiên địa này vô thượng thần lực. Kia là so thế nhân tưởng tượng chết đi, càng không cách nào nắm lấy cổ xưa ý chí. Trốn cũ trong du, nhưng mà cùng năm đó so sánh, bây giờ Lý Diệp bước vào nơi này căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí liền trong cơ thể hắn cái kia chưa bị hắn thu phục tử vong thần mâu, đều không bị khống chế xuất hiện, treo ở đỉnh đầu của hắn. Xa xa nhìn lại, tựa như là địa ngục chúa tể, tử vong chân thần giáng lâm tại phiến thiên địa này. Thế gian vạn vật sinh tử đều nằm trong tay hắn. Ánh mắt của hắn, hóa thành thế gian băng lãnh nhất tử vong ý chí, trực tiếp đảo qua toàn bộ tử vong đại lục. Ở đây, hắn chính là thần linh, chúa tể hết thảy. Rất nhanh, hắn liền tìm tới chính mình muốn đáp án. Mảnh này tử vong đại lục bên trên, lại có một tòa thành trì. Nơi đó, thậm chí còn có thể cảm nhận được một chút yếu ớt khí tức tồn tại. Không giống với phiến thiên địa này, hoàn toàn từ trong tử vong tạo ra ma vật cùng sinh linh. Cái kia thành trì bên trong, chỗ lưu lộ ra ngoài khí tức dĩ nhiên cùng ngoại giới người sống, chỉ bất quá lại yếu ớt rất nhiều. Thân hình lóe lên, Lý Diệp cơ hồ vượt ngang ước vạn dặm, đi thẳng tới tòa thành trì kia trước mặt. Xa xa nhìn lại, cả tòa thành trì có vẻ hơi đơn sơ cùng tàn tạ, lại bị từng tầng trận pháp trô vây quanh. Lấy trận pháp ngăn cản tử vong xâm nhập sao? Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra toàn bộ thành trì bên ngoài bao phủ trận pháp, chính là bảo vệ trong thành trì người không chịu đến ngoại giới khí tức tử vong ảnh hưởng. Mà lại cái này thành trì hiển nhiên tồn tại vô số năm, nhìn qua cổ xưa vô cùng. Liền cái kia trận pháp, đều cũng không tầm thường, tản ra trận trận tiên quang, rõ ràng có cao nhân tự mình bày ra. Có lẽ là bởi vì thành trì bên ngoài tầng kia tầng tiên quang bao phủ duyên cớ, trong vòng phương viên trăm dặm, đều cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì bất tử ma vật tung tích. Lặng yên không tiếng động, Lý Diệp trực tiếp xuyên thấu tầng kia trận pháp. Toàn bộ trận pháp phảng phất đối với hắn đến không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, liền như vậy mà đơn giản bước vào. Nhưng là trận pháp bên trong, lại có động thiên khác. Từ trận pháp nhìn ra ngoài, toàn bộ thành trì phá lẩu không chịu nổi, cơ hồ cùng phế tích không thể nghi ngờ. Nhưng là bước vào trận pháp sau lại kinh ngạc phát hiện, trước mắt xuất hiện dĩ nhiên là Quỳnh Lâu cung điện, tiên sơn vần quanh, một mảnh chim hót hoa nở thế giới. Tựa như là thế ngoại đào nguyên, thậm chí còn có thể cảm nhận được này thiên địa ở giữa bàng bạc nồng đậm linh khí đập vào mặt. Người nào? Vâng! Vừa bước vào trận pháp, liền nghe được bên thai truyền đến gào thét cùng tiếng hét phẫn nộ. Đồng thời một cỗ cường đại trưởng phong tùy theo mà đến. Hổ hổ sinh phong, liền hư không đều phát ra tiếng rít chói tai. Chỉ bất quá đối phương hiển nhiên không nghĩ tới xâm nhập người so hắn trong tưởng tượng phải cường đại quá nhiều. Một trưởng này thậm chí liền Lý Diệp thân thể đều không có đụng phải, liền cảm giác như là đánh vào một cái vạn năm huyền thiết bên trên, kém một chút đem xương cốt đều cho vỡ nát. Hoảng sợ phía dưới, mới nhìn rõ Lý Diệp tướng mạo. A. Ngươi không phải bên ngoài những hoạt tử nhân kia. Lý Diệp lắc đầu, ra tay với hắn chính là một cái tuổi vừa bất quá 20 thiếu niên, nhìn qua cần phải mới ra đời, khí huyết tràn đầy. Một thân tu vi ngược lại để hắn hơi kinh ngạc, dĩ nhiên đã nửa chân đạp đến vào hoàng cảnh. Từ huyết khí bên trên để phán đoán, thiếu niên này hoàn toàn chính xác chưa đầy 20, lại có loại này tu vi. Dù là thả tại ngoại giới những đế môn kia bên trong, đều coi là thiên phú yêu nghiệt, đợi một thời gian tất nhiên sẽ trở thành đế môn cảm mến bồi dưỡng chân truyền đệ tử. Hoặc tử nhân. Nghĩ nghĩ mảnh này tử vong thiên địa bên trong đản sinh sinh linh, ngược lại là hoàn toàn chính xác có chút chuẩn xác. Dù sao những sinh linh kia bên trong, một dạng cũng có một chút cùng nhân loại ngoại hình tương tự. Dọa ta một hồi. Ta còn cho rằng những hoạt tử nhân kia xông vào kết giới đâu. Nhìn thấy Lý Diệp không phải hoạt tử nhân, thiếu niên kia lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cau mày khoanh tay, đại thổ nước đắng, ngươi tu vi thật mạnh à, ta dĩ nhiên liền ngươi cương khí hộ thân cũng không đánh phá, chẳng lẽ ngươi là võ hoàng cường giả? Võ hoàng. Lý Diệp không có phủ nhận, mà là đánh giá một phen thiếu niên ở trước mắt. Thanh tịnh con ngươi không có quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế, thậm chí còn mang theo một tia ngay thẳng. Ta muốn tìm một người. Lý Diệp cười cười, đồng thời cường đại thần niệm cơ hồ một nháy mắt, bao phủ ở đây một mảnh thế ngoại đảo nguyên tiên cảnh trên không. Không có chút nào bất kỳ cố kỵ nào, thậm chí có thể nói là không kiêng nể gì cả. Trong nháy mắt đó, toàn bộ cổ xưa thành trì bên trong, cơ hồ có vô số người từ trong nhập định mở mắt, toát ra một vẻ kinh hãi cùng nghi hoặc. Đồng thời, thành bên trong càng là xuất hiện từng đạo thần quang, có cường giả tại cảm giác được Lý Diệp cái kia cường đại thần niệm về sau, dồn dập xuất hiện. Là người phương nào như thế làm càn? Lại dám tại tiên thành làm càn? Trong đó một vị lão giả, mặt giận dữ. Từ trên người hắn trô thấu lộ ra ngoài khí tức. Rõ ràng là một vị thánh quân cường giả. Rất nhanh, lão giả liền chú ý tới Lý Diệp còn có vừa rồi xuất thủ đánh lén Lý Diệp cái kia người thiếu niên, lập tức ánh mắt ngưng lại. Diệp Khuyết. Nguyên lai thiếu niên kia tên là Diệp Khuyết, giờ phút này một thấy lão giả tựa như là con chuột thấy được mèo, lập tức rụt cổ một cái, trên mặt lộ ra xấu hổ cùng sợ hãi biểu lộ. Đi theo liền lên trước, dài, trưởng lão, không phải ta. Lời thưa, dĩ nhiên không phải ngươi. Ngươi nếu có thể có bản lĩnh như vậy, lão phu trưởng lão này vị trí đều không đủ ngươi tòa. Lão giả trừng liếc mắt, tiếp lấy ánh mắt lại là rơi vào Lý Diệp trên thân. Từ đầu đến cuối, Lý Diệp thần sắc liền không biến hóa qua. Dù cho là lão giả xuất hiện về sau, một đôi đáng sợ ánh mắt liền từ đầu đến cuối đang quan sát hắn. Không biết các hạ tôn tính đại danh, đến ta Tiên Thành chuyện gì? Tiên Thành. Lý Diệp nhìn liếc mắt toàn bộ cổ thành, hoàn toàn chính xác trình độ nào đó mà nói, nơi này xác thực xưng là Tiên Thành đều không quá đáng. Ở đây, hắn thậm chí cảm nhận được cùng thời đại thượng cổ không kém bao nhiêu thiên địa linh khí, so với Diệp gia tổ địa, càng thêm khoa trương. Mà ở đây, thậm chí một người bình thường hoàn toàn không tu luyện, đều có thể sống mấy trăm tuổi bất tử. Huống chi những người khác ở đây tu luyện, càng lại như hổ thêm cánh, làm ít công to. Vừa rồi xuất thủ đánh lén Lý Diệp cái kia người thiếu niên, giờ phút này cũng là trừng to mắt, một mặt hiếu kỳ. Ta tìm người. Lý Diệp cười cười, thần niệm căn bản không có thu hồi, mà là đem toàn bộ Tiên Thành cơ hồ muốn đào sâu ba thước, tìm tới Diệp Vân Hạ Lạc. Hư lạnh một tiếng, lão giả kia lập tức trên mặt sinh giận. Rõ ràng Lý Diệp hành vi triệt để chọc giận hắn, các hạ có phải hay không quá không giảng ta Tiên Thành để ở trong mắt. Nói, trực tiếp xuất thủ thành trảo, liền muốn đem Lý Diệp chụp xuống. Có thể căn bản liền Lý Diệp trước người ba thước đều không đến gần được, cùng thiếu niên kia, đều bị chấn bay ra ngoài. Đồng thời bên trong tòa Tiên Thành, cũng là xuất hiện hơn 10 cỗ cường đại khí tức, mỗi một cái đều không thể so lão giả kia yếu bao nhiêu, thậm chí càng thêm cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đến hơn 10 vị thánh quân cấp cường giả. Khi bọn hắn nhìn thấy Lý Diệp trẻ tuổi như vậy lúc, đều dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 4079, Cố Nhân Trùng Phùng. Các hạ người nào, lại dám xông vào Tiên Thành cấm địa? Sư huynh, người này làm sao có thể xuyên thấu bên ngoài tiên trận tiến đến? Tới những này người, rõ ràng đều là bên trong tòa Tiên Thành tu vi cường đại hạng người. Thậm chí liền lúc ban đầu lão giả kia thấy bọn họ, đều vội vàng cùng kính tiến lên hành lễ, rõ ràng địa vị còn tại lão giả kia phía trên. Chỉ là bọn hắn sắc mặt treo một tia cổ quái, toàn bộ Tiên Thành bị tiên pháp bao phủ cùng bảo hộ, vô số vạn năm qua đều không có bất luận cái gì ngoại nhân có thể tiến đến. Cho dù là bọn hắn nghĩ muốn đi ra ngoài, đều không phải dễ dàng như vậy. Huống chi là người bên ngoài. Lại càng không cần phải nói, Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là đứng ở bên kia, liền mang cho bọn hắn tương đương áp lực nặng nề. Nếu như không phải mượn phía sau Tiên Thành, bọn hắn thậm chí đều phảng phất có được một loại quỳ xuống xung động. Làm sao có thể? Tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch, dĩ nhiên để chúng ta muốn quỳ xuống thần phục. Bọn hắn từng cái trên mặt xẹt qua vẻ hoảng sợ, ánh mắt cũng là ngưng trọng lên. Chỉ bất quá, Lý Diệp lại cũng không nghĩ trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở những nhân khẩu này bên trong tòa Tiên Thành. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ Tiên Thành căn bản không bị bên ngoài ảnh hưởng. Thậm chí linh khí nồng đậm đến để người kinh ngạc tình trạng, đồng thời bên trong tòa Tiên Thành, khắp nơi có thể thấy được người tu luyện. Cho dù là 3 tuổi tiểu nhi, đều có thể phi thiên độ địa. So với thượng tam giới mà nói nơi này càng hơn một bậc. Mà hắn xuất hiện, không thể nghi ngờ giống như là tại một nồi cút dầu bên trong nhỏ xuống một giọt nước sạch, nháy mắt nổ ra. Thương kia ánh mắt, mang theo hiếu kỳ rơi trên người hắn. Những người kia, nhìn qua thuần phác vô cùng, không có ngoại giới loại kia ngươi lừa ta gạt, dù là Lý Diệp xuất hiện phá vỡ bọn hắn cuộc sống yên tĩnh. Như cũ không có người một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Có ý tứ. Lý Diệp thấp tiếng cười khẽ, ở đây, hắn tự nhiên nhìn ra được những người này cổ quái. Nhưng là rất nhiều chuyện hắn còn tạm thời không có thể xác định, cần chứng thực. Kể từ đó, ánh mắt của hắn đảo qua, đồng thời cũng rốt cuộc tìm được một cỗ khí tức quen thuộc. Nhưng là vừa định muốn động thân, lại phát hiện chính mình chung quanh đã bị mấy người vây lên. Nhìn lấy trên mặt bọn họ thần sắc, Lý Diệp ngược lại là cười. Cầm đầu một vị lão giả, lại là cao mày, ngươi cũng không phải là ta tiên thành người, tại sao lại xuất hiện ở đây? Lão giả kia không giận tự uy, thậm chí trên thân còn mang theo một loại siêu nhiên thiên địa uy nghiêm, ẩn ẩn mang theo đại đạo thanh âm tại cộng minh. Rõ ràng là một tôn đại đế. Hơn nữa còn không phải loại kia phổ thông đại đế, mà là chân chính ngưng tụ đạo tắc, trong cơ thể có đạo ấn tồn tại đại đế. Diệp gia bên trong, lại còn có mạnh như thế người. Đông Châu Diệp gia, tại Diệp Thiên Đạo chứng đạo trước đó, danh xưng một môn ngũ đế. Nhưng là trừ phi Dương Thiên Đế bên ngoài, còn lại đại đế bất quá chỉ là đạo tắc cũng không hoàn chỉnh ngụy đế, không đáng để lo. Nhưng là tại Diệp gia Tử Lao, cái này một tòa thần bí cổ xưa tiên thành, lại còn có chân chính đại đế tồn tại. Hoàn toàn chính xác làm người ta giật mình. Nếu như bị ngoại giới biết được, tất nhiên sẽ khiến tam giới chín vực vô số người hoành động. Ta có một người bạn, bây giờ ngay tại trong miệng các ngươi bên trong tòa tiên thành. Lý Diệp cười cười, cũng không động thủ. Mặc dù coi như là chân chính đại đế, trước mắt cũng ngăn không được hắn. Có thể hắn hôm nay tới mục đích, cũng không phải là giết người, mà là tìm người. Ta hôm nay đến, chỉ là muốn mang đi nàng. Các hạ bằng hữu. Rõ ràng Lý Diệp lý do thoái thác cũng không thể để bọn hắn tin phục. Cái kia đại đế lao giả cũng là khẽ như mày, do dự một chút lại lắc đầu, còn xin các hạ mau mau rời đi, nơi này là tiên thành cấm địa, căn bản không có các hạ trong miệng nói người kia, bất luận cái gì ngoại nhân, cũng không thể lưu tại nơi này. Ồ, có thể ta lại đã nhận ra khí tức của nàng, ngay tại tòa tiên thành này bên trong. Không có khả năng. Đại đế lao giả một nói từ chối, căn bản không cho Lý Diệp cơ hội giải thích, nơi này, chỉ có Diệp thị một mạch hậu nhân. Quả nhiên, từ bước vào nơi này bắt đầu, Lý Diệp kỳ thật liền đoán được mấy phần. Toàn bộ tiên thành như là một cái độc lập thế giới, người ở chỗ này cơ hồ ngăn cách, nhưng là bọn hắn huyết mạch trong cơ thể lại làm cho hắn cảm giác quen thuộc. Nhìn kỹ, chính là Diệp gia huyết mạch. Nhưng là để hắn ngoại ý muốn chính là, những này người huyết mạch trong cơ thể, xa so với bên ngoài những Diệp gia người kia càng thêm thuần khiết. Phảng phất nơi này, mới là Diệp gia chân chính tổ địa. Mà ngoại giới cái kia Diệp gia, càng giống là phân đi ra chi thứ phân ra. Ta người bạn kia, cũng là Diệp gia người. Lý Diệp cười cười, ánh mắt lại nhìn thấy cách đó không xa, một cái thân ảnh quen thuộc từ trong đám người đi ra. Phảng phất là có chút không dám tin tưởng, đang dùng kích động cùng ánh mắt hoài nghi, hướng phía hắn trông lại. Đám người cũng ý thức được vấn đề. Vân Di, làm sao? Không biết ta rồi. Một tiếng này kêu gọi, làm cho đối phương cuối cùng từ trong thất thần đánh thức. Trên mặt càng là toát ra kích động vạn phần thần sắc, thân thể mềm mại đều tại run nhẹ nhẹ, hai tay che miệng, phảng phất không dám tin tưởng. Ngươi là Tiểu Diệp. Diệp Vân. Từ bước vào tiên thành mảnh này ngăn cách thiên địa, hắn liền đã nhận ra khí tức của nàng. Thậm chí không để ý bên trong tòa tiên thành cường giả ngăn cản, trực tiếp xâm nhập. Giờ phút này, bên trong tòa tiên thành những người kia, trên mặt nguyên bản treo địch ý cũng biến mất không ít. Cầm đầu cái kia đại đế lao giả mặc dù còn mang theo hoài nghi, nhưng nhìn thấy Diệp Vân cùng Lý Diệp nhận biết, cũng nhíu nhíu mày. Tiểu Vân, đây là có chuyện gì? Hiển nhiên vị lão giả này tại bên trong tòa tiên thành uy vọng rất cao, tất cả mọi người tương đương tin phục. Diệp Vân càng là hít một hơi thật sâu, cố nén kích động giải thích, Minh lão, hắn không là người ngoài, cùng Diệp gia cũng có quan hệ. Kỳ thật không cần nàng giải thích, Minh lão liền cảm thấy Lý Diệp trong cơ thể cùng Diệp thị một mạch liên quan nào đó. Thậm chí từ Lý Diệp bước vào tiên thành một khắc này, nếu không là cùng Diệp thị một mạch có quan hệ, tuyệt đối sẽ không xúc động tiến pháp, bình yên vô sự tiến vào. Nếu là Diệp gia hậu nhân, cái kia tạm thời liền từ ngươi đến an bài. Minh lão do dự một chút, theo sau vừa định muốn mở miệng, lại đột nhiên ở giữa sắc mặt hơi đổi một chút. Đồng thời tiên thành chỗ sâu, lại truyền tới một cái hư vô mở mị thanh âm, toàn bộ tiên thành vô số người, bao quát cái kia đại đế tu vi Minh lão ở bên trong, đều là cung kính vô cùng, kính như thần minh. đem hắn mang đến ta bên này đi. Cái này thanh âm không lớn, lại làm cho cả tiên thành vô số người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Mà Lý Diệp thì là lộ ra một vẻ nghiền ngẫm. Bởi vì hắn nghe được thanh âm này chủ nhân đến cùng là ai. Diệp Vân muốn nói lại thôi, lại nhìn thấy Lý Diệp hướng phía nàng cười cười, lộ ra một cái khác lo lắng ánh mắt. Đồng thời bên trong tòa tiên thành, lại có thể nhìn thấy một tòa tiên điện. Nơi đó, liền bên trong tòa tiên thành những này người, đều không dám tùy tiện đặt chân. Nhưng là cái thanh âm kia chính là từ trong đó truyền ra. Minh lão cung kính gật đầu, theo sau mang theo Lý Diệp tiến về tiên điện. Trên đường đi, có thể nhìn thấy toàn bộ tiên thành to lớn, thậm chí sinh hoạt ở nơi này những người kia. Không khỏi là Diệp thị một mạch hậu nhân, thậm chí tu vi so với ngoại giới Diệp gia, càng là không thể so sánh nổi. Đến thiếu đế cảnh cường giả, hắn liền thấy không dưới 10 vị. Tính đến dẫn đường lão giả, ngoài 10 vị đại đế, Diệp gia những năm này che giấu nội tình, vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng. Chương 4080, Diệp gia tiên tổ. Tiên điện trước, Minh lão dừng bước. Lão phu chỉ có thể dẫn đường đến nơi đây. Hắn lặng lặng hầu đứng ở bên cạnh, rõ ràng là không thể bước vào bên trong tiên điện. Mà Lý Diệp cũng không có hỏi, nhẹ gật đầu trực tiếp đẩy cửa vào. Kỳ thật trong lòng của hắn có cái suy đoán, chỉ bất quá cần hắn đi chứng thực. Nơi này hết thảy, phảng phất liền bên ngoài những Diệp gia người kia đều cũng không hiểu biết. Có lẽ, chân chính người biết lác đác không có mấy, nhưng từ hắn bước vào nơi này về sau nhìn thấy, lại càng nhiều hơn chính là một loại nghi vấn. Người vẫn là tiến đến. Bên trong tiên điện, một người ngồi xếp bằng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Diệp. Trước mắt xuất hiện tại Lý Diệp người trước mặt, chính là trước kia làm cho cả tiên thành vô số người, đều kính như thần minh thanh âm chủ nhân. Ánh mắt của hắn phức tạp, nhưng lại chưa có bất kỳ địch ý. Ngược lại là mang theo một loại cười khổ. Mà Lý Diệp cũng là phảng phất đã sớm đoán được đây hết thảy, nhìn qua bên trong tiên điện bóng người. Ta là cần phải xưng ngươi là Phi Dương Thiên Đế, vẫn là Diệp thị một mạch tiên tổ. Lời vừa nói ra, toàn bộ bên trong tiên điện lại là phảng phất có được khủng bố lực lượng hiện hiện, có thể cuối cùng vẫn dần dần bình ổn xuống tới. Bên trong tiên điện, cái kia ngồi xếp bằng người, không là người khác. Chính là Diệp gia Phi Dương Thiên Đế. Nhưng tương tự, từ Lý Diệp trong lời nói liền có thể nhìn ra, hắn không chỉ là Phi Dương Thiên Đế. Càng là Diệp gia đông đảo lão tổ trong miệng, vị kia thần bí khó lường, đã từng từ thượng cổ may mắn còn sống sót tiên tổ. Một vị thượng cổ tiên quân. Phi Dương, chỉ là ta một bộ phân thân, xem như thay ta tỏa chấn ngoại giới Diệp gia chi dụ. Phi Dương Thiên Đế, hoặc là Diệp gia tiên tổ khẽ cười nói, không có chút nào bị Lý Diệp hủy đi xuyên thân phận xấu hổ cùng phẫn nộ. Mà là dùng một loại tương đương kỳ lạ ánh mắt, đánh giá cái này một tay đạp bằng hắn tỉ mỉ sáng tạo ra đến cổ tộc thế gia người trẻ tuổi. Không biết vì sao, Lý Diệp trên thân, có một loại để hắn tương đương cảm giác kỳ quái. Quen thuộc, thân cận, thậm chí là một loại huyết mạch tương liên. Quả nhiên, ngoại giới Diệp gia, kỳ thật bất quá chỉ là một cái ngụy trang. Nơi này, mới là Diệp gia căn bản, cũng là chân chính Diệp gia hạch tâm. Lý Diệp nhẹ gật đầu, rất nhiều chuyện nguyên bản đều khó bề phân biệt, nhưng đến nơi này lại đều có thể giải thích thông. Nhưng lại như cũ có một cái nghi vấn, trong lòng của hắn. Người có thể hiểu như vậy. Diệp gia tiên tổ nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận. Có thể Lý Diệp lại lắc đầu, nhưng nơi này những này người, cũng không phải là người. Ánh mắt của hắn, có chút meo lại. Phải. Cũng không phải là người. Nhưng cũng là người. Rất khó hình dung Diệp gia cái này một tòa bên trong tòa thiên thành, những người kia trạng thái. Nhưng là chí ít, cùng người bình thường có chỗ khác biệt. Nhưng là nơi nào khác biệt, hắn nhưng thủy chung vô pháp nhìn thấu. Người quả nhiên nhìn ra. Diệp gia tiên tổ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy khổ cười ra tiếng. Ánh mắt cũng là trở nên thâm thúy sâu thẳm đứng lên, như là như nói bí mật không muốn người biết, bọn họ đích xác tính không được là người sống, nhưng ở đây, lại cùng chân chính người sống không có khác nhau. Huyễn cảnh. Không đúng, cho dù là chân thực huyễn cảnh, đều không thể để bọn hắn chân thật như vậy sống sót, thậm chí không chỉ là sống sót, ở đây, bọn hắn có thể tu luyện, thậm chí đột phá cảm giác ngộ đạo tác. Vừa rồi dẫn đường lão giả kia, còn có bên trong tòa tiên thành hắn nhìn thấy mấy cái kia đại đế, rõ ràng cảm ngộ ra đạo thuộc về mình thì. Nếu như đây hết thể đều là giả, vô pháp giải thích. Truy, en của tôi đốt chân thực, vẫn là hư ảo, có trọng yếu như vậy sao? Diệp gia tiên tổ lắc đầu bật cười. Hoàn toàn chính xác không có trọng yếu như vậy, ở đây, bọn hắn chính là chân thật. Nhưng tương tự, vô pháp rời đi nơi này. Lý Diệp ánh mắt bình tĩnh, những người kia, sinh hoạt tại tòa tiên thành này bên trong những Diệp thị kia một mạch hậu nhân, căn bản không có khả năng rời đi. Bởi vì một khi rời đi, bọn hắn liền sẽ biến mất, triệt để từ thiên địa này ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Không tồn tại luân hồi chuyển thế, bởi vì bọn họ tồn tại vốn là trong hư ảo đản sinh chân thực. Liền như là mảnh này tử vong thiên địa, những sinh linh kia, là từ bên trong vùng thế giới này sinh ra, cũng vô pháp rời đi phiến thiên địa này. Đột nhiên, Lý Diệp toàn thân chấn động. Có chút không dám tin nhìn về phía Diệp gia tiên tổ, mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi, người dĩ nhiên muốn duy trì, không, chân chính sáng tạo ra phiến thiên địa này. Toàn bộ tiên thành, từ hắn sau khi tiến vào liền đang quan sát. Bí cảnh, động phủ, trận pháp kết giới. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch, nơi này là thuộc về Diệp gia tiên tổ thế giới của mình, càng là hắn tiên tắc hóa thân, càng là hắn đại đạo diễn hóa. Ngươi trốn ở chỗ này ngàn vạn năm, chỉ vì muốn diễn hóa ra thuộc về mình chân chính thiên đạo. Điên cuồng. Lý Diệp cũng không cảm thấy, dù sao đã từng hắn liền đụng chạm đến một tia thiên đạo gia lông, mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng cũng để hắn từ nơi sâu xa, có một tia cảm ngộ. Hiển nhiên Diệp gia tiên tổ ở trên con đường này, đi so với hắn càng xa. Thông minh hơn người, bên ngoài Diệp gia những cái kia bất hiếu tử tôn cũng hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi. Diệp gia tiên tổ một mặt tán thưởng, phảng phất trước mắt Lý Diệp, trong tay nhiễm lên Diệp gia vô số người máu tươi cũng không tồn tại. Ánh mắt của hắn, như là xuyên thấu toàn bộ thiên địa, lại cuối cùng vẫn là nhướng mày. Ngoại giới thiên địa, đã không thích hợp tiên ma sinh tồn, trừ phi tiến về cái chỗ kia. Nhưng là chí ít hiện tại, còn chưa tới thích hợp thời điểm. Cái chỗ kia. Lý Diệp nhíu mày. Nhưng là Diệp gia tiên tổ lại là cười nói, năm đó người kia đem mệnh của ngươi cùng Diệp gia hòa làm một thể, xem ra cũng là có mục đích nào đó. Chỉ tiếc, bản quân vô pháp tùy tiện rời đi, chỉ có thể lấy một bộ phân thân xuất hiện tại ngoại giới, có thể cuối cùng vô pháp đem hắn bắt lại. Nói xong, thậm chí từ Diệp gia tiên tổ trên mặt hiện ra một tia cổ quái, năm đó hắn hẳn là cũng phát hiện bản quân bí mật, nhưng lại chưa xâm nhập nơi này, để bản quân những năm gần đây, từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được. Liên ngươi đều không thể bắt giữ người kia. Lý Diệp có chút không tin, một vị tiên quân, coi như bởi vì tam giới biến đổi lớn mà vô pháp hiện thân, nhưng người nào có thể né tránh tiên quân nhìn chăm chú. Chư phi. Người kia tu vi, không kém bản quân. Quả nhiên. Lý Diệp hít vào một hơi. Lý Khai Niệm. Ngươi đến cùng là người phương nào? Đến nơi này, Lý Diệp giải khai rất lo xa bên trong bí ẩn. Thì như Diệp gia, lại tỉ như người kia lai lịch. Ngươi dẫn ta đến đây, không chỉ là vì cùng ta kéo việc nhà đơn giản như vậy. Lý Diệp cũng không đốc. Diệp gia tiên tổ vì sao hao tổn tâm cơ, thậm chí liền ngoại giới Diệp gia như vậy nhiều hậu nhân đều không để ý chết sống, chỉ vì dẫn hắn đến đây. Hắn không tin Diệp gia tiên tổ lúc ấy không có thể chân chính đem Diệp gia triệt để phong ấn, đem hắn thậm chí mấy đại đế môn người đều ngăn cách bên ngoài. Ngươi quả nhiên thông minh, nếu quả như thật là Diệp thị một mạch hậu nhân, có lẽ bản quân thật có thể thả lỏng trong lòng thần. Toàn lực đi xung kích tiên tôn chi cảnh. Thở dài một tiếng, Diệp gia tiên tổ ánh mắt có vẻ hơi phức tạp. Nhưng là rất nhanh, chung quy là để hắn hạ quyết tâm. Khủng bố tiên quân lực lượng, nháy mắt đem Lý Diệp toàn thân trói buộc, bao quát toàn bộ tiên điện, đều bao phủ ở đây phiến tiên quang dưới. Toàn bộ tiên thành, càng là phảng phất dần dần đã mất đi thần thái, liền cái kia khủng bố tiên trận, đều mơ hồ có chút bất ổn. Chương 4081, Diệp gia tiên tổ mục đích. Bên trong tiên điện, chung quanh phảng phất có được vô số tiên trận gia trì. Dù là Lý Diệp sớm đã là thánh thể viên mãn, tiếp cận trong truyền thuyết tiên thể, giờ phút này đều lại bị áp chế không thể động đậy. Hơi muốn động đậy một chút, liền phảng phất cảm nhận được ngàn tỷ tấn trọng lượng, áp trên người hắn. Không cần nếm thử, nơi này là bản quân năm đó hao phí chư nhiều tâm huyết chế tạo tiên điện, càng là từ thánh địa một vị đại năng tự tay bày ra trận pháp áp chế, coi như thân thể ngươi lại như thế nào cường đại. Đến nơi này cũng đơn giản cùng người bình thường không có chút nào khác nhau. Diệp gia tiên tổ khẽ than thở một tiếng, lại làm cho Lý Diệp sắc mặt hơi đổi. Hoàn toàn chính xác, giờ phút này hắn mặc dù không cảm giác được uy hiếp, nhưng là thân ở tại chỗ này bên trong tiên điện, lại phảng phất hãm sâu vũng bùn. Liên liên mở miệng nói chuyện, đều biến đến vô cùng gian nan. Xem ra ngươi dẫn ta tới đây. Chính là vì mượn cái này một tòa bên trong tiên điện lưu lại lực lượng, đối phó ta. Diệp gia tiên tổ trước đó, bất quá là phân ra bộ phận lực lượng cùng nguyên thần túi người cùng Diệp gia hậu nhân trên thân. Trước mắt cái này một vị, mới là Diệp gia tiên tổ chân chính bản tôn. Càng là thượng cổ sống sót đến nay một vị tiên quân. Chân chính tiên quân. Thậm chí Lý Diệp có thể cảm giác được, trừ cái kia ngày càng khô cạn huyết khí bên ngoài. Diệp gia tiên tổ thậm chí so với lúc trước hắn chém giết Thanh Hoa tiên quân càng thêm cường đại. Ngươi rất thông minh, chỉ tiếc như cũ tránh không được người trẻ tuổi đều có tự phụ. Diệp gia tiên tổ trong ánh mắt, không có quá nhiều sắc ý, phảng phất tựa như là một cái hiền hòa lão giả, cùng một cái hậu sinh vãn bối kéo kéo việc nhà. Nhưng là hắn tiện tay đem toàn bộ tiên điện phong ấn, giờ phút này coi như Lý Diệp có bản lĩnh thông thiên. Đều mơ tưởng từ nơi này đi ra ngoài. Ngươi không nên bước vào thiên địa này, có lẽ bản quân còn không thấy được có thể đem ngươi như thế nào. Chuyện tới bây giờ, hiển nhiên chân tướng sự tình cũng nổi lên mặt nước. Diệp gia, từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định ngăn cản hắn đạp vào tử lao. Mảnh này cổ xưa phong ấn thiên địa. Phía sau hắc thủ, tự nhiên là trước mắt vị này Diệp gia tiên tổ. Một cái sống hàng ngàn vạn năm trở lên tiên quân, Diệp gia lúc ban đầu người khai sáng. Lý Diệp nhướng mày, bất kể có hay không là âm mưu, hắn cũng không thể đặt vào Diệp Vân Lưu tại nơi này chẳng quan tâm. Giờ phút này, hai con ngươi càng là dần dần hóa thành một mảnh huyết hải cùng vực sâu, như là thái cổ ma thần hóa thân. Liên toàn bộ bị vô số tiên pháp bao phủ tiên điện, cũng hơi bắt đầu phát ra hoành minh. Phảng phất không thể thừa nhận ở loại kia cổ xưa lực lượng. Cho dù bị trói buộc, có thể Lý Diệp vẫn như cũ là từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Một khắc này, tựa như là có ngàn tỷ tinh thần đặt ở trên người hắn, muốn đem hắn triệt để nghiền nát. Có thể hắn như cũ đứng lên, thậm chí từ dưới chân của hắn làm trung tâm, xuất hiện lít nha lít nhít vết dạn phóng xả ra. Kia là kinh khủng bực nào trọng lượng. Liền tiên điện cái kia vô kiên bất tồi mặt đất, cũng bắt đầu xuất hiện rạn nước. Diệp gia tiên tổ, càng là biến sắc. Hiển nhưng kết quả này cũng không nằm trong dự đoán của hắn. Người cho rằng, vẹn vẹn dựa vào tiên điện này bên trong lưu lại lực lượng, liền có thể đem ta chấn áp. Lý Diệp cười, trong tươi cười xen lẫn một tia trào phúng. Ánh mắt của hắn thậm chí đã sớm vô pháp nhìn ra bất luận cảm tình gì, chỉ có ngập trời huyết hải. Bao phủ tam giới cửu thiên. Ở đằng kia phía sau, càng là vực sâu vô tận. Dù cho là trải qua thượng cổ hạo kiếp trước, chư thiên vạn giới huy hoàng Diệp gia tiên tổ, giờ phút này cũng là hơi lộ ra một vẻ kinh sợ. Hắn trên người Lý Diệp cảm nhận được, so với trước một bộ hóa thân túi người cùng dược tổ trên thân cảm thụ càng cường liệt. Loại lực lượng này, tuyệt đối không nên tồn tại ở hiện tại tam giới chín vực. Trong cơ thể ngươi quả nhiên còn có cái khác bí mật. Hắn mặc dù không thể bước ra tiên thành, có thể ở đây, hắn liền là chân chính tiên quân, chấp trưởng càn khôn cùng thiên địa. Bao quát bên trong tòa tiên thành hết thảy, đều từ hắn chỗ diễn hóa. Hư lạnh một tiếng, đã đem Lý Diệp dẫn chỗ này, Diệp gia tiên tổ tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lại nhìn thấy hắn đưa tay hóa thành một sợi tiên ấn, trực tiếp đem toàn bộ tiên điện trấn áp lực lượng, lại một lần nữa đề thăng. Vâng! Lý Diệp cảm giác được trên thân trọng áp trực tiếp tăng lên gấp 10. Nếu như nói trước đó như là có từng tòa sơn phong đặt ở hắn trên thân thể, như vậy giờ phút này liền phảng phất có được tinh thần đè xuống, căn bản không là phàm nhân có khả năng chống cự. Cho dù là thánh thể, ở đây chờ uy áp trước mặt, đều chỉ có phá thành mảnh nhỏ một cái hạ tràng. Quả nhiên, trên thân thể của hắn, dần dần xuất hiện vết rạn, phảng phất tùy thời muốn vỡ nát. Bản quân cũng không muốn giết ngươi, bên ngoài Diệp gia những người kia, đối với bản quân mà nói cũng đều có thể từ bỏ. Nếu là ngươi nguyện ý đáp ứng bản quân một cái điều kiện, có lẽ bản quân có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp gia tiên tổ trong mắt, mang theo một vẻ lạnh lùng. Trong mắt hắn, ngoại giới cái kia Diệp gia, mặc dù là hắn truyền thừa, thậm chí mang theo hắn một chút huyết mạch, xem như hắn hậu nhân. Có thể ngàn vạn năm xuống tới, nhiều như vậy hậu nhân bên trong, cũng không phải người người đều cần hắn cưới thủ hộ. To như vậy một cái Diệp gia, coi như bị người phá hủy, cũng sẽ không để hắn đau lòng một chút. Chân chính để hắn để ý, ngược lại là trước mắt Lý Diệp. Người trẻ tuổi này, cho hắn một loại đặc biệt cảm giác cổ quái, cũng chính là cái loại cảm giác này, để hắn tại thời khắc này, ý nghĩ xuất hiện biến hóa. Ồ! Lý Diệp cười lạnh, khí tức điên cuồng để thăng. Đế ngự cửu long quyết, vốn là tương đương với tiên ma tu luyện tiên quyết, giờ phút này cũng cuối cùng lộ ra dữ tợn răng nanh. Vượt xa khỏi bình thường đế cảnh cường giả khổng lồ chân nguyên, tại thời khắc này càng là hóa thành năm đầu chân long, đem cả người hắn hộ ở giữa. Mặc cho toàn bộ tiên điện trấn áp mạnh cỡ nào, tạm thời đều không làm gì được hắn mảy may. Nhưng tương tự, Lý Diệp cũng vô pháp rời đi tiên điện. Hắn hiện tại, muốn lấy sức một mình, trực tiếp bổ ra tiên điện phong ấn, còn thiếu rất nhiều. Trừ phi, Lý Diệp trong hai con ngươi huyết hải cùng vực sâu, càng thêm mãnh liệt, phảng phất lúc nào cũng có thể đảo khách thành chủ, đem tinh thần của hắn đều tốn nhập trong đó. Hắn biết rõ, một khi bị huyết hải hoặc là vực sâu khống chế, có lẽ chính là vạn kiếp bất phục, thậm chí hôi phi yên diệt. Nhưng mà kỳ quái là, mặc kệ là huyết hải vẫn là vực sâu, đều là thiên địa này ở giữa kinh khủng nhất đến cực điểm một loại tồn tại. Bất kỳ một cái nào, đều không phải Lý Diệp chỗ có thể chân chính trường khống, thậm chí liền Diệp gia tiên tổ loại này tiên nhân, đều chưa chắc dám đụng vào. Hết lần này tới lần khác, cả hai lại trong cơ thể hắn tạo thành một loại cân bằng, lẫn nhau chế ước, cho Lý Diệp thở dốc lúc. Ngươi có thể lựa chọn thay bản quân thủ hộ Diệp gia 100.000 năm, đem chân thân lưu tại nơi này. 100.000 năm về sau, bản quân có thể thả ngươi đi. Diệp gia tiên tổ thanh âm không lớn, lại đem toàn bộ tiên thành đều bao phủ đi vào. Năm đó vì tránh né thượng cổ hạo kiếp, hắn không tiếc bước vào phiến thiên địa này, hao phí vô số tâm huyết mới đưa tiên thành thành lập. Bây giờ mặc dù cũng đồng dạng bị khốn tại đây, nhưng ít ra có thể để hắn sống đến bây giờ. Đồng thời, mượn tiên thành ngàn vạn năm tích lũy được khí vận, để hắn cự ly tiên tôn cảnh giới, cũng bất quá chỉ là cách xa một bước. Thiếu hụt, chỉ là một cơ hội. Nhưng hắn chờ đợi ngàn vạn năm, từ đầu đến cuối không có bước ra một bước kia. Chương 4082, Thiên Quân Đại Đạo. Không phải không muốn, mà là không thể. Hắn đã chờ ngàn vạn năm, đã sớm có thể tìm kiếm đột phá. Thiên quân mặc dù trường thọ, lại không có nghĩa là có thể vĩnh sinh. Ngàn vạn năm thời gian, cho dù là đối với tiên quân mà nói cũng đã là quá lâu, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều. Lý Diệp xuất hiện, lại làm cho hắn thấy được một chút hy vọng. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Lý Diệp ánh mắt lạnh lẽo, trên thân năm đầu chân long càng là ẩn ẩn có hóa thành thực chất dấu hiệu. Thậm chí liền trên người hắn đều hiện lên da màu đen long lân, còn có tiếng long ngâm khoan thai mà lên, cơ hồ đem toàn bộ tiên điện lực lượng xé rách. Huyết hải, vượt sâu, hóa rồng. Lý Diệp tại thời khắc này, trong cơ thể hiện ra một cái tiếp theo một cái vượt qua bây giờ tam giới chín vực phía trên khí tức khủng bố. Ở sau lưng của hắn, càng là hiện ra một vệt hư ảo ma long cái bóng. Nhìn kỹ, chính là lúc trước lao ma long hóa thân. Cũng không biết lao ma long tại tiêu tán sau lấy các loại hình thức lưu lại như thế một cái hóa thân, đồng thời còn gửi sinh ở Lý Diệp trong cơ thể. Giờ phút này, trực tiếp hóa thân mà ra, trực tiếp đuôi rồng hung hăng đánh vào phía trên tiên điện. Lao ma long khi còn sống đến cùng là dạng gì tồn tại, Lý Diệp một mực hiếu kỳ. Võ Hoàng, Đại Đế, vẫn là cao hơn. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ tới. Toàn bộ tiên điện đất rung núi chuyển, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là lao ma long một bộ hóa thân hung hăng dùng đôi rồng rút đánh một cái, liền kém một chút đem toàn bộ tiên điện phong ấn xé rách. Nếu như là chân chính lao ma long phục sinh, hóa thành chân thân đến đây. Xem ra, lúc trước mẫu thân của tiểu gia hỏa, chí ít cũng là cùng tiên quân một cảnh giới cường giả, thậm chí càng mạnh. Sau khi chết một cái hóa thân đều có thể lợi hại như vậy, có thể nghĩ khi còn sống như thế nào. Có thể để hắn kỳ quái là, cường đại như vậy tồn tại, là như thế nào chết mất. Thậm chí lưu lại nhỏ ma long lưu tại hạ cửu vực vùng thế giới kia. Thiên Long bộ tộc. Diệp gia tiên tổ sắc mặt cứng lại. Mặc dù nhìn ra đây chẳng qua là hóa thân, có thể một bộ hóa thân liền lợi hại như vậy. Lý Diệp trên thân bí mật để hắn sinh ra càng lớn hứng thú. Vâng! Lại một lần nữa, Lao Ma Long hung hăng một cái đuôi lắc tại tiên điện, liền giống như là muốn đem cái này lồng giam hủy đi. Vô dụng, trong cơ thể ngươi chỉ là nó một sợi chấp niệm, căn bản là không có cách hủy đi toàn bộ tiên điện. Lời tuy như thế, Diệp gia tiên tổ cũng tiếp tục ngồi yên không để ý đến, để Lý Diệp triển lộ ra quá nhiều át chủ bài. Có trời mới biết phải chăng còn có cái khác vượt qua hắn ngoài dự liệu đồ vật, đem hắn thật vất vả tỉ mỉ bày kế hoạch, triệt để phá hoại. Toàn bộ tiên điện lại một lần nữa lắc lư, thậm chí đã có thể nhìn thấy xuất hiện từng kia vết rạn. Lý Diệp ánh mắt, một nửa hóa thành huyết hải, một nửa hoàn toàn hóa thành vực sâu. Phía sau càng là có lao ma long chấp niệm biến thành thân thể, quanh thân năm đầu kim sắc cự long thủ hộ. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Đông. Lý Diệp ánh mắt tách ra ngũ thải hà quang. Ngũ phương thánh thú trực tiếp từ hư không hiện hiện, thậm chí cưỡng ép muốn đem giữa thiên địa bản nguyên nhất pháp tắc đều cho thay đổi, đem cái này mấy vạn dặm thiên địa hóa thành hắn trưởng không phía dưới. Quả nhiên là đương thời kỳ tài, bản quân năm đó ở ngươi tuổi tác như vậy, đều không có loại này kỳ ngộ. Diệp gia tiên tổ nhịn không được than nhẹ. Nhiều ít toát ra một tia ao ước. Bất quá lại càng thêm kiên định hắn ý nghĩ. Muốn đem Lý Diệp lưu lại. Thay thế hắn thủ hộ Diệp gia. Vô dụng, coi như ngươi hủy tiên điện này, cũng không có khả năng rời đi nơi này. Hắn lắc đầu bật cười, cái này một tòa tiên điện bất quá là phổ thông chất liệu chế tạo. Bản quân chân chính có thể đưa ngươi lưu lại, là cái này một tòa tiên thành. Theo thoại âm rơi xuống, tiên điện sụp đổ. Nhưng là Lý Diệp lại kinh ngạc nhìn thấy, toàn bộ tiên thành đều hiện lên ra một loại khí tức càng khủng bố, hướng phía hắn ở trước mặt đè xuống. Thậm chí hắn nhìn thấy, bên trong tòa tiên thành những người kia, giờ phút này đều phảng phất đã mất đi sinh mạng, từng cái trở nên sám trắng, tựa như tượng gỗ pho tượng. Mặc kệ là tu vi cao thấp, 3 tuổi đứa bé còn là trước kia linh hắn đến đây cái kia đại đế lao giả. Đều không ngoài dự tính đã mất đi thần thái. Ngươi làm cái gì? Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, thậm chí mang theo một chút tức giận. Diệp gia những người khác chết sống hắn không có quan hệ gì với hắn, nhưng là Diệp Vân như cũ tại tòa tiên thành này bên trong, hắn làm sao có thể ngồi yên không để ý đến. Nhưng mà Diệp gia tiên tổ giờ phút này đã hiện lên ở trên tòa tiên thành không, ánh mắt kia không có có sướng vui giận buồn. Bọn hắn, vốn là dựa vào tiên thành mới có thể tồn tại, bây giờ bản quân vì để cho ngươi vui lòng phục tùng, liền để ngươi xem một chút bản quân cái này ngàn vạn năm đến, lĩnh ngộ tiên đạo. Trong chốc lát, tiên thành bốn phía, một điểm điểm tinh quang tựa như là nhận lấy hấp dẫn, hướng phía Diệp gia tiên tổ trong tay hội tụ. Theo những tinh quang kia rơi vào trong tay hắn, Diệp gia tiên tổ khí tức cũng là từ từ trèo thăng. Thậm chí đã đến tiên quân điểm tới hạ, nhưng mà như vậy a một cái độ cao, nhìn như tùy thời có thể bước vào tiên tôn cảnh giới, lại từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì. Chư thiên phía trên, không có tiên kiếp giáng lâm, càng không có thiên đạo ý chí ân ký. Ngàn vạn năm, bản quân đem chính mình đạo, dung nhập vào toàn bộ bên trong tòa thiên thành. Bọn hắn, chính là bản quân đạo, đồng dạng cũng là trói buộc bản quân trở ngại. Diệp gia tiên tổ trong mắt, mang theo một tia phức tạp. Lý Diệp càng là một mặt chấn kinh. Hắn thật không nghĩ tới, Diệp gia tiên tổ dĩ nhiên đã lĩnh ngộ được kinh khủng như vậy đại đạo. Thậm chí đã tiếp cận với trong truyền thuyết, liền tiên ma đều không thể đụng vào chí cao thiên đạo. Toàn bộ thiên thành, chính là Diệp gia tiên tổ bản thân. Hắn đem chính mình, dung nhập vào toàn bộ bên trong tòa thiên thành. Thậm chí tiên thành những người sống sờ sờ kia, đều dựa vào hắn mà tồn tại, từ đại đạo của hắn bên trong sinh ra, cũng chỉ có tại tòa tiên thành này bên trong, mới có thể sống lấy. Ý nào đó mà nói, ở đây, Diệp gia tiên tổ tương đương với toàn bộ tiên thành độc nhất vô nhị thiên đạo. Là nơi này chân chính chúa tể, bao quát sáng tạo sinh mạng. Bọn hắn, cũng không tồn tại. Lý Diệp trầm giọng hỏi. Bởi vì hắn cũng nhìn thấy Diệp Vân giờ phút này, theo Diệp gia tiên tổ lộ ra chân dung, trở nên không có chút nào khí tức, toàn bộ xám trắng một mảnh, như là tượng gỗ đồng dạng. Trong mắt ngươi sinh tử, lại là cái gì? Diệp gia tiên tổ lộ ra một vẻ tiếu dung, lại làm cho Lý Diệp rơi vào trầm mặc. Đúng vậy à, những này người, đối với tại chính bọn hắn mà nói, căn bản không biết ngoại giới thiên địa. Từ xuất sinh đến tử vong, đều tại cái này bên trong tòa tiên thành. Bọn hắn sẽ cảm thấy mình hoàn toàn không tồn tại, là hư ảo sao. Cho dù là trong mắt của hắn tam giới chín vực, chân chính đại thiên thế giới, liền quả nhiên là chân chính tồn tại. Hay là nói, tại hắn không cách nào với tới độ cao, cũng có một cái không cách nào tưởng tượng ý chí, thao túng toàn bộ thiên địa. Thiên đạo, lại là cái gì? Vậy Diệp Vân đâu? Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Tòa tiên thành này bên trong những người khác như thế nào, hắn căn bản không quan tâm. Nhưng là Diệp Vân, hắn lại muốn đem nàng mang đi. Ngươi nếu là nguyện ý đáp ứng bản quân điều kiện, liền có thể cùng nàng một đời một kiếp lưu tại nơi này, vĩnh viễn không phân cách. Đánh giám. Vâng. Ngũ phương thánh thú cưỡng ép đạp xuống. Tựa như là năm tòa 100.000 trượng cao sơn phong, hung hăng muốn đem Diệp gia tiên tổ nghiền nát. Chương 4083, đưa tới cửa tiên duyên. Vô dụng. Tiên thành ở đằng kia khủng bố trà đạp dưới, vẹn vẹn chỉ là tầng tầng tiên quang xuất hiện gợn sóng, lại không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh. Lý Diệp không tin tà. Lại một lần nữa hai con ngươi hóa thành khủng bố quang hoa. Lại đến. Ngũ phương thánh thú, càng là phía sau hiện ra năm đầu cự long, hóa thành một tôn mấy trăm ngàn trượng to lớn khủng bố ma thần, hung hăng một quyền nện xuống. Cho dù là một viên tinh thần, đều sẽ tại thời khắc này bị triệt để đập nát. Tiên thành bên ngoài tiên quang, hơi rung nhẹ, gần như bị nện mở. Có thể cuối cùng, vẫn là cản lại. Từ bỏ đi, bản quân đã cùng toàn bộ tiên thành hòa làm một thể. Trừ phi ngươi có thể đem tòa tiên thành này nổ tận gốc, triệt để hủy đi, nếu không đều không thể trốn đi bản quân trưởng khống. Diệp gia tiên tổ, kỳ thật đã không chỉ là tiên quân đơn giản như vậy. Loại này đem tự thân dung nhập một tòa thành trì, thậm chí sáng tạo ra những hoạt bát kia Diệp gia hậu nhân, sáng tạo ra một toàn bộ thế giới thủ đoạn, cho dù là bình thường tiên tôn đều chưa chắc có thể làm được. Hắn thiếu khuyết. Chỉ là chí cao thiên đạo hạ xuống tiên tôn thân phận. Nhưng mà loại này khủng bố thủ đoạn cùng đối với đại đạo diễn hóa, lại vẹn vẹn chỉ có thể trói buộc ở đây một tòa bên trong tòa tiên thành. Dù là ước và năm, đều không thể thoát thân. Ngươi chỉ cần nguyện ý lưu lại, thay thế bản quân trở thành tòa tiên thành này linh hồn, đây hết thể đều sẽ là ngươi trô nắm giữ. Diệp gia tiên tổ ở một bên tìm kiếm dụ dỗ, trình độ nào đó mà nói. Thay đổi thành bất kỳ ai, đều sẽ bị đả động. dù sao loại này vô địch giống như lực lượng, toàn bộ tam giới chín vực đều chưa chắc có người có thể đạt được. Thậm chí Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện cái này hai đại thánh địa, phải chăng tồn tại như là Diệp Gia Tiên Tổ loại này tuyệt thế vô địch tồn tại, đều muốn đánh cái dấu hỏi. Đương nhiên, cũng không phải là không có hạn chế. Một khi đáp ứng, Lý Diệp nhất định phải như là Diệp Gia Tiên Tổ như vậy, vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Trừ phi có người có thể thay thế, nếu không như là Diệp Gia Tiên Tổ cái này ngàn vạn năm ở giữa đồng dạng, từ đầu đến cuối không được rời đi. Thay thế ngươi, vĩnh viễn trấn thủ nơi này. Bản quân biết băn khoăn của ngươi, mặc dù không cách nào rời đi nơi này, nhưng ngươi có thể phân ra bộ phận nguyên thần xuất hiện tại ngoại giới. Năm đó Diệp Gia Tiên Tổ, đúng là như thế. Phi Dương Thiên Đế, chính là hắn phân đi ra một sợi nguyên thần biến thành. Chỉ bất quá bởi vì cũng không phải là bản thể hắn xuất hiện, cảnh giới cũng là cùng nhau ngã rơi xuống Thiên Đế. Hắn thấy, Lý Diệp trung quy là sẽ đáp ứng hắn điều kiện này. Không ai có thể ngăn cản loại kia vĩnh sinh bất tử dụ hoặc, coi như thay thế hắn trấn thủ tiên thành chưa chắc có thể vĩnh viễn sống sót, lại có ít nhất tiên thành lực lượng tồn tại, đủ để cho Lý Diệp ở đây chậm rãi đột phá đến tiên quân cảnh giới, được hưởng ngàn vạn năm thọ nguyên. Vâng! Toàn bộ tiên thành như là địa chấn, kịch liệt đung đưa. Lý Diệp căn bản khinh thường tại trả lời, mà là dùng trực tiếp nhất thủ đoạn, để Diệp Gia Tiên Tổ minh bạch lựa chọn của hắn. Thở dài một tiếng, Diệp Gia Tiên Tổ sắc mặt cũng là lạnh xuống. Nếu như bản quân là ngươi, tuyệt đối sẽ không từ bỏ như thế một cái thiên đại kỳ ngộ. Nhưng mà ngươi cũng không phải là ta. Sở dĩ cũng căn bản không hiểu lựa chọn của ta. Lý Diệp giơ thẳng lên trời cười dài, sau một khắc quanh ra một quyền. Một quyền này cơ hồ tụ tập ngũ phương thánh thú, ngũ long lực lượng toàn bộ chân nguyên ở trong đó. Còn có huyết hải cùng vực sâu gia trì. Trong đó lực lượng kinh khủng bực nào, liền xem như dựa vào toàn bộ tiên thành, nắm giữ vô cùng vô tận tiên nguyên lực Diệp Gia Tiên Tổ, cũng là sắc mặt thay đổi. Thiên địa vào thời khắc ấy, trực tiếp bị một quyền đánh nát. Bao phủ tại toàn bộ trên tòa tiên thành chống không vô số tiên pháp, đều tại một quyền này hạ sụp đổ, một cái tiếp theo một cái vỡ vụn ra. Lý Diệp xé mở tiên thành thủ hộ, càng là xuất hiện ở Diệp Vân bên người. Nhưng là thời khắc này Diệp Vân nhưng không có bất luận cái gì thần thái, tựa như là như con rối, đối với Lý Diệp xuất hiện không phản ứng chút nào. Nàng chỉ có ở đây, mới có thể sống. Một khi ngươi đưa nàng mang đi, liền sẽ tan thành mây khói. Diệp Gia Tiên Tổ vẫn chưa ngăn cản, mà là lắc đầu. Lý Diệp ngẩng đầu, đôi mắt bên trong huyết hải cùng vực sâu ẩn ẩn có chút áp chế không nổi, phảng phất sẽ phải xông phá lý trí của hắn, lại một lần nữa xuất hiện ở đây chư thiên vạn giới bên trong. Ngươi giết nàng. Bản quân vẫn chưa động thủ, nhưng đã ngươi bước vào mảnh này cổ xưa thiên địa, liền cần phải minh bạch nơi này không là sinh linh có khả năng sinh tồn chi địa. Nếu không phải bản quân thành lập cái này một tòa tiên thành, bọn hắn sớm đã chết vô số năm. Bên trong tòa tiên thành, đến cùng có bao nhiêu người có lẽ liền Diệp Gia Tiên Tổ chính mình cũng không rõ ràng. Ngàn vạn năm, vô số Diệp Gia hậu nhân lại tới đây. Trở thành tiên thành một bộ phận, bọn hắn chỉ có thể ở đây sinh tồn. Thậm chí trình độ nào đó mà nói, bọn hắn sớm đã chết nhiều năm. Bản quân cũng không phải là không gì làm không được thần linh, duy có sinh mệnh tan biến trước đó, đem bọn hắn dung nhập bên trong tòa tiên thành, chỉ cần nơi này tồn tại một ngày, bọn hắn liền vĩnh viễn sẽ sống. Hắn cố nhiên đem tự thân đại đạo diễn hóa đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, nhưng hắn không phải thiên đạo, không có khả năng chân chính sáng tạo sinh mạng. Toàn bộ bên trong tòa tiên thành những người kia, đều đã từng là chân chính tồn tại ở chư thiên vạn giới người sống, chỉ bất quá cuối cùng cả đám đều ký thác tại nơi này, cũng bị khốn tại nơi này. Quả nhiên, Lý Diệp ánh mắt rơi vào Diệp Vân, còn có bên trong tòa tiên thành cái khác Diệp Gia hậu nhân trên thân. Không phát hiện được bất luận cái gì một tia khí tức, nhưng rõ ràng như cũ còn sống sót. Loại này cảm giác cổ quái, hắn chưa bao giờ thấy qua. Mà theo hắn cùng Diệp Gia Tiên Tổ một trận đại chiến, toàn bộ tiên thành mỗi một lần chấn động, những này sinh tồn cùng bên trong tòa tiên thành người khí tức trên thân cũng sẽ xuất hiện một lần chấn động. Diệp gia tiên tổ vẫn chưa xuất thủ lần nữa. Hoặc là nói hắn căn bản không cần xuất thủ. Bởi vì hắn chính là tiên thành chính là hắn. Trừ phi Lý Diệp có thể hủy đi toàn bộ tiên thành, thậm chí không để ý nơi này tất cả mọi người chết sống. Mà hắn lại nhìn đúng Lý Diệp làm không được. Lý Diệp cuối cùng minh bạch, Diệp gia tiên tổ vì sao như thế kết luận, hắn nhất định sẽ đáp ứng điều kiện này. Bởi vì hắn muốn mang đi Diệp Vân, nhất định phải đáp ứng. Nếu không, một khi hắn cưỡng ép đem Diệp Vân mang ra tiên thành, tương đương với tự tay đưa nàng tại trước mặt giết chết. Trừ phi, hắn có thể quay đầu rời đi, từ đây lại không bước vào nơi này một bước. Diệp gia tiên tổ một dạng bắt hắn không có biện pháp. Lưỡng nan lựa chọn. Chưa hề có cái kia một lần, Lý Diệp như thế do dự. Dù là Diệp gia tiên tổ tu vi lại cao, hắn đều có tự tin có thể cùng đánh một trận, thậm chí không tiếc phóng thích huyết hải cùng vực sâu, lại một lần nữa hóa thân thành ma. Nhưng hắn làm không được. Diệp gia những người khác hắn có thể không để ý bọn hắn sinh tử, nhưng là Diệp Vân không được. Chỉ có một thân bản lĩnh, các loại thủ đoạn nghịch thiên. Mà ở giờ phút này, Lý Diệp lại tìm không thấy biện pháp gì. Trừ phi đem toàn bộ bên trong tòa tiên thành chỗ tồn tại đại đạo bài trừ, nhưng mà một khi bài trừ, tồn tại ở người nơi này cũng sẽ trực tiếp biến mất. Lắc đầu, Lý Diệp biết đây chính là Diệp gia tiên tổ lưu cho lựa chọn của hắn. 100.000 năm. Đây là Diệp gia tiên tổ điều kiện. Nhưng mà hắn biết rõ, một khi hắn đáp ứng, liền không chỉ là 100.000 năm. Cả tòa tiên thành, cái kia như là thần linh giống nhau vô địch cảm giác cùng chúa tể vạn vật, đủ để cho người trầm mê vô pháp tự kiềm chế. Chương 4084, Thiên Ma cấp khủng bố chiến đấu. Hư không bên trong, Diệp gia tiên tổ mặt mỉm cười. Hắn hoàn toàn có thể mượn tiên thành ngàn vạn năm để tích lũy lực lượng, đem Lý Diệp triệt để trấn sát. Nhưng là hắn không có, mà là lựa chọn một con đường khác. Hắn cho Lý Diệp lựa chọn, chỉ bất quá cái lựa chọn này cũng không nghi ngờ so giết Lý Diệp càng thêm tàn nhẫn. Trình độ nào đó mà nói, đây là hắn cơ hội cũng là Lý Diệp cơ hội. Ta đối với cái gọi là thần linh, không có chút nào hứng thú. Vâng! Lý Diệp trả lời, để Diệp gia tiên tổ sắc mặt biến đổi. Hắn không nghĩ tới, tại Lý Diệp biết đây hết thảy chân tướng sau lại còn là cự tuyệt hảo ý của hắn. Cũng làm cho sắc mặt của hắn lạnh lẽo xuống tới, đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ tức giận. Nơi này, là hắn hao phí ngàn vạn năm chế tạo tiên thành, thậm chí liền đại đạo của hắn đều hoàn toàn dung nhập trong đó. Trong mắt hắn, hắn đem cơ hội này để lại cho Lý Diệp, thậm chí liền Diệp ra những hậu nhân kia đều không có tư cách này. Là loại nào vinh hạnh đặc biệt? Đã như vậy, kia bản quân cũng chỉ có thể đem đây hết thể triệt để hủy đi. Hắn đã ở đây dừng lại quá lâu, đã tiên thành trở thành hắn trói buộc, Lý Diệp cũng cự tuyệt thay thế hắn trở thành tiên thành chủ nhân. Như vậy hắn liền muốn tự tay hủy đi hết thảy, đem đi qua triệt để chặt đứt. Dù là nghênh đón hắn, là thiên đạo hủy diệt cùng xóa đi, cũng so cái này tối tăm không mặt trời bị cầm tù ở đây càng tốt hơn. Diệp gia tiên tổ hai con ngươi, dần dần hóa thành không tình cảm chút nào lạnh lùng. Tiên thành xuất từ hắn tay, bây giờ cũng sắp bị hắn tự tay hủy diệt. Mắt thấy tiên thành sắp hóa thành phế tích, Lý Diệp thần sắc nhất biến. Sau một khắc, ở trong tay của hắn phi tiên kiếm lại một lần nữa hiện hiện. Một kiếm. Trảm tiên. Thậm chí Lý Diệp nghe được phi tiên kiếm truyền đến kêu khẽ, cho dù kiếm ý còn chưa khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là một kiếm này như cũ để Diệp gia tiên tổ hơi sững sờ, không thể không tránh đi. Hắn cho dù ký thác tại tiên thành, chỉ cần tiên thành không hủy, hắn liền cơ hồ sẽ không chết đi. Nhưng là hiện tại, hắn quyết định muốn đem tiên thành triệt để hủy đi, từ cái này lồng giam bên trong tránh thoát. Tự nhiên cũng đã mất đi bất tử thân, mắt thấy Lý Diệp chém ra một kiếm này có uy hiếp tiên quân vô địch kiếm ý, chỉ có thể tạm thời tránh đi phong mang. Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không tiên thành sẽ dần dần biến mất. Hắn đã thấy, theo Diệp gia tiên tổ xuất thủ về sau, toàn bộ tiên thành đang dần dần sụp đổ. Kia là Diệp gia tiên tổ đem tiên thành toàn bộ đại đạo hút đi sau hạ tràng. Một khi triệt để đã mất đi Diệp gia tiên tổ đại đạo trèo trống, không chỉ là sinh tồn tại tòa tiên thành này bên trong những người kia, bao quát toàn bộ tiên thành đều sẽ triệt để biến thành phế tích, thậm chí tan thành mây khói. Vâng! Vô địch kiếm y hóa thành từng sợi kiếm mang, cơ hồ đem mảnh này cổ xưa thiên địa đều muốn xoắn nát. Những tử vong kia ý chí, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn một tơ một hào, tương phản Diệp gia tiên tổ lại bị những tử vong kia ý chí chỗ dây dưa. Hắn, cuối cùng không phải chân chính thần linh. Rời đi tiên thành về sau, như cũng nhận phiến thiên địa này ảnh hưởng. Mà Lý Diệp làm, chính là mượn mảnh này tử vong thiên địa lực lượng, đem Diệp gia tiên tổ bị khốn tại này. Tiên quân lại như thế nào, phiến thiên địa này chính là phong ấn thái cổ thần ma địa phương. Chỉ là một cái tiên quân, căn bản không có khả năng thoát khỏi loại lực lượng kia ăn mòn. Đừng nói tiên quân, dù là tiên tôn tiên vương tới, đều phải bị tử vong ý chí ảnh hưởng. Quả nhiên, Diệp gia tiên tổ trên mặt, hiện ra từng tia hắc khí. Tiên quân mặc dù trường thọ, thậm chí ngàn vạn năm bất tử, lại không có nghĩa là thật liền có thể trường sinh. Lại càng không cần phải nói Diệp gia tiên tổ vốn là sống hàng ngàn vạn năm, coi như thọ nguyên lại nhiều, cũng đã đến cực hạn. Giờ phút này lại nhận mảnh này cổ xưa thiên địa ảnh hưởng, một khi thời gian kéo càng lâu, đối với hắn mà nói sẽ khá bất lợi. Lý Diệp vừa rồi liên tiếp chém ra mấy kiếm, cũng không phải là vì đối phó Diệp gia tiên tổ, mà là đem mảnh này ngày trực tiếp xuyên phá. Để nguyên bản bị tiên trận bao phủ bảo hộ cái này một phương tiểu thế giới, trực tiếp bại lộ bên ngoài. Người cho rằng dạng này, liền có thể ngăn cản bản quân. Diệp gia tiên tổ cười lạnh, lắc đầu, phất tay liền đem trọt rách ngày lỗ thủng cho bổ sung. Thế nhưng bởi vì phân thần hắn chú ý, chậm lại toàn bộ tiên thành vỡ nát tốc độ. Một vị sống hàng ngàn vạn năm tiên quân, các loại tiên pháp đủ để cho người hoa mắt. Lý Diệp cũng biết vẹn vẹn dựa vào bản thân, rất khó chân chính ngăn cản Diệp gia tiên tổ điên cuồng. Hắn bị vây ở chỗ này quá lâu, đã sớm chán ghét loại này tù phạm giống nhau thời gian, dù là ngoại giới chờ đợi hắn là vạn kiếp bất phục, hiển nhiên cũng vô pháp ngăn cản hắn muốn rời khỏi nơi này quyết tâm. Hít một hơi thật sâu. Một khắc này, sau lưng của hắn thiên địa, tựa như là bị xé nứt. Từ cái kia to lớn lỗ thủng bên trong, vô biên vô tận huyết hải trong chốc lát hiện ra đi. Thậm chí một nháy mắt, đem toàn bộ tiên thành đều bao phủ đi vào. Bao quát Diệp gia tiên tổ, đều không nghĩ tới Lý Diệp lại còn cất giấu loại thủ đoạn này. Đây cũng không phải là ngươi có thể có lực lượng. Diệp gia tiên tổ quá sợ hãi, bởi vì cái kia đáng sợ huyết hải dĩ nhiên để hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Phảng phất có thể thôn tính hắn sở hữu tiên nguyên lực bao quát nguyên thần của hắn. Cũng không lo được đem tiên thành hủy đi, Diệp gia tiên tổ cả người hóa thành mấy trăm ngàn trượng thân thể, đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa. Ở trong tay của hắn, càng là xuất hiện từng kiện tiên binh đạo khí, muốn đem huyết hải trực tiếp xé nát. Nhưng mà lại nhiều tiên binh đạo khí, tại huyết hải trước mặt đều lộ ra bất lực phản kháng. Thậm chí liền tiên binh đạo khí bên trên cái kia từng đầu kim sắc đạo văn cũng bắt đầu ảm đạm xuống, tựa như là bị huyết hải thôn phệ lực lượng. Diệp gia tiên tổ, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng vạn phần. Song phương lực lượng, sớm đã đến toàn bộ tiên pháp mức cực hạn có thể chịu đựng. Mặc kệ là Diệp gia tiên tổ vẫn là Lý Diệp phía sau huyết hải, phổ thông tiên pháp tại cả hai va chạm dưới, cũng là dần dần bắt đầu tiêu tán. Một khi triệt để biến mất, toàn bộ tiên thành sẽ triệt để bại lộ ở đây phiến cổ xưa ngày trước mặt. Đến lúc đó, coi như Diệp gia tiên tổ không tự tay hủy đi tiên thành, cũng sẽ bị toàn bộ cổ xưa thiên địa cái kia vô cùng vô tận tử vong ý chí trô phá hủy. Lý Diệp trong mắt sát ý càng thêm mãnh liệt. Bởi vì bây giờ muốn đem toàn bộ tiên thành duy trì được duy nhất lựa chọn, chính là giảng Diệp gia tiên tổ vĩnh viễn trấn áp tại bên trong tòa tiên thành. Ầm ầm, thiên địa tại giữa hai bên, không ngừng vỡ nát, còn có vô số tử vong phong bạo từ bên cạnh hai người càn quét mà qua. Cho dù là đại đế đến nơi đây, đều sẽ bị nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Có thể ngay lúc này, xa xa lại có một đạo khí tức đang đến gần. Cùng mảnh này cổ xưa thiên địa tạo ra sinh linh khác biệt, khí tức kia rõ ràng là từ ngoại giới mà đến, thậm chí khí tức cường đại, ẩn ẩn đã tiếp cận Diệp gia tiên tổ trình độ. Xa xa, liền thấy Lý Diệp cùng Diệp gia tiên tổ trong hư không giằng co. Ở thời điểm này, lại có ngoại nhân xâm nhập phiến thiên địa này, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Diệp gia tiên tổ đều có chút giật mình. Dù sao phiến thiên địa này mãnh liệt như thế tử vong ý chí bao phủ, bất kỳ người nào tiến đến đều không kiên trì được bao lâu. Bao quát những đại đế kia, một khi bước vào nơi này, có lẽ đi không ra mấy bước, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chương 4085, Nương. Người phương nào xông vào nhập nơi này? Diệp gia tiên tổ trầm giọng hét một tiếng. Lý Diệp bước vào nơi này, là tại hắn từng bước một dẫn dụ phía dưới, nhưng là những người khác muốn đi vào nơi này chỉ có thông qua ngoại giới Diệp gia mới có thể tìm được nhập khẩu. Nhưng là bây giờ Diệp gia cũng không khả năng có người thứ hai xâm nhập. Thậm chí toàn bộ Diệp gia tại ngoại giới những hậu nhân kia sớm đã bị cáo chi, trừ phi đến sắp chết ngày, nếu không tuyệt đối không thể đạp vào tử lao bên trong. Lý Diệp một dạng kỳ quái, bất quá rất nhanh liền lộ ra một vẻ thoải mái. Nếu như nói phiến thiên địa này, trừ hắn ra còn có người thứ hai có thể tự do ra vào, không bị ảnh hưởng. Chư thiên vạn giới, cũng chỉ có một người. Nhìn kỹ lại, xa xa chạy tới đạo nhân ảnh kia trên mặt, chính treo một tia lo lắng. Chính là Thiên Mộng Tiên Tử. Có lẽ là phát giác được Lý Diệp ở đây gặp được nguy hiểm, mới không yên lòng đạp vào tử lao một đường tìm tới. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy là Thiên Mộng Tiên Tử, Lý Diệp trong lòng nhất định. Hắn một người muốn đối phó Diệp gia tiên tổ như cũ vẫn là kém một chút, nhưng là nếu là Thiên Mộng Tiên Tử cùng hắn liên thủ, nhưng lại có tám thành trở lên phần thắng. Chỉ cần đem Diệp gia tiên tổ trấn áp, chí ít trong thời gian ngắn còn có thể để dưới chân bọn hắn cái này một tòa tiên thành ổn định lại. Diệp gia tiểu thế giới xuất hiện trời sập dấu hiệu, hiện tại đã nhanh muốn duy trì không ngừng. Thiên Mộng Tiên Tử lắc đầu cười khổ, từ Lý Diệp lẻ loi một mình bước vào Diệp gia tử lao nàng liền ẩn ẩn có một tia lo lắng. Theo Diệp gia tiểu thế giới dần dần sụp đổ, tất cả mọi người ý thức được khẳng định là xảy ra vấn đề. Mà bây giờ Diệp gia duy nhất có khả năng tạo thành đây hết thảy cũng chỉ có Lý Diệp một người. Lần này, thật đúng là không phải ta. Nghe đến ngoại giới Diệp gia biến hóa, Lý Diệp không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Đồng thời cũng đoán được tại sao lại như thế, Diệp gia tiên tổ vốn là mở ra Diệp gia tiểu thế giới người kia. Thậm chí bây giờ Lý Diệp đều có thể đoán được, toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới cũng không phải là chỉ là Diệp gia tổ địa đơn giản như vậy. Phía sau tồn tại nguyên nhân, càng giống là vì che đậy mảnh này cổ xưa thần ma thiên địa mà tồn tại. Thậm chí toàn bộ ngoại giới Diệp gia, mấy triệu năm qua tồn tại mục đích, chính là thủ hộ phiến thiên địa này nhập khẩu. Cũng chính là Diệp gia tộc nhân trong miệng Diệp gia tử lao. Nơi này, căn bản cũng không phải là tử lao, mà là Diệp gia tiên tổ chỗ ẩn thân. Càng là Diệp gia từng cái tiên tổ tại sắp chết ngày, có thể một loại khác hình thức còn sống sót thế ngoại đảo nguyên. Đương nhiên, Diệp gia đã từng cũng đem không ít cường địch giam giữ đến nơi đây, những người kia tự nhiên không có Diệp gia những tiên tổ kia hảo vận như thế, tiến vào tiên thành hưởng thụ mặt khác một lần sinh mạng, mà là trực tiếp táng thân ở đây phiến thần ma thiên địa bên trong, bị những trong tử vong kia đản sinh bất tử ma vật triệt để xé nát. Ở đây, cho dù là đại đế đều không kiên trì được bao lâu, huống chi bình thường cường giả, càng là vài phút liền phá thành mảnh nhỏ, hồn phi phách tán đi. Không phải ngươi. Thiên Mộng Tiên Tử hơi kinh ngạc, dù sao Lý Diệp cùng Diệp gia ở giữa quan hệ quá mức phức tạp. Thật muốn động thủ hủy Diệp gia, ngoại giới đám người cũng căn bản sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là tìm Lý Diệp ánh mắt nhìn lại. Lại nhìn thấy ở đây phiến cổ xưa thiên địa bên trong, vẫn còn có một tòa to lớn vô cùng tiên thành, như là trong truyền thuyết tiên cảnh, tọa lạc ở nơi đó. Rất hiển nhiên, Thiên Mộng Tiên Tử cũng phát giác phiến thiên địa này chính là năm đó cùng Lý Diệp cùng nhau, bị vây 3 năm địa phương. Chỉ là cái này một tòa tiên thành, lại rõ ràng năm đó chưa từng xuất hiện. Thời gian 3 năm, hai người bọn họ cơ hồ đạp biến toàn bộ thần ma đại lục mỗi một tấc đất, phải chăng tồn tại dạng này tiên thành bọn hắn như thế nào sẽ không rõ ràng. Nơi này là Diệp gia chân chính tổ địa. Lý Diệp nhìn qua phía dưới cái kia dần dần tại sụp đổ tiên thành, trên mặt thần sắc cũng là có chút phức tạp. Hít một hơi thật sâu, hắn sẽ không để cho tiên thành cứ như vậy biến mất, chí ít đang nghĩ đến biện pháp đem Diệp Vân chân chính từ tiên thành trói buộc bên trong mang đi biện pháp trước đó. Mà hết thể này, mấu chốt đều tại Diệp gia tiên tổ trên người một người. Ánh mắt của hắn mang theo một vệt lạnh thấu xương. Toàn thân khí tức càng là trước nay chưa từng có để lộ ra vượt qua phiến thiên địa này bên ngoài, càng thêm xa xưa khí tức. Loại biến hóa này, ngoại nhân không biết Lý Diệp muốn làm gì. Nhưng Thiên Mộng Tiên Tử lại thần sắc nhất biến, lập tức kinh hô lên, không muốn. Một khắc này, Lý Diệp trên thân triển hiện ra tựa như năm đó đối mặt thần giao tiên tôn chờ khủng bố vô địch tiên ma lúc, triển hiện ra giống nhau như lúc. Đó là chân chính quyết định liều mạng, không để ý sinh tử một trận đánh cược. Liên Lý Diệp chính mình, đều không rõ ràng một khi chân chính phóng thích huyết hải cùng vực sâu về sau, sẽ là hậu quả gì. Nhưng ít ra, chỉ có dạng này, mới có thể chân chính đem Diệp ra tiên tôn trấn áp xuống dưới. Đem Diệp Vân từ bên trong tòa tiên thành thả ra. Lý Diệp không quan tâm những người khác chết sống, duy chỉ có Diệp Vân ngoại trừ. Nương theo lấy trong cơ thể hắn vượt sâu thức tỉnh, một mực ngủ say ở trong cơ thể hắn chỗ sâu tử vong thần mâu cũng là dần dần mở mắt. Toàn bộ thiên địa, vốn là tràn đầy nồng đậm khí tức tử vong. Mà theo tử vong thần mâu thức tỉnh, càng là che khuất bầu trời, thậm chí hóa thành chân chính địa ngục giáng lâm. Liền xem như tiên ma, cũng không thể nhảy ra sinh tử bên ngoài, chân chính áp đảo chư thiên phía trên. Huống chi? Diệp gia tiên tổ chỉ là một vị tiên quân, xa không phải những cái kia tiên vương cổ thánh có thể so sánh. Khi nhìn đến Lý Diệp trên thân nổi lên vực sâu về sau, chân chính cảm thấy một chút sợ hãi. Trên tòa tiên thành không, Lý Diệp cả người đã sớm dần dần nhập ma, thậm chí trong hai con ngươi tình cảm cũng đang từng bước biến mất. Nhưng vào lúc này, Thiên Mộng tiên tử lại chú ý tới Diệp gia tiên tổ. Nghiệm nhi! Cái này một tiếng kinh hô, như là bình tĩnh cút dầu bên trong nhỏ xuống một giọt nước sạch, trực tiếp để Lý Diệp cùng Diệp gia tiên tổ hai người khí tức đều là vì đó trì trệ. Nhất là Lý Diệp, vẫn còn tồn tại một tia lý trí, theo Thiên Mộng tiên tử cái này một tiếng kinh hô, có chút một trận. Trong hai con ngươi lạnh lùng cùng huyết tinh cũng là bị một vệ thanh minh thay thế. Cùng lúc đó, hư không bên trong. Diệp gia tiên tổ càng là theo một tiếng này kêu gọi, toàn thân chấn động. Ngàn vạn năm đến đều không hề bận tâm đạo tâm thậm chí bắt đầu run rẩy lên. Một khắc này, thần sắc của hắn đại biến, ánh mắt càng là mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Thiên Mộng tiên tử. Nghiệm nhi, thật là ngươi. Thiên Mộng tiên tử thanh âm đồng dạng run rẩy, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kinh hỉ. Một loại cựu biệt trùng phùng vui sướng cùng kích động. Nàng thậm chí đi thẳng tới Diệp gia tiên tổ trước mặt, phảng phất là không dám tin tưởng, lại giống là sợ đây hết thảy đều chỉ là ảo giác, thần tình kích động lại xen lẫn một chút sợ hãi. Sợ hãi hết thảy trước mắt sẽ theo nàng tiếp cận mà biến mất. Lý Diệp trên thân huyết hải cùng vực sâu, dần dần tại biến mất, nhưng mà trên mặt của hắn nhưng lại có vô số mê hoặc. Thiên Mộng tiên tử nhìn thấy Diệp gia tiên tổ phản ứng, rất cổ quái. Không chỉ là Lý Diệp, Diệp gia tiên tổ giờ phút này, cũng giống như quên mất đem tiên thành tự tay phá hủy, từ đây tránh thoát cái này nhốt hắn ngàn vạn năm lồng giam. Không biết vì sao, Lý Diệp từ hai người trên mặt thần sắc biến hóa, ẩn ẩn cảm giác được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi. Nương! Diệp gia tiên tổ thanh âm, đều đang run rẩy. Lý Diệp. Chương 4086, phụ tử nhận nhau. Diệp Nghiệm. Ý của ngươi là? Tiên thành, Lý Diệp hít một hơi thật sâu, thậm chí có thể tưởng tượng đến thời khắc này hắn trên mặt mình biểu lộ đến cùng có bao nhiêu a đặc sắc. Ở trước mặt của hắn, Diệp gia tiên tổ cũng giống vậy thần sắc phức tạp, nhưng càng nhiều thì là lúng túng đứng ở một bên cười. Chỉ có Thiên Mộng tiên tử trên mặt tràn đầy mẫu tính quang huy, nhẹ gật đầu. Lý Diệp vuốt vuốt cái trán, dù là bị chính miệng cáo chi, nhưng trong thời gian ngắn như cũ để hắn có chút vô pháp hoàn hồn. Ý của ngươi là, Diệp gia tiên tổ, là nhi tử ta. Diệp Nghiệm, chính là Diệp gia tiên tổ bản danh. Chỉ là ngàn vạn năm xuống tới, liền xem như Diệp gia những hậu nhân kia đều đã sớm không biết Diệp gia tiên tổ tên chân chính đến cùng là cái gì. Thậm chí biết Diệp gia tiên tổ tồn tại người, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, Diệp gia tiên tổ, vậy mà lại là hắn Lý Diệp nhi tử. Là con của chúng ta. Thiên Mộng tiên tử hung hăng chừng người nào đó liếc mắt, ẩn ẩn mang xen lẫn một tia ưu oán. Cũng làm cho người nào đó lập tức ý thức được, chính là năm đó hắn đột nhiên biến mất, lưu lại còn mang hắn cốt nhục Thiên Mộng tiên tử cô nhi quả mẫu, lưu tại chục triệu năm trước. Chỉ là hắn thật không nghĩ tới, đứa bé này dĩ nhiên ra đời, thậm chí còn trở thành Diệp gia tiên tổ. Để ta chấm dãi. Cái này chân tướng hiển nhiên có chút ngoài dự liệu. Đừng nói hắn nhất thời ở giữa không tiếp thụ được, liền Diệp gia tiên tổ giờ phút này cũng là thần sắc xấu hổ, mấy lần muốn nói lại thôi. Hắn là nhi tử ta. Nói như vậy, Diệp gia xem như ta hậu nhân. Lý Diệp hơn nửa ngày mới ý thức tới vấn đề này. Chính vì vậy, mới khiến cho hắn có chút cảm giác được vận mệnh tạo hóa trêu ngươi. Đồng thời, cũng là từ Thiên Mộng tiên tử trong miệng biết được năm đó hắn đột nhiên bị màu xanh cửa đá mang đi về sau, trừ Ngao Thiên Nguyên Thần có thể đào thoát bên ngoài, cái khác ba vị tiên tôn đều là bị tử vong thần mâu triệt để tước đoạt sinh mạng, thậm chí liền bọn hắn tu luyện ngàn vạn năm tinh huyết đều bị một cỗ lực lượng thần bí đưa vào đến Thiên Mộng tiên tử trong cơ thể. Cũng chính bởi vì ba vị tiên tôn lực lượng, trực tiếp để Thiên Mộng tiên tử ngắn ngủi không đến trăm năm thời gian, liền bước vào thánh giả tiên cảnh. Thậm chí liền nàng bào thai trong bụng, đều nhận tiên tôn chi huyết tẩy lễ, từ xuất sinh liền thể hiện ra không có gì sánh kịp thiên phú kinh khủng. Vậy vì sao lấy tên Diệp Nghiệm? Mặc dù biết đây hết thảy, có thể Lý Diệp như cũ có chút không hiểu. Nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch tới, bởi vì Diệp gia tiên tổ ở một bên, lại là thần sắc cổ quái từ trên thân móc ra một khối cổ pháp ngọc bội. Khi thấy ngọc bội kia nháy mắt, Lý Diệp cũng là minh bạch tới. Khối ngọc bội này, nhìn qua cổ pháp vô hoa, cơ hồ là hạ giới khắp nơi có thể thấy được một khối phàm ngọc. Nhưng chính là như thế một khối phàm ngọc, tại Diệp gia tiên tổ trong tay lắng đọng ngàn vạn năm, đã sớm biến thành một kiện có thể so với tiên khí giống như pháp khí. Đương nhiên trọng yếu nhất, vẫn là cái này trên ngọc bội có khắc cái chữ kia. Diệp, ngươi năm đó vẫn chưa lưu lại quá nhiều đồ vật, thậm chí chưa hề nói cho ta biết tên của ngươi, chỉ có cái này một khối ngọc bội. Diệp Nghiệm, từ Diệp ra tên tiên tổ bên trên cũng có thể thấy được Thiên Mộng tiên tử đối với hắn tình nghĩa, thậm chí cái này ngàn vạn năm đến, không tiếc đem bộ phận nguyên thần đánh vào luân hồi, lấy này đến chờ đợi hắn xuất hiện. Hiện tại tiền căn hậu quả chân tướng rõ ràng, nhưng đối với Lý Diệp mà nói lại như là thượng thiên cho hắn mở một cái thiên đại trò đùa. Diệp gia tiên tổ là con của hắn. Toàn bộ Diệp gia, coi như thậm chí có thể nói là con cháu của hắn hậu đại. Hắn mới là Diệp gia chân chính vị thứ nhất tiên tổ. Liên Thiên Mộng tiên tử, tại lúc ban đầu mẹ con nhận nhau sau kích động sau khi, cũng là ý thức được điểm này. Nàng tự nhiên minh bạch Lý Diệp cùng Diệp gia những năm này ân oán, có thể nói, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, chính là bởi vì Diệp gia cái này một tòa cao cao tại Thượng Đại Sơn, ép tới Lý Diệp không thở nổi. Cũng chính là bởi vì Diệp gia, để Lý Diệp chưa hề có một khắc lười biếng, tu luyện so bất luận kẻ nào đều muốn liều mạng. Có thể kết quả là, Diệp gia, cũng chỉ là hắn Lý Diệp hậu nhân. Diệp gia vị kia nhận vô số người kính như thần minh tiên tổ, vậy mà lại là hắn Lý Diệp con ruột. Phụ thân, Diệp gia những hậu nhân kia đã có mắt không biết Thái Sơn, chọc giận phụ thân đại nhân, liền lẽ ra nhận trừng trị. Chỉ cần phụ thân đại nhân một câu, Niệm Nhi đem tự tay đem Diệp gia từ thiên địa này ở giữa xóa đi. Để đọc chuyện, Diệp gia tiên tổ ở một bên, cung kính có thừa. Như thế lập trường chuyển biến, không chỉ là Lý Diệp nhất thời ở giữa khó mà tiếp nhận. Kỳ thật đối với Diệp gia tiên tổ mà nói, một dạng có chút buồn bực. Mà giờ khắc này hắn lại đã sớm bỏ đi trước đó hết thể ý nghĩ, dù sao thiên mộng tiên tử chính miệng chứng thực, Lý Diệp cùng hắn phụ tử quan hệ. Có như thế tầng một nhân quả, hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục đem Lý Diệp cưỡng ép tạm giam tại bên trong tòa tiên thành, lấy này đến trợ chính hắn thoát khỏi cái này lồng giam. Về phần Diệp gia, trong mắt hắn bất quá chỉ là năm đó hắn lưu lại đạo thống, mang theo hắn một chút huyết mạch hậu nhân. Ngàn vạn năm xuống tới, trừ nắm chắc một số người bên ngoài, trong lòng hắn tự nhiên không có bao nhiêu tồn tại giá trị. Xóa đi sao? Lý Diệp khẽ nhíu mày, mặc dù Diệp gia năm đó xác thực đã làm nhiều lần chuyện sai, nhưng bây giờ nếu biết Diệp gia coi là hắn hậu nhân, lại ra tay đạp diệt liền có vẻ hơi bất cận nhân tình. Bây giờ phụ tử nhận nhau, toàn bộ tiên thành cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Diệp gia tiên tổ tự tay đem nguyên bản vỡ vụn những tiên trận kia, lại một lần nữa chữa trị. Bên trong tòa tiên thành, nguyên bản những triệt để kia đã mất đi khí tức Diệp gia hậu nhân, cũng dần dần khôi phục huyết sắc, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh, căn bản không biết ngay tại trước đây không lâu bọn hắn gặp phải sắp hôi phi yên diệt nguy hiểm. Chỉ bất quá, tiên thành kinh lịch một trận đại chiến, không ít Quỳnh Lâu cung điện đều đã sụp đổ. Để bên trong tòa tiên thành đám người cảm thấy có chút kỳ quái. Tiên tổ, trước đó đã từng vì Lý Diệp dẫn đường cái kia đại đế tu vi lão giả, giờ phút này liền cung kính đứng tại tiên điện trước. Khi hắn nhìn thấy Lý Diệp cùng Diệp gia tiên tổ đồng thời xuất hiện lúc, rõ ràng trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Nhưng là tiên tổ tại tiên thành có chí cao vô thượng địa vị, càng là bọn hắn Diệp gia người khai sáng. Trong mắt bọn hắn như là thần linh. Mặc dù có nghi hoặc, nhưng vẫn là lặng chờ ở một bên. Từ hôm nay, hắn chính là toàn bộ Diệp gia chân chính chủ nhân, bất kỳ người nào không được làm trái. Diệp gia tiên tổ trầm mặt, không giận tự uy, càng là thanh âm truyền khắp toàn bộ tiên thành. Một khắc này, bên trong tòa tiên thành đông đảo Diệp gia hậu nhân đều là nhìn nhau, cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Nhất là mấy vị đại đế cảnh giới lao giả, bọn hắn rất nhiều thậm chí là sống mấy triệu năm trở lên, năm đó ở sắp chết ngày bước vào tiên thành nhận Diệp gia tiên tổ phù hộ, lấy một loại khác hình thức sống ở bên trong tòa tiên thành. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, Diệp gia qua nhiều năm như vậy, chân chính chủ nhân cho tới nay, chỉ có tiên tổ một người. Bao quát ngoại giới Diệp gia, bất quá cũng chính là bọn hắn đám người này hậu nhân mà thôi. Tiên tổ, ngài đây là? Minh lão một mặt không hiểu, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Lý Diệp là người phương nào, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là thật sự là hắn từ trên thân Lý Diệp đã nhận ra một tia cùng bọn hắn Diệp ra huyết mạch tương cận khí tức, chỉ bất quá vẫn là có chỗ khác biệt. Chương 4087, không có lựa chọn nào khác. Diệp gia tiên tổ, tại Diệp gia có chí cao vô thượng quyền uy. Nhất là tại tiên thành, toàn bộ Diệp gia hậu nhân đều là nhận Diệp gia tiên tổ đại đạo ảnh hưởng, mới có thể sống sót đến nay. Đối với tại bọn hắn mà nói, tiên tổ chính là chỗ này duy nhất thần linh, không ai dám chất vấn. Chỉ bất quá, đối với Lý Diệp trở thành toàn bộ Diệp gia chân chính chủ nhân cái này biến cố, nhất thời ở giữa có chút không tiếp thụ được. Diệp gia tiên tổ vẫn chưa giải thích. Bởi vì chuyện này dù sao quan hệ đến Lý Diệp thân phận. Nhất là hắn đã từng xuyên qua ngàn vạn năm, xuất hiện tại thời đại thượng cổ bí mật này, càng ít người biết càng tốt. Phụ thân, thật chỉ cần như thế. Tại tuyên bố Lý Diệp trở thành Diệp gia chân chính chủ nhân về sau, toàn bộ bên trong tòa tiên thành, vô số Diệp gia hậu nhân đã từ lâu quỳ rạp xuống Lý Diệp trước mặt. Chí ít tại Diệp gia tiên tổ trước mặt, bọn hắn không có người sẽ phản kháng. Trong đó Diệp Vân càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Diệp gia đến cùng mạnh đến mức nào, nàng cũng là tại đi vào tiên thành sau mới chính thức minh bạch. Nếu như nói, ngoại giới Đông Châu tồn tại Diệp gia, trong mắt thế nhân là cổ xưa cường đại, nội tình thâm hậu cổ tộc thế gia, thậm chí có thể ép tới đông đảo đế môn không thở nổi. Như vậy cùng cái này một tòa tiên thành so sánh, ngoại giới Đông Châu Diệp gia thậm chí chỉ có thể coi là một cái chi nhánh. Nơi này mới là Diệp gia căn bản. Thậm chí Diệp gia nhiều đời cường giả, cũng sẽ ở trước khi chết lại tới đây, dựa vào toàn bộ tiên thành lực lượng thần bí tiếp tục sống sót. Bây giờ, lại thần phục tại Lý Diệp trước mặt. Diệp gia hậu nhân không rõ ràng, nhưng là Diệp gia tiên tổ lại căn bản không thèm để ý. Cái gọi là Diệp gia, vốn là hắn một tay khai sáng, bây giờ giao cho Lý Diệp cũng coi là thuận lý thành trương. Thậm chí nếu không phải Lý Diệp yêu cầu, toàn bộ tiên thành trong mắt hắn, đều có thể cùng nhau xóa đi. Mặc kệ là Diệp gia hậu nhân, vẫn là những vật khác, đều không có có tồn tại tất yếu. Nơi này là ngươi đại đạo căn nguyên chỗ, nếu như trực tiếp hủy đi, có lẽ có thể để ngươi từ cái này một tòa lồng giam bên trong thoát khốn, nhưng cũng từ đây đoạn tuyệt ngươi phi thăng hy vọng. Lắc đầu, hắn cũng không phải là vẹn vẹn chỉ vì Diệp Vân có thể tiếp tục sống sót, liền đem toàn bộ tiên thành bảo lưu lại tới. Càng quan trọng hơn, Diệp gia tiên tổ đại đạo, đã sớm cùng cả tòa tiên thành hòa làm một thể, dù là hắn tự tay hủy đem đại đạo thu hồi, cũng sẽ lưu lại một vệt vô pháp chữa trị tổn thương, tương lai cuối cùng sẽ có một ngày sẽ sinh ra vô pháp mong muốn hậu quả. Đã như vậy, khi tìm thấy chân chính để hắn từ tiên thành biện pháp thoát thân trước đó, tiên thành như cũ có tồn tại tất yếu. Vậy hài nhi nghe từ phụ thân ý kiến. Nếu là có người ngoài, giờ phút này nhìn thấy hai người lẫn nhau ở giữa xưng hô, tất nhiên sẽ không biết nên khóc hay cười, thậm chí trợn mắt hốt mồm. Diệp gia tiên tổ sống ngàn vạn năm, coi như ỷ vào tu vi thông thiên, bước vào thánh giả tiên cảnh, duy trì hơn 20 tuổi dung mạo. Có thể cuối cùng vô pháp che giấu trên thân loại kia già nua khí tức, như là một cái xế chiều lão nhân. Lại càng không cần phải nói. Tại Diệp gia người trước mặt, Diệp gia tiên tổ đối với Lý Diệp cung kính như thế, càng lại như là để bọn hắn thấy được trong thiên địa này nhất hình ảnh không thể tưởng tượng. Trước đó Diệp gia tiên tổ tuyên bố Lý Diệp trở thành Diệp gia chân chính chủ nhân, bọn hắn liền đã lòng tràn đầy cho rằng. Giờ phút này nhìn thấy liền tiên tổ bản nhân, đều đối với Lý Diệp cung kính có thừa, nếu không là ngàn vạn năm đến Diệp gia tiên tổ tích lũy được hy vọng. Bọn hắn thậm chí muốn hoài nghi trước mắt tiên tổ có phải là hay không bản nhân. Không đề cập tới bên trong tòa tiên thành, đông đảo Diệp gia hậu nhân cái kia trên mặt kinh nghi bất định. Bên trong tiên điện, giờ phút này cũng chỉ có Lý Diệp, Thiên Mộng tiên tử cùng Diệp gia tiên tổ ba người. Không có những biện pháp khác. Phụ thân, Diệp Vân nay đã sinh cơ đoạn tuyệt, bây giờ chỉ có thể dựa vào tiên thành lực lượng mới có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Một khi rời đi nơi này, không cần mấy ngày, liền sẽ triệt để tiêu tán. Diệp gia tiên tổ tự nhiên biết Lý Diệp tâm tư, có thể nói lúc trước chính là bởi vì biết Lý Diệp lo lắng Diệp Vân sinh tử, hắn mới có thể từng bước một đem Lý Diệp dẫn dụ đến đây. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, Lý Diệp cùng hắn ở giữa dĩ nhiên là phụ tử quan hệ. Chỉ có thể duy trì mấy ngày. Lý Diệp nhíu mày. Mặc dù nhiều ít đoán được kết quả này, có thể cuối cùng vẫn là để hắn có chút không tiếp thụ được. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 ngày, dù sao lưu tại tiên thành những này người, trừ chúng ta bên ngoài, đều đã sớm hao hết thọ nguyên, tiến nhập trong luân hồi. Diệp gia tiên tổ cười khổ lắc đầu, nơi này là hắn một tay sáng tạo, càng dung nhập đại đạo của hắn ở trong đó. Không có người so với hắn rõ ràng hơn toàn bộ tiên thành tồn tại lý do. Bao quát bên trong tòa tiên thành những người kia, theo một ý nghĩa nào đó càng giống là huyễn tượng. Bọn hắn sớm đã chết đi đã lâu, nhưng là dựa vào tiên thành lực lượng một lần nữa xuất hiện tại thiên địa này ở giữa. Chỉ bất quá loại lực lượng này giới hạn tại tiên thành phạm vi, một khi thoát ly, ngắn ngủi không đến 10 ngày, liền sẽ hao hết trong cơ thể của bọn họ tiên thành lưu lại cái kia một vệt lực lượng, theo sau triệt để biến mất. Hài nhi tu luyện đại đạo, là ký thác tại sinh tử bên ngoài chấp nghiệm, lại không phải có thể chân chính khống chế sinh tử. Diệp gia tiên tổ thở dài, đại đạo của hắn tương đối cổ quái. Có lẽ cũng cùng hắn năm đó kinh lịch có quan hệ. Từ nhỏ không biết phụ thân là người nào, càng là tuổi còn nhỏ liền theo thiên mộng tiên tử rơi vào trạng thái ngủ say phong ấn, một mình xông xáo. Cũng bởi vì như thế, tại hắn tâm linh nhỏ yếu bên trong, lưu lại rất mãnh liệt chấp niệm. Cuối cùng, hắn đi ra đại đạo, cũng cùng cái này có quan hệ. Chấp niệm bất diệt, tiên thành vĩnh tồn. Tiên quân bất quá ngàn vạn năm thọ nguyên, mà hắn lại lưu tại tòa tiên thành này không ngừng ngàn vạn năm, trình độ nào đó, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể trốn ở chỗ này tiếp tục đến thiên hoang địa lao, thẳng đến hắn đại đạo tiêu tán, mới có thể nên đón tử vong chân chính. Không có những biện pháp khác. Lý Diệp có chút chưa từ bỏ ý định. Kỳ thật ngược lại cũng không phải là không có những biện pháp khác, nhưng là Diệp gia tiên tổ hơi có chút do dự, bất quá cũng không có dấu diếm, mà là nói, kỳ thật còn có một cái biện pháp, nhưng Hải Nhi không biết là có hay không có thể thực hiện. Biện pháp gì? Bọn hắn sở dĩ tồn tại, đều bởi vì đủ loại chấp niệm để bọn hắn vô pháp tùy tiện rời đi thế giới này, cho nên mới có thể nhận tiên thành lực lượng ảnh hưởng, tiếp tục duy trì khi còn sống dáng vẻ. Nhưng là từ trên bản chất, những này người sớm đã chết, không còn tồn tại. Lưu lại, chỉ là bọn hắn tiêu tán không được cái kia một vệ chấp niệm hóa thân. Lý Diệp nhãn tình sáng lên, hiểu rõ ra, ý của ngươi là, chỉ cần chấp niệm vẫn còn, thậm chí đủ cường đại, cũng đủ để cho bọn hắn tiếp tục tồn tại xuống dưới. Có thể nói như vậy, nhưng quá khó. Diệp gia tiên tổ cười khổ một tiếng, không phải Hài Nhi không đồng ý giúp đỡ, chỉ là không ta trợ tại tòa tiên thành này, liền xem như ta cũng không có khả năng duy trì bọn hắn chấp niệm quá lâu. Trừ phi có càng cường đại tồn tại nguyện ý xuất thủ, có lẽ có thể nếm thử một phen. Diệp gia tiên tổ nói xong, lắc đầu. Hắn vốn là một vị tiên quân, mà lại chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào tiên tôn cảnh giới, tu vi cường đại cỡ nào. Chỉ là, nghĩ muốn mạnh mẽ đem một người chấp niệm phong ấn tại trong cơ thể, thậm chí duy trì thật lâu sẽ không tiêu tán, hắn như cũ cảm thấy rất không có khả năng. Chương 4088, Diệp gia mới chủ nhân. Tìm một vị so Diệp gia tiên tổ càng cường đại tồn tại xuất thủ. Lý Diệp nghe vậy, lại là minh bạch vì sao ngay từ đầu, Diệp gia tiên tổ không có nói ra biện pháp này. Bởi vì căn bản không thể nào làm được, bây giờ tam giới chín vực, dù là còn có cùng loại cùng hắn như vậy, dựa vào một chút thủ đoạn may mắn còn sống sót thượng cổ tiên ma, cũng phần lớn trốn ở rừng sâu núi thẳm thậm chí một chút không người phát giác bí cảnh di tích bên trong. Muốn tìm được bọn hắn, như là mò kim đáy biển. Càng mấu chốt, những có thể kia từ thượng cổ hạo kiếp dưới, may mắn còn sống sót tiên ma cường giả, là có hay không có người so Diệp gia tiên tổ còn mạnh hơn, cũng cần đánh lên một cái dấu hỏi. Cho dù thật tồn tại loại kia cường giả, Lý Diệp muốn dùng dạng gì đại giới, mới có thể đánh động đối phương. Làm cho đối phương không tiếc tiêu hao vì số không nhiều tiên nguyên lực, đến đem Diệp Vân trong cơ thể chấp niệm phong ấn. Đáng tiếc Ngao Thiên bây giờ tu vi trong thời gian ngắn, căn bản không có cách nào khôi phục. Lắc đầu, Lý Diệp biết việc này tạm thời không vội vàng được. Tiên thành chỉ cần tồn tại một ngày, Diệp Vân cùng Diệp gia những hậu nhân kia đều chí ít còn có thể sống ở trong khu vực này, sẽ không rất nhanh tiêu tán. Có lẽ chờ hắn một ngày kia, có thể đánh vỡ lời nguyền này, liền có thể đem bọn hắn từ tiên thành cầm tù bên trong, mang ra tới. Diệp Vân thân phận, kỳ thật Lý Diệp cũng từ Diệp gia mấy vị kia lao tổ trong miệng biết được. Năm đó, chính là vị kia hao hết toàn bộ tâm huyết không tiếc dựng vào chính mình một cái mạng Diệp gia nữ tử thị nữ bên người. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Diệp Vân mới có thể nguyện ý tiến về Lý Diệp bên người, thậm chí làm trái Diệp gia một ít người mệnh lệnh, đem sinh tử của hắn giấu giếm xuống tới. Vân Di, bây giờ Diệp gia sẽ không có người dám đối với ngươi như thế nào, đợi một thời gian, ta sẽ đích thân đưa ngươi từ nơi này mang đi. Từ Diệp gia tử lao, cũng chính là cái kia phiến thần mà thiên địa bên trong ra, Lý Diệp rõ ràng có thể cảm giác được, toàn bộ Diệp gia đám người ánh mắt đều phát sinh một chút biến hóa. dường như không tin, lại giống là có chút giật mình cùng hoảng sợ. Rất hiển nhiên, bọn hắn căn bản không cho rằng Lý Diệp có thể sống lấy từ bên trong ra. Diệp gia Tử Lao, mấy triệu năm qua đã trở thành một cái đề tài bị cấm kỵ. Diệp gia từng vị tiên tổ, chỉ có sắp chết ngày mới có thể bước vào trong đó. Bên trong đến cùng có cái gì, toàn bộ Diệp gia chân chính người biết chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà Dược Tổ, hiển nhiên chính là biết được bí mật trong đó người một trong. Cũng bởi vì như thế, khi hắn nhìn thấy Lý Diệp cơ hồ không bị thương chút nào từ Diệp gia Tử Lao bên trong ra, trên mặt kinh ngạc thần sắc đừng đề cập có bao nhiêu đặc sắc. Ngươi không có nhìn thấy Diệp Vân. Dược Tổ cố nén hoảng sợ, lên tiếng hỏi. Gặp được. Vậy vì sao ngươi? Vì sao ta còn có thể sống sót ra? Vì sao tại gặp được Diệp gia tiên tổ về sau, dĩ nhiên lông tóc không thương? Lý Diệp đem Dược Tổ trong lòng chịu đựng chưa nói những lời kia đều cùng nhau nói ra, thậm chí trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, để Diệp gia một môn trên dưới, đều là một viên bắt đầu lo lắng. Nhất là những không biết kia Diệp gia Tử Lao bên trong tình huống tộc nhân, càng là quá sợ hãi. Diệp gia tiên tổ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thần bí Diệp gia tiên tổ vậy mà liền tại Diệp gia Tử Lao bên trong. Lý Thiên Nhân cắt nhân thiên tướng, là Lao Hủ càn rỡ. Dù sao cũng là sống không ít tuế nguyệt Lao quái vật, Dược Tổ vội vàng biến sắc, cười ha hả. Có thể đáy mắt chỗ sâu cái kia một vệ hoảng sợ, làm thế nào cũng không che giấu được. Lý Diệp bây giờ tự nhiên sẽ không chấp nhận với hắn. Diệp gia cùng hắn ân oán, bây giờ cũng coi là chấm dứt. Mặc dù kết quả ngoài dự liệu của mọi người, nhưng ít ra giải khai thân thế của hắn chi mê. Hắn cùng Diệp gia, quan hệ vô pháp giải thích rõ ràng. Xem như Diệp gia người, cũng không tính là Diệp gia người. Ngược lại là cái kia tại năm đó, đem hắn đánh vào Diệp gia một vị nữ tử trong cơ thể, mượn Diệp gia vị nữ tử kia cường đại chân nguyên cùng tâm huyết đem hắn sinh sinh ra tới thần bí nam nhân, rõ ràng mang theo một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật. Mà bí mật này, thế tất cùng hắn chân chính thân thế lai lịch có quan hệ. Diệp gia, vẹn vẹn chỉ là bị người lợi dụng mà thôi. Diệp gia tiểu thế giới, đại điện bên trong. Giờ phút này Diệp gia còn sót lại mấy vị lao tổ, đều dồn dập cung kính có thừa lặng chờ ở một bên. Trên mặt của bọn hắn, có thể nhìn ra được còn có nồng đậm mê hoặc cùng không hiểu. Bởi vì trước đây không lâu, Diệp gia tiên tổ một sợi phân thân giáng lâm tại Diệp gia trước mặt mọi người, càng là tuyên bố Lý Diệp từ hôm nay, đem sẽ trở thành Diệp gia chân chính chủ nhân. Bọn hắn mặc dù không hiểu nguyên do trong đó, có thể Diệp gia tiên tổ ra lệnh cho bọn họ không dám chống lại. Thiên nhân, không biết bây giờ, ngài muốn xử trí như thế nào Diệp gia? Đã Lý Diệp trở thành Diệp gia chân chính chủ nhân, tự nhiên cũng làm cho Diệp gia một môn trên dưới một trái tim từ đầu đến cuối treo giữa không trung không rơi xuống nổi. Nhất là, Lý Diệp trên mặt nhìn không ra quá nhiều sướng vui giận buồn, càng làm cho bọn hắn lo lắng không thôi. Xử trí. Lý Diệp nghe vậy, ngược lại là lộ ra một vẻ trầm tư. Xử trí như thế nào Diệp gia, đối với tại hắn hiện tại mà nói về thực không có quá nhiều ý nghĩa. Hắn đã biết mình thân thế, nhất là năm đó cái kia hết thể truy nguyên cùng Diệp gia quan hệ cũng không lớn. Càng lớn đầu nguồn tại cùng cái kia thần bí khó lường nam nhân, cái kia tự xưng là phụ thân hắn, nhưng lại chưa bao giờ có người biết thân phận chân chính trên thân nam nhân. Về phần những năm này, chính hắn cùng Diệp gia ở giữa ân oán, nhìn lên trước mắt Diệp gia một môn già trẻ, cũng là để hắn có chút thổn thức. Thiên nhân bây giờ đã trở thành Diệp gia chủ nhân, chỉ cần thiên nhân có bất cứ phân phó nào, Diệp gia từ trên xuống dưới, tuyệt không câu oán hận nào. Dược Tổ cười khổ nói, sau lưng hắn, Diệp gia mấy vị khác lao tổ cũng phần lớn thần sắc xấu hổ, mang theo tia vẻ lo âu. Trừ Diệp gia những còn tại kia ngủ say tiên tổ, bọn hắn những này người cơ hồ xem như Diệp gia hiện tại bối phận cao nhất người một trong. Nhưng bọn hắn lại không có thể làm sao, mặc kệ là Lý Diệp bản thân, vẫn là Diệp gia tiên tổ truyền xuống khẩu dụ, bọn hắn những người này đều không có lá gan phản kháng. Ồ! Vậy nếu là ta để các ngươi toàn bộ Diệp ra, từ đây trên đời này biến mất đâu? Chẳng lẽ cũng sẽ cam tâm tình nguyện? Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, ánh mắt lóe ra từng tia đáng sợ hàn mang. Một khắc này, Dược Tổ bọn người là cảm thấy một cấu ngạt thở, tựa như có vô số tinh thần áp trên người bọn hắn, để bọn hắn không thở nổi. Để Diệp ra toàn bộ từ trên đời này biến mất. Bọn hắn thật sẽ cam tâm tình nguyện sao? Lý Diệp. Diệp ra đều rơi xuống tình cảnh như vậy, thậm chí ngươi bây giờ đã trở thành Diệp ra chủ nhân, vì sao còn không nguyện ý bỏ qua chúng ta? Đúng lúc này, có người xâm nhập đại điện, mang theo một tia chất vấn, càng mang theo một loại ai oán nhìn chòng chọc vào Lý Diệp. Diệp Hương Minh. Từ trên mặt của nàng liền có thể nhìn ra, trong lòng nàng sợ hai phía sau, còn có nồng đậm cầu khẩn. Đúng vậy, nàng đang cầu khẩn. Cái này đã từng cao ngạo như là trên 9 tầng trời thần nữ, Diệp gia công chúa, bây giờ lại trực tiếp quỳ gối Lý Diệp trước mặt. Lý Diệp, cầu ngươi thả qua Diệp gia. Chỉ cần ngươi thả qua Diệp gia, yêu cầu gì cùng điều kiện ta đều có thể đáp ứng ngươi. Dược Tổ mấy người cũng không nghĩ tới Diệp Hương Minh lại đột nhiên ở giữa xâm nhập, tại chỗ quát lớn một tiếng. Có thể Diệp Hương Minh lại hoàn toàn không để ý, ánh mắt mang theo cầu khẩn cùng u oán. Chương 4089, cổ tộc công chúa chỉ xứng làm cái thị nữ. Đông Châu Diệp gia đã từng trong mắt thế nhân mấy triệu năm cổ xưa danh môn cổ tộc. Giờ phút này, tại Diệp gia trên đại điện. Bây giờ Diệp gia công chúa, Đông Châu vô số thanh niên tài tuấn trong mắt không có thể tranh cãi thần nữ tiên tử, lại quỳ gối một cái nam nhân trước mặt. Thậm chí tại chỗ nói ra đảm nhiệm quân hái điều kiện. Người xác định. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười. Nữ nhân trước mắt này, năm đó lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn lúc. Loại nào kiêu ngạo, lại là loại nào coi trời bằng vung. Lúc ấy hắn trong mắt của nàng, chính là một phàm nhân, một con kiến hôi, một cái không biết trời cao bao nhiêu, sâu bao nhiêu vô tri tiểu nhi. Năm đó, nàng là cao cao tại thượng thần nữ, là vô số người trong mắt tuyệt thế khuynh thành, xuất thân cao quý tiên tử. Mà hắn chỉ là một cái hạ giới trong mắt bọn họ cuồng vọng vô tri tạp chủng, là Diệp gia sỉ nhục. Nàng dùng nàng cái gọi là thương hại, thậm chí buông tha Lý Diệp một đầu sinh lộ. Có lẽ, năm đó Lý Diệp trong mắt của nàng, thật không đáng ra tay giết chết. Máu tươi của hắn đều không có tư cách vẩy ra vung đến trên người nàng tiên váy xòe. Lý Diệp đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Trước mắt cái này đã từng cao ngạo vô cùng nữ nhân, bây giờ lại quỳ ở trước mặt của hắn, khẩn cầu hắn bỏ qua Diệp ra. Bỏ qua năm đó trong miệng nàng cái kia Lý Diệp đời này, cũng không thể với tới, thậm chí sợ không đụng tới cao cao tại thượng Đông Châu Diệp ra. Chỉ cần ngươi thả Diệp ra một con đường sống, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Diệp Hương Minh cắn môi đỏ, thậm chí cũng không biết vì sao chính mình muốn như thế. Hiện tại Diệp gia đã sụp đổ, thậm chí cái kia tại bọn hắn Diệp gia vô số tiểu bối trong suy nghĩ vô địch giống nhau Diệp gia đã triệt để biến mất. Có thể nàng như cũ mở miệng khẩn cầu, thậm chí không tiếc làm xong hy sinh tâm lý của mình chuẩn bị. Ồ, bất kỳ điều kiện gì. Lý Diệp đưa tay nhẹ nhàng đem Diệp Hương Minh cái cằm nâng lên, thân tình trên mặt treo một tia giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt càng là không chút kiêng kỵ quét mắt Diệp Hương Minh toàn thân, loại ánh mắt kia, để Diệp ra mấy vị lao tổ giận mà không dám nói gì. Dược Tổ càng là chỉ có thể rời đi chỗ khác ánh mắt, bởi vì hắn cũng không muốn Diệp ra như vậy biến mất. Tại như thế không kiêng nể gì cả. Gần như cướp đoạt giống nhau ánh mắt dưới, Diệp Hương Minh càng là mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, lại dấy lên một chút hy vọng. Đúng. Nàng nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp, phảng phất chờ đợi nam nhân trước mắt này tiếp xuống sẽ đưa ra điều kiện. Dù cho điều kiện kia sẽ để cho nàng từ đây mất đi hết thảy, tôn nghiêm, cao ngạo thậm chí là thân phận. Nhưng ít ra nàng giờ phút này lại đặc biệt bình tĩnh, không có bao nhiêu kháng cự. Nhưng mà nàng trong dự đoán kết quả, nhưng lại chưa tới. Lý Diệp buông ra nàng, thậm chí dùng đến một loại lạnh lùng ánh mắt đảo qua trên đại điện, Diệp gia mấy vị kia lão tổ. Diệp gia công chúa, các ngươi ngược lại là bỏ được. Mấy vị lão tổ nghe vậy, thần tình trên mặt đều là lúc xanh lúc đỏ. Dược tổ càng là cười khổ một tiếng, thiên nhân nếu là có thể nhìn xem nàng, cũng là phúc phần của nàng. Bọn hắn cả đám đều sống không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt, tại toàn bộ Diệp gia lợi ích trước mặt, dù là Diệp Hương Minh là bây giờ Diệp gia công chúa cũng hoàn toàn có thể lấy ra xem như thẻ đánh bạc. Mà lại bọn hắn tin tưởng cái này thẻ đánh bạc tuyệt đối không thấp. Đông Châu Tam Mỹ một chồng. Diệp gia đương đại công chúa. Thay đổi thành bất kỳ ai, cũng không thể cự tuyệt. Nhưng, hết lần này tới lần khác Lý Diệp cự tuyệt. Đỉnh lấy Diệp Hương Minh gần như thất thần không thể tin ánh mắt, Lý Diệp ánh mắt lại so vừa rồi lạnh hơn. Các ngươi cảm thấy, bây giờ nàng, có tư cách trở thành nữ nhân bên cạnh ta sao? Toàn bộ trên đại điện, theo Lý Diệp cái này lãnh đạm âm thanh âm vang lên, triệt để lâm vào một mảnh trong yên tĩnh. Diệp Hương Minh càng là thân thể mềm mại liên tục run rẩy, nguyên bản thẹn thùng ướt át thần sắc càng là trong chốc lát tái mét một mảnh. So với Lý Diệp trực tiếp đưa nàng mang đi, loại này cự tuyệt thậm chí so giết nàng càng thêm nhục nhã. Nàng cơ hồ không dám tin tưởng hướng phía Lý Diệp nhìn lại, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy năm đó lần thứ nhất tại Hạ Cửu Vực, nhìn thấy Lý Diệp tình cảnh. Cái kia trong mắt có thật sâu ngông nên. Kiệt ngạo bất tuần thậm chí không nguyện ý cúi đầu xoay người thiếu niên. Ngắn ngủi không đến 30 năm, cũng đã đứng ở bọn hắn Diệp gia đại điện, làm cho toàn bộ Diệp gia phủ phục quỳ ở trước mặt bọn họ. Dược tổ mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hiển nhiên bọn hắn cái chủ ý này triệt để thất bại, nhất thời ở giữa cũng không biết trả lời như thế nào. Đúng vậy a, suy nghĩ kỹ một chút. Diệp gia công chúa lại như thế nào? Hiện tại Diệp gia đã không thể so năm đó. Đã sớm phá thành mảnh nhỏ, cường giả chết thì chết, tàn thì tàn. Sớm đã không phải là cái kia cao cao tại thượng Đông Châu Diệp gia. Dù là còn đỉnh lấy đế môn cổ tộc tên tuổi, có thể ở trong mắt người trẻ tuổi trước mắt này lại chẳng phải là cái gì. Thiên nhân chẳng lẽ là không hài lòng. Dược tổ còn muốn tranh thủ một chút. Nhưng lại nhìn thấy Lý Diệp cái kia một vẻ giống như cười mà không phải cười, lập tức ngậm miệng lại. Lý Diệp sớm đã không phải là lúc trước Lý Diệp, hắn hiện tại, cho dù là hơi toát ra một tia tiếng nói, toàn bộ Đông Châu vô số đế môn cùng đại giáo, những cái gọi là kia công chúa cùng thánh nữ, đều sẽ mừng rỡ như điên tự mình đem tự mình rửa uổng phí đưa đến trước mặt hắn. Hắn Diệp gia công chúa dù là thân phận cao quý đến đâu, lại đáng là gì? Diệp gia, phải chăng có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới, liền nhìn Diệp gia tạo hóa của mình. Lý Diệp nói xong, cũng không chờ dược tổ mấy người minh bạch, trực tiếp nhẹ lướt đi. Nhưng là rời đi trước, ngược lại là xuất hiện ở Diệp Hương Minh trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cái này đã từng cao ngạo vô cùng nữ nhân, khóe miệng hơi dương lên, bên cạnh ta tạm thời còn thiếu một cái phục vụ thị nữ. Đây là ý gì? Dược tổ đám người từng cái sững sờ, không hiểu Lý Diệp đây coi như là tha Diệp gia vẫn là có ý định khác. Nhưng ít ra sau một câu lại là nghe hiểu. Lập tức trên mặt nhịn không được lộ ra một vẻ tiếu dung. Diệp Hương Minh thần sắc sững sờ nhìn qua Lý Diệp rời đi, lại là nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nàng biết Lý Diệp câu nói kia ý tứ. Rõ ràng là để nàng đi khi một cái thị nữ. Đường đường Diệp gia công chúa, Đông Châu vô số thanh niên tài tuấn theo đuổi thần nữ tiên tử, lại muốn cho người ta khi thị nữ. Nhưng là tại xấu hổ giận dữ về sau, nàng lại cảm thấy thật sâu bất lực. Diệp gia người vẫn chưa có người ra mặt buộc nàng, có thể chính là bởi vì dạng này, nàng lại biết chính mình không có lựa chọn. Không chỉ là nàng, Diệp gia một môn đồng dạng không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Theo Lý Diệp bước ra đại điện, có thể nhìn thấy Diệp gia một môn trên dưới đều mang một vẻ hoảng sợ cùng lo lắng, bọn hắn không biết Lý Diệp sẽ như thế nào quyết định. Là triệt để đạp diệt toàn bộ Diệp gia, vẫn là đến đây dừng tay. Chính khi trong lòng bọn họ lo sợ bất an lúc, lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy Diệp Hương Minh từ đại điện bên trong đi ra. Đón lấy, ngay trước toàn bộ Diệp gia già trẻ tất cả mọi người mặt, quỳ gối Lý Diệp trước mặt. Cung cung kính kính, không có bất kỳ phản kháng, tựa như một cái chân chính thị nữ. Một khắc này, toàn bộ Diệp gia tất cả mọi người, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Nhất là Diệp gia những bọn tiểu bối kia, càng là hai mắt cơ hồ phun ra vô tận lửa giận. Ngay cả trời cũng muốn đốt cháy hầu như không còn. Đó là bọn họ trong suy nghĩ thần nữ. Là Diệp gia công chúa. Bây giờ, lại quỳ rạp xuống một cái nam nhân trước mặt, là như thế hèn mọn, là như vậy ăn nói khép nép. Chương 4090, Đông Châu mới cách cục. Nếu không phải bọn hắn rõ ràng coi như liều mạng, cũng sẽ không là Lý Diệp đối thủ, đã sớm xông lên trước ra tay đánh nhau. Diệp gia bên trong, Diệp Thiên Đạo có chút nhắm lại hai con người. Từng có lúc hắn mới là Đông Châu cái kia cao cao tại thượng quan sát thương sinh chúa tể, càng là từ trên xuống dưới nhà họ Diệp trong mắt hy vọng. Đột nhiên, Diệp gia bên trong có người quỳ xuống. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều Diệp gia cường giả quỳ gối Lý Diệp trước mặt. Trong lòng bọn họ cho dù có không cam lòng, nhưng là tại Lý Diệp trước mặt cũng không dám toát ra tới. Một cái tiếp theo một cái, cuối cùng bao quát Diệp Thiên Đạo đều dài thán một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Từ một khắc này bắt đầu, trong lòng của hắn liền đã bị loại lưu tâm ma, Lý Diệp một ngày bất tử, hắn cùng toàn bộ Diệp gia người cũng không thể thoát khỏi loại này tâm ma khống chế. Từ đầu đến cuối, Lý Diệp không có lên tiếng, càng không có nói ra bất kỳ điều kiện gì. Nhưng chính là hắn cái kia cơ hồ mang theo có thể so với trên 9 tầng trời trí cao chúa tể giống nhau uy áp, đem toàn bộ Diệp ra một môn trên dưới triệt để chấn áp, để bọn hắn không thể không quỳ ngã xuống. Bao quát từ đại điện bên trong đi ra dược tổ đám người, cũng cuối cùng quỳ gối Lý Diệp trước mặt. Lý Diệp nhìn qua quỳ rạp xuống đất Diệp ra một môn, trên mặt không có kích động cùng thích thú, cũng không có loại kia đại thù được báo. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây một khi xoay người thoải mái. Phảng phất đây là thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên kết quả. Hán, mới là toàn bộ Diệp gia chân chính chủ nhân. Nguyên bản, Diệp gia tiên tổ nghĩ muốn đích thân ra mặt, đem thân phận của hắn cáo chi Diệp gia. Nhưng mà lại bị hắn cự tuyệt, dù sao liên quan tới hắn cùng Diệp gia tiên tổ ở giữa phụ tử quan hệ bí mật này, cuối cùng quá mức kinh thế hai tục. Thậm chí còn liên lụy đến Diệp gia nơi phát ra, thiên mộng tiên tử tiên tổ cùng hắn xuyên qua thời không những bí mật này. Dù là Diệp gia người, cái này tỷ năm đến đều không có người biết được Diệp gia tiên tổ chân chính thân thế. Hắn tự nhiên không muốn để cho bí mật này lưu lạc ra ngoài. Đây chính là ngươi muốn kết quả. Diệp Hương Minh đáy mắt hiện lên một tia bí ai. Bởi vì nàng biết, sau ngày hôm nay, Diệp gia coi như còn tồn tại, cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Cái kia đã từng Đông Châu Diệp gia, triệt để trở thành nam nhân trước mắt này trong tay khôi lỗi. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp già trẻ lớn bé, bất quá chỉ là hắn nô lệ. Diệp gia tiểu thế giới, Lý Diệp tự tay đem trước đại chiến tổn hại những trận pháp kia từng cái chữa trị. Cho dù là một chút liền Diệp gia những lao tổ kia đều không thể chữa trị thượng cổ trận pháp. Tại Lý Diệp trong tay lại hạ bút thành văn, căn bản không có bất luận cái gì khó khăn. Đồng thời, càng là theo Diệp gia tiên tổ âm thầm ra tay, cũng làm cho cả Diệp gia tiểu thế giới từ trong hư ảo dần dần về tới trong tam giới. Dù sao đem toàn bộ tiểu thế giới giấu ở tam giới khe hở bên trong, liền liền tiên quân đều không thể thời gian dài duy trì loại này phong ấn. Theo Diệp gia tiểu thế giới một lần nữa xuất hiện, Đông Châu ngoại giới, vô số đạo ánh mắt cơ hồ đều là từng cái sáng rỡ. Ra đến rồi. Có người hét lên kinh ngạc. Dù sao theo đương thời toàn bộ Diệp gia bị lực lượng nào đó triệt để phong tuyệt, liền những đại đế kia muốn thông qua màn trời xem xét bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, đều không thể làm được. Vì đây, mấy vị đại đế thậm chí còn bị loại lực lượng kia phản vệ thụ thương. Diệp gia bên trong, bây giờ đến cùng thế nào? Không biết Lý Thiên Nhân hiện tại sống hay chết? Cái kia từ Diệp gia chỗ sâu xuất hiện cổ xưa khí tức, thật chẳng lẽ chính là Diệp gia một vị nào đó không xuất thế ngủ say vô số năm tiên tổ tỉnh lại. Đám người giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, dồn dập suy đoán. Mặc kệ là Đông Châu Diệp gia vẫn là Lý Diệp, đều cơ hồ là bọn hắn khó có thể tưởng tượng một cái độ cao. Cái trước không cần phải nhắc tới, mấy triệu năm qua, đã sớm ép tới rất nhiều đế môn cùng đại giáo không thở nổi. Từ Hạ Lan Thiên Lãng loại này vô địch yêu nghiệt, khi tu luyện tới tiếp cận thiên đế cảnh giới về sau, đều một tay liên hợp mấy cái đế môn đại giáo cùng nhau xuất thủ đối phó Diệp gia, thậm chí là mượn Lý Diệp đả thương nặng Diệp gia về sau, mới dám chân chính bại lộ dạ tâm, liền có thể thấy được chút ít. Lý Thiên Nhân, không sẽ vẫn lạc tại Diệp gia a? Thái Thanh Môn chờ mấy cái đầu nhập thiên ngoại thiên đại phái cường giả, giờ phút này càng là lo lắng. Một khi Lý Diệp chết tại Diệp gia, không nói Diệp gia thu được về tính sổ sách, liền xem như những người khác sẽ bỏ đá xuống giếng. Đến lúc đó bọn hắn trong giấc mộng mượn thiên ngoại thiên quật khởi dã tâm không thành công, ngược lại là đưa tới họa sát thân. Càng có rất nhiều đại giáo cùng đế môn, hiện tại một dạng thần sắc nghiêm trọng. Mặc kệ là Lý Diệp đạp diệt Diệp gia, vẫn phải chết tại Diệp gia, sau này Đông Châu có lẽ đều phải đối mặt một cái vô pháp trêu chọc tuyệt đối bá chủ. Đúng vậy a. Đông Châu mấy triệu năm qua, liền xem như lúc trước Phi Dương Thiên Đế khi xuất hiện trên đời, đều không thể chân chính trưởng khống. Nhưng là lần này, sợ là phải có điều cải biến. Đám người cười khổ. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy kết quả kia, nhưng lại bất lực ngăn cản. Lý Diệp nếu như sống sót, liền hướng về phía hôm nay lẻ loi một mình, đạp diệt Đông Châu Diệp ra, lực lượng một người quét ngang Hạ Lan ra ở bên trong rất nhiều đế môn đại giáo liên quân, là đủ đặt vững hắn Đông Châu đệ nhất nhân bảo tọa. Không có thể tranh nghị, bất kỳ người nào cũng sẽ không hoài nghi. Nhưng mà một khi Diệp ra giết Lý Diệp, cũng tương tự để bọn hắn cảm thấy càng thêm áp lực nặng nề. Cái kia mang ý nghĩa Diệp gia còn giấu lấy bọn hắn từ không biết được một loại nào đó át chủ bài cùng thủ đoạn, thậm chí liên hoành áp toàn bộ Đông Châu, quét ngang mấy vị đại đế Lý Diệp đều không thể ngăn cản. Mặc kệ là loại nào kết quả, đối với tại bọn hắn mà nói đều không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Cuối cùng, bọn hắn thấy được một bóng người từ Diệp gia bên trong đi ra. Chân bước không nhanh, lại phảng phất mang theo dẫn động thiên địa đáng sợ khí tức. Một khắc này, trong lòng mọi người run lên. Sẽ là người phương nào? Đông Nhạc đại đế mấy vị đại đế cường giả, càng là ánh mắt ngưng lại. Đông Châu cường giả khắp nơi, càng là không dám bỏ lỡ đây cơ hồ đủ để cải biến toàn bộ Đông Châu cách cục nháy mắt. Theo sau, bọn hắn cuối cùng thấy rõ ràng từ Diệp ra bên trong đi ra người đến cùng là người phương nào. Lý Diệp. Tất cả mọi người cơ hồ hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là Đông Nhạc đại đế đám người, cũng nhịn không được động dung, trên mặt hiện đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Lý Diệp, như cũ sống sót. Tại Diệp gia vị kia khí tức cổ xưa hiện hiện, thậm chí tùy tiện đem mấy người bọn hắn đại đế banh ra Diệp gia tiểu thế giới, phong ấn toàn bộ thiên địa về sau. Lý Diệp dĩ nhiên như cũ sống sót đi ra. Khi bọn hắn nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện về sau, trong đầu đều lóe lên nồng đậm hoảng sợ. Càng quan trọng hơn, khi nhìn đến Lý Diệp sống sót từ Diệp gia đi tới về sau, đây cũng là mang ý nghĩa một chuyện khác. Diệp gia, xong. Có người phảng phất có chút không dám tin tưởng, cho dù có người dự liệu được kết quả này. Nhưng chân chính nhìn thấy Lý Diệp sống sót mà đi ra ngoài, vẫn như cũng là có chút không dám tin tưởng. Cái kia chúa tể Đông Châu mấy triệu năm Diệp gia, cứ như vậy xong. Lý Thiên Nhân đã không có vẫn lạc tại Diệp gia, cái kia Diệp gia bây giờ. Các phái cường giả đều là nhìn nhau, Diệp gia cuối cùng vẫn là không thể khiêng qua một kiếp này. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn lại kinh ngạc nhìn thấy, theo Lý Diệp xuất hiện về sau, ở bên cạnh hắn vẫn chưa không có một ai. Lại còn có mấy đạo nhân ảnh. Chỉ bất quá Lý Diệp xuất hiện về sau, nhưng không có dừng lại, trực tiếp thoáng qua liền mất, theo bên người mấy người cùng nhau biến mất. Chương 4091, Lý Diệp một người lực ảnh hưởng. Đông Châu các nơi, cơ hồ đều theo Lý Diệp từ Diệp ra tiểu thế giới rời đi mà chấn động. Lý Diệp ngắn ngủi mấy năm, khủng bố tốc độ phát triển càng làm cho bọn hắn hoảng sợ không hiểu. Nguyên bản còn có một số người tại Lý Diệp bước vào Diệp ra về sau khẳng định, Lý Diệp hoàn toàn là tự tìm đường chết, nói không chừng liền muốn nuốt hận Diệp ra, rơi vào một cái hồn phi phách tán hạ tràng. Nhưng là bây giờ xem ra, những đã từng kia khẳng định Lý Diệp xung động cùng tìm chết người, hiện tại rất được không tự đánh hai cái miệng. Liền những trong lòng kia cầu nguyện, Lý Diệp chết tại Diệp ra người, hiện tại càng là từng cái sợ hãi vô cùng, sâu sợ lúc nào đưa tới họa sát thân. Hắn dĩ nhiên thật sống từ Diệp ra rời đi rồi. Đông Châu các nơi, từng cái cường giả tại nhận được tin tức về sau, đều là thật lâu vô pháp hoàn hồn. Cuối cùng mới nhịn không được hỏi, nhưng mà trong lòng bọn họ lại rõ ràng, cái này căn bản không có khả năng là giả. Bởi vì Lý Diệp từ Diệp ra rời đi, vô số người đều thấy được. Bao quát Đông Châu không ít đại đế, đều chính mắt thấy Lý Diệp từ Diệp ra rời đi. Chỉ bất quá, bọn hắn bây giờ lại có chút không hiểu. Lý Diệp rời đi Diệp ra về sau, vẫn chưa hiện thân, phảng phất tựa như là triệt để đóng tử quan giống nhau không có tin tức. Đồng thời, Diệp ra càng là lần nữa phong bế sơn môn, không có bất kỳ người nào từ Diệp ra rời đi. Liên trước đó cùng Diệp ra quan hệ không tệ một chút đế môn đại giáo, muốn tới cửa bái phòng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Diệp ra đến cùng thế nào? Phong bế sơn môn, xem ra Diệp ra người vẫn chưa chết hết. Bất quá trước đó liền có 3 vị đại đế chết tại Lý Thiên Nhân trong tay, đằng sau Hạ Lan gia càng là liên hợp rất nhiều đế môn đánh vào Diệp ra tiểu thế giới, khẳng định là tử thương thảm trọng. Hiện tại Diệp ra, coi như vẫn còn, cũng không có lúc trước một môn ngũ đế loại kia bá khí. Có người cười nói, mặc dù Diệp ra còn tiếp tục tồn tại để bọn hắn ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn về sau, nhưng không có đã từng loại kia kính sợ cùng sợ hãi. Liên một chút đại giáo, đều tại nói bừa đàm luận, Diệp ra hiện tại là nước sông ngày một rút xuống, coi như vẫn còn, cũng không đủ gây sợ. Cũng không phải, 3 vị đại đế vẫn lạc, Diệp Thiên Đạo càng bị đạp vỡ nhục thân, hắn cái này đại đế chỉ còn trên danh nghĩa. Coi như Diệp ra còn có những cường giả khác, cũng không còn cách nào trấn áp Đông Châu các nơi. Hắc hắc, Diệp ra như thế nào ta ngược lại là cũng không quan tâm, ngược lại là Lý Thiên Nhân lần này xuất hiện sau liền biến mất, không biết có phải hay không là đánh với Diệp ra một trận, bị thương thật nặng. Không biết người nào đưa ra cái nghi vấn này, lập tức chọc cho không ít người nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a, Diệp ra dù sao nội tình sâu như vậy, cường giả vô số. Lý Diệp có thể một người đạp diệt bộ tộc mặc dù đáng sợ, có thể khẳng định cũng bị thương không nhẹ. Điểm này, theo Lý Diệp từ Diệp ra rời đi sau liền đã mất đi tin tức, càng khiến người ta hoài nghi. Càng có người dò thăm tin tức, giờ phút này chậm rãi mà nói đến, nghe nói Lý Thiên Nhân từ Diệp ra rời đi về sau, liền đóng tử quan, không ai biết nói sao dạng. Đóng tử quan, hẳn là quả thật bị một ít người đoán trúng. Tại Diệp ra thụ thương không nhẹ. Cái này liền không nói được rồi, dù sao đây chính là Diệp ra. Đám người nhất thời ở giữa, đều là mỗi người nói một kiểu. Nhất là những đại giáo kia cùng đế môn, nguyên vốn đã gần như nhận mệnh giống nhau, chờ đợi lấy Lý Diệp quân lâm toàn bộ Đông Châu đại địa, chúa tể vận mệnh của bọn hán. Thật không nghĩ đến, Lý Diệp từ Diệp ra rời đi về sau, liên tiếp mấy tháng đều không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh. Càng có người truyền ra Lý Diệp đóng tử quan, nhất thời ở giữa ngược lại để không ít người động lên tâm tư. Nhất là, trước đó cùng Hạ Lan gia liên thủ, đánh vào Diệp gia tiểu thế giới những đế môn kia cùng đại giáo. Vượt qua 7 thành cường giả đều tại Diệp gia chết tại Lý Diệp trong tay, giờ phút này từng cái vốn là đã tuyệt vọng, chờ đợi lấy Lý Diệp tới cửa đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Lý Diệp bế quan. Ừ, nếu là Lý Diệp kẻ này trọng thương bất trị, cứ thế mà chết đi chính là cảm ơn trời đất. Hoa phủ, một vị trưởng lão cười lạnh. Bây giờ hoa phủ cũng là thảm đạm, theo cửu hoa đại đế gẻo hoa phủ đại đa số cường giả bị Lý Diệp từng cái chém giết, đã sớm mặt trời sắp lặn. Liên môn hạ đệ tử, đều không dám tùy tiện ra ngoài. Nếu không phải toàn bộ Đông Châu vô số thế lực, đều con mắt nhìn chằm chằm Lý Diệp một người, nói không chừng liền có người cầm Hoa Phủ hạ thủ, thay vào đó. Không chỉ là Hoa Phủ. Lận ra, Thanh Mục gia chờ chút cổ tộc đế môn, giờ phút này thời gian đều không tốt qua. Hắn Lý Diệp chỉ cần một chết, cái này Đông Châu vẫn như cũ là chúng ta thiên hạ. Hiện tại Diệp gia cũng là phong bế sơn môn, xem ra coi như vẫn còn, cũng mất khí hậu, căn bản không đáng để lo. Vô số người đều đang suy đoán Lý Diệp hôm nay là có hay không trọng thương. Liên thiên ngoại thiên nội bộ, Bạch Cảnh Vân đám người giờ phút này đều là lo lắng. Dù sao Lý Diệp sau khi trở về, không nói một lời trực tiếp bế quan, thậm chí đều không có lưu lại bất luận cái gì đôi câu vài lời. Đệ muội, sư đệ lúc nào xuất quan? Bạch Cảnh Vân có chút khó khăn, bây giờ cái này ngoại giới, 3 ngày 2 đầu có người tới cửa bái phỏng, đều là muốn bái kiến Lý Diệp vị này Đông Châu đương thời đệ nhất nhân. Lần một lần hai hắn có thể kiếm cơ từ chối, có thể thời gian dài rõ ràng có thể cảm giác được ngoại giới bầu không khí biến hóa. Nhất là, những đến nhà kia bái phỏng người, thân phận càng ngày càng nặng. Ngay từ đầu vẫn chỉ là một chút không quan trọng gì tiểu môn phái, có thể bây giờ 2 ngày này, liền mấy cái đế môn gia chủ trưởng giáo, đều tự mình đến nhà bái phỏng. Hắn hiện tại cũng là rất nhức đầu. Lại là người phương nào tới? Thiên Mộng Tiên Tử tự nhiên biết Lý Diệp bế quan sau sinh ra một hệ liệt ảnh hưởng, lại cũng không lo lắng. Bởi vì chỉ có nàng mới biết được Lý Diệp vì sao muốn bế quan. Bạch Cảnh Vân cười khổ. Thiêu gia, Đông Nhạc Đại Đế. Đại Đế đến nhà bái phỏng. Cái này nếu là đổi mấy năm trước, hắn tuyệt đối không dám tin tưởng một ngày kia, mình có thể mặt đối mặt cùng một vị Đại Đế tâm tình. Nhưng mà vật đổi sao rời, hiện tại liền xem như Đại Đế đến nhà bái phỏng, ở trước mặt hắn cũng không dám bày ra bất luận cái gì Đại Đế giá đỡ. Nhưng mà đến nhà bái phỏng Lý Diệp Đại Đế, không vẹn vẹn chỉ có Đông Nhạc Đại Đế một người. Nhưng mà bọn hắn lại ngay cả Lý Diệp mặt đều không thấy, nhất thời ở giữa phong thanh truyền đi, làm cho cả Đông Châu không ít người đều là tâm tư nhảy lên. Lý Diệp đóng cửa không gặp, là đạo lý gì? Cái này Lý Thiên Nhân, đều đã ròng rã 1 năm không có xuất quan, nghe nói liền mấy vị đại đế đến nhà bái phỏng, đều ăn bế môn canh a. Ta cũng nghe nói, các đại đế môn cùng đại giáo, đều muốn bái gặp một chút vị này Đông Châu đệ nhất nhân, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Ròng rã 1 năm, Lý Diệp bế quan không ra. Ngoại giới lại là tin đồn dần dần lưu truyền ra tới. Thậm chí đã có người ngầm tự suy đoán, Lý Diệp phải chăng Diệp ra một trận chiến, trọng thương bất trị vẫn lạc. Các ngươi nói, cái này Lý Thiên Nhân sẽ không thật cùng ngoại giới truyền lại nói như vậy, đã bất trị bỏ mình à. Có người nhịn không được nhắc lên, lại là cẩn thận từng ly từng tí. Thời gian 1 năm, Đông Châu phong vân dũng động, tất cả mọi người không dám quá độ lộ ra. Ngược lại là thiên ngoại thiên tại 1 năm qua này, quật khởi cấp tốc, ẩn ẩn có năm đó Đông Châu Diệp ra tình thế. Các đại đế môn cùng đại giáo, đều bởi vì Lý Diệp quan hệ, không dám cùng thiên ngoại thiên có bất kỳ ma sát. Bao quát thiên ngoại thiên môn hạ những đệ tử kia. Bây giờ ra ngoài đều là mở mày mở mặt, từng cái oai phong lẫm liệt, liền đế môn cùng đại giáo đệ tử gặp đều muốn lấy lễ để tiếp đón, khách khí 3 phần. Chương 4092, chữa trị đạo ấn. Đông Châu các nơi, cơ hồ đều có thể nhìn thấy thiên ngoại thiên đệ tử thân ảnh. Tự nhiên cũng dẫn tới không ít đại giáo cùng đế môn lòng người bên trong đang hoài nghi, Lý Diệp sống hay chết. Nếu như chết rồi, thiên ngoại thiên vì sao có lực lượng như vậy lộ liễu? Nhưng nếu là không chết, vì sao đã qua 1 năm liền không hề có một chút tin tức nào? Khó mà nói à, cái này Lý Diệp ngắn ngủi mấy năm, mỗi một lần cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đều sẽ rất nhanh xuất hiện, tiếp lấy làm ra một chút để thế nhân khiếp sợ hành động vĩ đại. Lần này ai có thể khẳng định, hắn phải chăng chết hay không? Có tu luyện trên vạn năm thánh hoàng nhịn không được thở dài, dù sao lần 1 lần 2, tại không có thật sự xác định Lý Diệp chết trước đó, cho dù có người có một ít tâm tư cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, nhìn xem bây giờ Diệp gia, còn có Hoa phủ này một ít cổ tộc thế gia hạ tràng. Không ít người đều là không rét mà run. Hoa từ miệng mà ra, bọn hắn cũng liền dám ngầm nghị luận một phen. Nhưng là thấy thiên ngoại thiên đệ tử, một dạng muốn khách khí. Các đại phái, cổ tộc, đại giáo thậm chí là đế môn. Một năm qua này, càng là không dám có bất kỳ động tác. Trừ phi, bọn hắn thật sự xác định Lý Diệp trọng thương mà chết. Ngoại giới mỗi người nói một kiểu, thậm chí vô số đôi mắt nhìn chằm chằm thiên ngoại thiên thời điểm. Lúc này thiên ngoại thiên, tam trọng thiên chỗ sâu nhất. Nhưng lại có một mảnh to lớn vô cùng kết giới, đem toàn bộ mấy vạn dặm thiên địa ngăn cách. Nơi này, chính là Lý Diệp bế quan chỗ. Càng là hắn từ Diệp ra rời đi về sau, tự mình xuất thủ mở ra tới. Diệp ra một trận chiến, mặc dù hắn cuối cùng còn sống, thậm chí làm cho cả Diệp ra thần phục dưới chân hắn. Nhưng đồng dạng cũng làm cho hắn đã nhận ra chính mình bây giờ không đủ. Đạo ấn bị phong, hiện tại ta gặp gỡ phổ thông đế cảnh, có lẽ có thể nghiền ép. Nhưng là một khi gặp gỡ thiên đế cấp cường giả, còn có chỗ không bằng. Chính là bởi vì đã nhận ra điểm này, hắn mới có thể rời đi Diệp ra về sau, lập tức quyết định bế quan. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem trong cơ thể ba viên đạo ấn giải phong. Chỉ có đạo ấn giải phong, hắn mới có thể đủ có lực lượng tại gặp phải đối thủ càng mạnh mẽ hơn lúc, đứng ở thế bất bại. Lúc ấy xuất hiện tại Diệp gia tiểu thế giới hai người kia. Diệp gia thần phục về sau, toàn bộ Đông Châu có thể uy hiếp được người của hắn kỳ thật đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí rất khó tìm ra. Có thể đây cũng không có nghĩa là hắn liền không có địch nhân, nhất là tại tận mắt nhìn đến lúc ấy xâm nhập Diệp gia cái kia hai cái cường giả bí ẩn. Bọn hắn triển hiện ra thủ đoạn, tuyệt đối phải áp đảo tam giới chín vực đã biết bất kỳ một cái nào đế môn cùng cổ tộc phía trên. Hai người này rõ ràng chỉ là thiên đế cảnh giới, nhưng lại có thể uy hiếp được tiên quân một chút thủ đoạn. Còn có trong tay bọn họ binh khí, tuy không phải tiên binh đạo khí, lại đủ để uy hiếp được thánh giả tiên cảnh cường giả. Hai người này xuất hiện, để hắn có cảnh giác. Nguyên bản hắn cho rằng, bây giờ tam giới chín vực, tại thượng cổ hạo kiếp về sau, thiên đạo không trọn vẹn, đại đạo không được đầy đủ. Toàn bộ thiên địa đều tiến vào mạt pháp thời đại, đế cảnh đã là tu luyện đỉnh điểm, không có khả năng tiếp tục đi lên. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Ánh mắt của hắn lóe ra phong mang, trong mắt thế nhân tiếp xúc đến, vẹn vẹn chỉ là những đại đế kia. Nhưng là ở đây chút đại đế phía trên hiện tại xem ra còn có cái khác cường đại tồn tại. Hoặc là, tại thiên đế phía trên, có thể hay không còn có giống như Diệp gia tiên tổ như vậy từ thượng cổ may mắn còn sống sót tiên ma, bây giờ ai cũng không thể cam đoan. Một khi những này tiên ma cấp cổ xưa tồn tại hiện thế, lấy bây giờ tu vi của hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Hai người kia, đến cùng là lai lịch gì? Bọn hắn xuất hiện cũng không phải là hướng về phía ta mà đến, mà là hướng về phía Diệp gia. Lý Diệp khẽ nhíu mày, rất hiển nhiên hai người kia giết vào Diệp gia, chính là muốn mang đi Diệp gia tiên tổ. Vì sao? Rất rõ ràng, hai người kia chăm chú lấy thiên đế tu vi, liền dám ra tay đối phó tiên quân tu vi Diệp gia tiên tổ, tất nhiên phía sau có một loại nào đó ỷ vào. Tại bọn hắn phía sau sẽ là dạng gì thế lực? Dĩ nhiên liền tiên quân đều muốn đối phó. Thậm chí tùy tiện xuất thủ hai người, đều là thiên đế cấp cao thủ. Phải biết, Đông Châu mấy triệu năm qua, thiên đế cấp cường giả vẹn vẹn chỉ có một cái Phi Dương thiên đế. Cũng chính là Diệp gia tiên tổ một sợi phân thân. Có thể nói, toàn bộ Đông Châu thiên đế cấp cường giả liền căn bản không tồn tại. Liền Hạ Lan Thiên Lãng loại này từ ngàn xưa tuyệt thế yêu nghiệt, cũng bất quá nửa chân đạp đến nhập thiên đế cảnh giới, muốn chân chính đột phá còn cần rất lớn cơ duyên và thời cơ. Đây cũng là hắn sốt ruột muốn cướp đoạt Diệp gia tiểu thế giới nguyên nhân, cũng bởi vì hắn đã nhận ra Diệp gia chỗ sâu, lưu lộ ra ngoài những tiên duyên kia. Chỉ tiếc, Lý Diệp lắc đầu. Hạ Lan Thiên Lãng đến chết đều không hề nghĩ tới, hắn trong tưởng tượng tiên duyên kỳ thật chính là Diệp gia tiên tổ lợi dụng chính mình đại đạo chỗ kiến tạo ra được một tòa tiên thành. Trong tay của hắn, xuất hiện hai viên lưu ly bảy màu giống nhau đan dược, phảng phất có được ngàn tỷ tinh hà ở trong đó lưu chuyển. Thái Thanh Huyền Dương Đan. Lý Diệp rất rõ ràng, chính mình ba đại đạo ấn bên trong, tử vong đạo ấn bởi vì tử vong thần mâu ảnh hưởng tạm thời vô pháp bị hắn trưởng khống. Nhưng là sát lục đạo ấn cùng ngũ hành đạo ấn lại có cơ hội. Mà cơ hội này, ngay tại ở trong tay hắn cái này Thái Thanh Huyền Dương Đan bên trên. Lấy đại đạo chi quả cùng đại đế nguyên thần tinh huyết luyện chế, so ghi chép bên trong Thái Thanh Huyền Dương Đan phẩm chất càng thêm tiếp cận với tiên đan màu sắc, chỉ tiếc, như cũ không có thể đột phá đến tiên đan cảnh giới kia. Lắc đầu, nếu là chân chính tiên đan, căn bản không cần hai viên thuốc, chỉ cần một viên thuốc, đừng nói khôi phục đạo ấn, dù là đem hắn một thân tu vi cưỡng ép tăng lên tới thiên đế đỉnh phong đều dư giả. Dù sao, kia là tiên nhân luyện chế tiên đan, phàm nhân dù là hít vào một hơi, đều đủ để kéo dài tuổi thọ, sống mấy trăm năm không thành vấn đề. Một khi nuốt tiên đan, ban ngày phi thăng mặc dù khoa trương một chút, lại đủ để hưởng thụ mấy triệu năm thọ nguyên bất tử. Càng quan trọng hơn, có người tu luyện nuốt tiên đan, thiên đế phía dưới cơ hồ không có chút nào bất luận cái gì bình cảnh, tu vi đủ để một đường phi thăng. Bất quá liền trước mắt cái này hai viên Thái Thanh Huyền Dương Đan, mặc dù không bằng tiên đan như vậy nghịch thiên, nhưng đồng dạng đủ để cho hắn đạt được mình muốn. Thành bại ở đây nhất cử. Lý Diệp cũng không rõ ràng là có hay không có thể thực hiện, nhưng nếu như nói toàn bộ tam giới chín vực, có biện pháp nào có thể đem hắn ngủ say đi đạo ấn tỉnh lại, cái kia chỉ có trong tay hắn Thái Thanh Huyền Dương Đan có thể làm được. Đan dược vào miệng tan đi, lập tức hóa thành suối chảy đến nhập toàn thân. Một khắc này, cơ hồ có thể nhìn thấy toàn bộ thiên địa long phượng hiện ra, các loại dị tượng ở trong thiên địa bay múa, tựa như tại biểu thị một loại nào đó đại đạo hiện hiện. Bao quát toàn bộ thiên ngoại thiên, kỳ thật đều có thể nhìn thấy thiên địa dị tượng sinh ra. Đông Châu các nơi, một dạng thấy được. Bao quát toàn bộ tam giới, vô số người đều chú ý tới. Có người từ đoán được đây hết thể cùng Lý Diệp có quan hệ, nhưng lại không ai có thể xâm nhập trong đó tìm tòi hư thực. Cũng chính là bởi vì toàn bộ đã qua một năm, thiên địa dị tượng chưa hề gián đoạn, để Đông Châu các phái thế lực, dù là ngao ngoe muốn động, có thể cuối cùng vẫn là không dám làm loạn. Cuối cùng, một năm về sau, thiên ngoại thiên tam trọng thiên chỗ sâu, truyền đến một thanh âm. Lý Diệp, cuối cùng muốn xuất quan. Chương 4093, khai tông lập phái. Lý Diệp muốn xuất quan. Tin tức này như là cá giết sang sông, nháy mắt từ thiên ngoại thiên bên trong lưu truyền đi. Đông Châu các nơi, vô số người nghe nói tin tức này sau thứ nhất thời gian đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Càng có người một trận hoảng sợ, phía sau đều bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. Bởi vì một năm qua này, không chỉ một lần, những này người đã từng hoài nghi tới Lý Diệp bởi vì Diệp ra một trận đại chiến, trọng thương bất trị mà chết. Cái gọi là bế quan bất quá là che giấu hai mắt người, không muốn bị người phát giác. Loại này suy đoán, không vẹn vẹn chỉ có số ít người. Đông Châu tuyệt đại bộ phận người đều theo Lý Diệp bế quan thời gian ngày ngày đi qua, loại này hoài nghi càng ngày càng sâu. Cho dù là bọn họ biết rõ, đến Lý Diệp cảnh giới này tu vi, một khi bế quan cho dù là duy nhất một lần bế quan cái mấy trăm năm hơn ngàn năm, đều khắp nơi có thể thấy được. Nhưng cuối cùng vẫn là có hoài nghi, không ít người trong lòng càng là nảy sinh một chút tưởng niệm. Nhưng là hiện tại, theo Lý Diệp sắp xuất quan tin tức mới ra, bọn hắn cũng không ngồi yên nữa. Lý Thiên Nhân bế quan một năm cuối cùng muốn ra đến rồi. Không biết lần này bế quan, phải chăng tu vi phóng đại. Có người nhịn không được suy đoán, càng là mang theo một loại ước ao và kính sợ. Nếu là đổi những người khác, đám người đã sớm chửi ầm lên. Lúc này mới bế quan một năm, liền tu vi phóng đại. Ngươi khi tu luyện đột phá là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Bọn hắn những này người, cái nào không phải tu luyện cái mấy trăm năm hơn ngàn năm, đều chưa chắc có bất kỳ thu hoạch. Chỉ là một năm. thậm chí có chút thánh hoàng trợn mắt, đều không ngừng thời gian một năm. Có thể hiện tại bọn hắn đàm luận, lại là cái kia mấy năm thời gian, cơ hồ trưởng thành đến khủng bố tình trạng Lý Diệp. Một người diệt bộ tộc. Một mình chém giết mấy vị đại đế. Cái này từng cái gần như trò đùa giống như chiến tích, để bọn hắn căn bản không dám dùng lẽ thường để phán đoán Lý Diệp lần này bế quan thành quả. Vậy thì không được biết rồi, nhưng Lý Thiên Nhân lần này xuất quan, ta nhìn Đông Châu một ít người thế nhưng là thấp thỏm lo âu a. Có người đột nhiên cười nói. Đám người sững sờ, tiếp lấy đều là thần sắc trở nên tế nhị. Hắc hắc, ngươi kiểu nói này cũng là nhắc nhở ta. Một năm trước Diệp ra một trận chiến, mấy cái kia đế môn đều tham dự. Hiện tại Lý Thiên Nhân xuất quan, nếu là thu được về tính sổ sách, chà chà. Nè! Người này lắc đầu, ngụ ý không cần nói cũng biết. Lại có người cười, bây giờ cái này Thiên Ngoại Thiên đã trở thành Đông Châu đại phái đệ nhất, hẳn là không tất yếu cầm mấy cái kia đế môn hạ thủ giết gà dọa khỉ đi. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Cái này Thiên Ngoại Thiên nói cho cùng, cũng chính là Lý Thiên Nhân một người nâng lên, trừ hắn ra, căn bản không có những cường giả khác có thể tỏa chấn. Đổi ta là Lý Thiên Nhân, tất nhiên muốn bắt mấy cái không có mắt lập uy, cũng để cho một ít đạo trích trong lòng minh bạch, đắc tội Thiên Ngoại Thiên hạ chẳng. Đám người nghe xong, nghĩ kỹ lại cũng là hoàn toàn chính xác. Những năm này, xuất thủ đối phó qua Thiên Ngoại Thiên cũng không chỉ có một đế môn cùng đại giáo. Mặc dù trước đó Lý Diệp vẫn chưa lên tiếng, cũng không đại biểu hắn liền thật quên lãng những này ân oán. Tăng thêm hiện tại Diệp ra rơi đài, toàn bộ Đông Châu hoàn toàn ở Lý Diệp một người trấn áp phía dưới. Hắn nếu là xuất thủ, ai dám ngăn trở? Ai có thể ngăn cản? Các ngươi nghe nói không, Lý Thiên Nhân ít ngày nữa liền muốn xuất quan. Hơn nữa còn muốn chân chính khai tông lập phái, nghe nói bất luận kẻ nào, chỉ cần phẩm hạnh đoan chính, đều có thể đủ bái nhập Thiên Ngoại Thiên môn hạ. Lời vừa nói ra, Đông Châu các nơi vô số người đều là thần sắc đại biến. Mặc dù trước đó Thiên Ngoại Thiên liền đã thành lập, nhưng rất nhiều người lại căn bản xem thường. Dù sao liền cái chân chính khai tông lập phái đại điển đều không có tổ chức. Tại rất nhiều già một đời cường giả trong lòng như là trò đùa, không tính chính thống. Cũng chính là Lý Diệp hoành áp đương thời, để bọn hắn không dám nhiều lời. Nhưng là hiện tại, lại truyền ra Lý Diệp muốn đích thân chủ trì khai tông lập phái đại điện, có thể nói là để những người đều kia ngậm miệng lại. Mà rất nhiều cường giả, càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, đây đối với bọn hắn mà nói là một cái cơ hội. Bái nhập Thiên Ngoại Thiên, thậm chí trực tiếp thua ở Lý Diệp tọa hạ cơ hội. Không ít Đông Châu thế hệ trẻ tuổi thiên tài, càng là ma quyền sát trưởng. Bao quát liền những đại giáo kia thậm chí đế môn thiên tài, đều có chút ý động. Chỉ bất quá trở ngại sớm đã có sư môn, không có thể làm sao. Tam giới chín vực, mặc dù cũng không cấm khắc quăng bọn họ, bái những người khác vi sư. Nhưng một khi ruồng bỏ tông môn, thế tất sẽ bị người trong thiên hạ chỗ xem thường cùng cười nhạo. Bất quá những này đại giáo cùng đế môn bên trong, như cũ có không ít người trong lòng do dự. Bọn hắn muốn bái nhập Thiên Ngoại Thiên, mục đích thực sự tự nhiên là bái nhập Lý Diệp môn hạ. Đông Châu đệ nhất nhân. Hoành áp toàn bộ Đông Châu vô số đế môn đại giáo, đương thời đệ nhất cường giả. Dù là con ruồng bỏ sư môn để thế nhân khinh bỉ ánh mắt lại như thế nào. Chỉ cần có thể bái tại Lý Diệp môn hạ, có lẽ thế nhân nhìn đợi ánh mắt của bọn hắn liền không còn là xem thường, mà là hâm mộ và ghen ghét. Về phần một chút tuổi già tu sĩ, thì là từng cái đang kinh ngạc giật mình về phần, không khỏi toát ra tia vẻ lo âu. Có tu vi đến thánh hoàng gia một đời tu sĩ không khỏi nói lên cái này khai tông lập phái, cũng không phải việc nhỏ. Tỷ năm đến, phàm là đại phái. Cái nào khai tông lập phái không phải bắt phương đến trúc? Nhất là đại giáo thậm chí đế môn, càng là như vậy. Đúng vậy à, cái này Thiên Ngoại Thiên bây giờ ỷ vào Lý Thiên Nhân tên tuổi, cũng coi là đế môn đạo thống. Chỉ bất quá cái này đế môn đạo thống khai tông lập phái cũng không có đơn giản như vậy, không nói những cái khác, tỷ năm đến, lịch đại có mới đế môn đạo thống khai tông lập phái, đều là khách quý chợt nhà. thế lực khắp nơi tụ tập. Càng có cái khác đế môn quyền cao chức trọng đại nhân vật tự mình chúc mừng, lúc này mới hiển lộ ra đế môn hơi thở mạnh. Không ít lao tư cách tu sĩ, đều là nghị luận liên tục. Có ít người thì là cảm thấy thiên ngoại thiên giờ phút này chân chính khai tông lập phái, mặc dù không người dám phản đối, cũng không ai dám tới cửa quấy rối. Có thể cái này vạn nhất đến lúc đó, lanh lanh thanh thanh, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Cái này còn không đơn giản. Lấy bây giờ Lý Thiên Nhân uy vọng, Đông Châu cái nào đế môn dám không nể mặt mũi. Đúng rồi. Hiện tại những người kia, ba không phải tìm cơ hội tại Lý Thiên Nhân trước mặt bán cái tốt, như thế cơ hội trời cho, sợ là tranh nhau chen lấn tới cửa chúc mừng đâu. Một chút thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, phần lớn xem thường. Nhưng mà già một đời cường giả lại chỉ là lắc đầu cười khổ, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Lý Diệp bây giờ hoàn toàn chính xác hoành áp toàn bộ Đông Châu, không dám không theo. Theo Diệp gia bị Lý Diệp một người giẫm tại dưới chân, Đông Châu các nơi hoàn toàn chính xác không ai dám ở thời điểm này đắc tội Lý Diệp. Cũng không dám đắc tội không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ hấp tấp tới cửa chúc mừng. Bây giờ liền nhìn thiên ngoại thiên lần này khai tông lập phái, Đông Châu các đại đế môn cùng đại giáo phản ứng. Có người nhịn không được thở dài. Cùng lúc đó, theo tin tức càng xuyên qua rộng, Đông Châu các nơi, từng cái đế môn, đại giáo đều tại biết được tin tức về sau, lộ ra thần sắc bất đồng biểu lộ. Khai tông lập phái. Đại sự cỡ nào? Có thể thiên ngoại thiên dĩ nhiên liền một phần mời đều không có phát ra, để vô số người cũng vì đó kinh ngạc. Vô số người, đều đang chờ. Chờ lấy thiên ngoại thiên chân chính khai tông lập phái đại điển ngày đó đến. Đông Châu những đế môn kia cũng tương tự đều đang thờ ơ lạnh nhạt. Chính như một chút già một đời tu sĩ lời nói, bọn họ đích xác không dám đắc tội Lý Diệp. Nhưng mà lại chưa chắc hạ thấp tư thái, tiến về thiên ngoại thiên lá mặt lá trái, làm nịnh bợ chi sắc. Chương 4094, không thể trêu vào, lẩn tránh lên. Đông Châu, Bắc Hải Mạc Gia. Tại một mảnh tiên vân bên trong, khắp nơi có thể thấy được kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất. Còn có không ít mở linh trí thú nhỏ ở chung quanh vui sướng lao nhanh, phảng phất nơi này là một mảnh tiên cảnh, không tranh quyền thế. Nhưng mà chân chính biết người nơi này lại minh bạch, nơi này chính là Bắc Hải thứ nhất cổ tộc, Mạc Gia tổ địa. Càng là trưởng không toàn bộ Bắc Hải chân chính chủ nhân. Bên trong ngọn tiên sơn, đại điện bên trong. Thiên ngoại thiên khai tông lập phái đại điện. Hừ, uy phong thật to. Mạc Gia đương đại gia chủ, tu vi càng là đạt đến thánh quân đỉnh phong một vị lao giả giờ phút này có chút hừ lạnh lên tiếng. Đại điện bên trong, không vẹn vẹn chỉ có Mạc Gia gia chủ một người, mặt khác có Mạc Gia mấy vị lao tổ cũng tại nhíu mày trầm tư. Những này người, đều là Mạc Gia chân chính người cầm quyền, từng cái tu vi càng là không nên xem nhẹ. Hoặc là ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, trên thân thỉnh thoảng có hào quang chợt hiện. Lý Diệp kẻ này, xem bộ dáng là muốn lấy loại thủ đoạn này, chân chính đem Đông Châu thành trưởng khống tại hắn trong tay một người. Mạc Gia một vị lão tổ nhắm mắt trầm tư, lại là đột nhiên mở miệng nói ra. Tiếng như hồng trung, để chung quanh hư không đều có chút không chịu nổi. Lại là một vị thánh quân. Mạc Gia, luận lịch sử không thể so Đông Châu thành mấy cái kia cổ tộc thế gia ngắn. Thậm chí mấy trăm ngàn năm trước, Mạc Gia vẫn như cũ là Đông Châu thành 10 đại cổ tộc một trong. Làm sao cuối cùng vẫn không thể tại Đông Châu thành đứng vững gót chân, thua chạy Bắc Hải. Chỉ bất quá kinh lịch mấy trăm ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, bây giờ Mạc Gia cũng đã không thể so năm đó như vậy nhỏ yếu. Thậm chí có một lần nữa nhập chủ Đông Châu thành dạ tâm. Nhất là, tại cổ gia xuống dốc về sau, Mạc Gia cơ hội cũng không nhỏ. Nếu không phải Hỏa Vân Đại Đế xuất hiện, nói không chừng Mạc Gia đã sớm động thủ, đối phó cổ gia những bọn tiểu bối kia. Nhưng là hiện tại, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Mạc lại bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong. Hừ! Hắn Lý Diệp muốn xưng vương, lại cũng phải nhìn cái này Đông Châu có mấy người sẽ ủng hộ hắn. Xó xỉnh bên trong, Mặc ra một vị lão giả thấp giọng hừ lạnh cười một tiếng, lại làm cho mấy người khác khẽ gật đầu. Một người khác cũng là nói, hoàn toàn chính xác, hắn Lý Diệp bây giờ mặc dù hành tuyệt nhất thời, nhưng cuối cùng nội tình còn thấp. Dù là Diệp ra xuống dốc trong tay hắn, có thể nghĩ muốn đem toàn bộ Đông Châu Thành bỏ vào trong túi, lại không đơn giản như vậy. Chúng ta không bằng liền yên lặng theo dõi kỳ biến, béo bàng quan, nhìn xem kẻ này có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Mạc gia gia chủ cuối cùng mở miệng lên tiếng, để mấy vị Mạc gia lão tổ đều là gật đầu đồng ý. Không phải bọn hắn không muốn đi, mà là Diệp gia một trận chiến, hắn Mạc gia một dạng nhúng tay tham gia. Mấy đại đế câu đối hai bên cửa quân bên trong, đồng dạng có lấy bọn hắn Mạc gia đại đế cùng rất nhiều lão tổ thánh hoàng. Vốn chỉ muốn mượn Hạ Lan gia cường đại đạp diệt Diệp gia về sau, có thể thuận lý thành trương nhập chủ Đông Châu Thành. Lại không nghĩ rằng mấy đại đế môn cường giả, mấy vị đại đế, lại bị Lý Diệp nhất nhân chạm giết hầu như không còn. Thậm chí liền bọn hắn Mạc gia tiến về Đông Châu Thành sở hữu cường giả, toàn bộ ngã xuống. Hiện tại Mạc gia, thậm chí so mấy trăm ngàn năm trước thua chạy Bắc Hải lúc, càng thêm suy yếu. Đừng nói trở lại Đông Châu Thành, liền cái này Bắc Hải một mẫu ba phần đất bên trên, đều có chút như ngồi châm thảm. Nhiều ít ánh mắt đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm, chờ đợi lấy Mạc gia suy yếu lúc, nhào lên cắn xé một phen, thậm chí đem Mạc gia đuổi tận giết tuyệt. Lão Phu đã cùng Hoa Phủ chờ mấy cái đế môn thông qua khí, lần này thiên ngoại thiên khai tông lập phái đại điện, các đại đế môn đạo thống cùng cổ tộc, cũng sẽ không phái người tiến về. Mạc gia một vị lão tổ cười lạnh, lập tức dẫn tới mấy người khác dồn dập gật đầu lộ ra thiếu dung. Hắn Lý Diệp coi như lại năng lực, đến lúc đó khai tông lập phái lại không người tiến về chúc mừng, nhìn hắn gương mặt này để nơi nào. Ha ha! Nói rất đúng. Trừ mấy cái kia cỏ đầu tường bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đế môn cũng sẽ không tiến về. Bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý tại Diệp gia về sau. Trên đỉnh đầu đứng một cái thiên ngoại thiên. Mặc ra mấy vị lao tổ đều là hắc hắc cười lạnh. Ai đều không hy vọng bị người áp lên đỉnh đầu, biệt khuất sống qua ngày. Nhất là những đế môn kia cùng đại giáo, càng không nguyện ý nhìn thấy một cái Diệp gia suy sụp về sau, lại đến một cái so Diệp gia càng kinh khủng Lý Diệp. Không chỉ là Mạc gia như thế, Đông Châu các nơi. Một chút cổ xưa đế môn cùng cổ tộc thế gia, đều đánh lấy tương tự chủ ý. Thậm chí có người lo lắng Lý Diệp thu được về tính sổ sách, nhưng mà lại bị rất nhiều lão bất tử quát lớn, nói Lý Diệp coi như một người tại cường đại, chẳng lẽ còn có thể đem toàn bộ Đông Châu sở hữu đế môn cùng đại giáo, đều cùng nhau đạp diệt hay sao? Bọn hắn còn thật không sợ Lý Diệp ghi hận trong lòng, dù sao Lý Diệp thật muốn như thế thế tất sẽ khiến Đông Châu vô số tông môn thọ tử hồ bi. Thậm chí liên hợp lại đối kháng thiên ngoại thiên. Lực lượng một người cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng tiêu diệt toàn bộ Đông Châu đại địa. Hắn Lý Diệp hoàn toàn chính xác không phải chúng ta có thể trêu chọc, nhưng chúng ta không thể trêu vào, lại lẩn tránh lên. Rất nhiều người, đều đánh lấy tương tự tâm tư. Bọn hắn không sợ đắc tội Lý Diệp, đến ít rất nhiều đế môn đem sơn môn một phòng. Chẳng lẽ ngươi Lý Diệp còn có thể như là giết vào Diệp ra, từng cái xuống tay với bọn họ hay sao? Đã không thể trêu vào, lại không nguyện ý thần phục tại người khác phía dưới, những người này tâm tư liền đơn giản rất nhiều. Vụng trộm, cho Lý Diệp một cái khó xử. Ngươi không phải hoành áp Đông Châu sao? Không phải vô địch thiên hạ sao? Đến lúc đó tự mình chủ trì khai tông lập phái đại điện, nhưng tới cửa chúc mừng người lại lác đác không có mấy. Rất nhiều đế môn cùng đại giáo đều không có tiến về, đủ để thành vì thiên hạ người trò cười. Dù là đối với Lý Diệp không có bất luận cái gì tính thực chất tổn thất, nhưng có thể nhìn thấy Lý Diệp mất mặt một lần, cũng đầy đủ để bọn hắn vừa lòng thỏa ý. Nhất là, lúc trước liên thủ giết vào Diệp ra mấy cái kia đế môn, hiện tại nguyên khí đại thường, tự nhiên càng không nguyện ý tùy tiện xuất động. Về phần còn lại mấy cái bên kia đế môn, cũng riêng phần mình có mình tâm tư. Ngoại giới phong vân sóng ngầm. Thiên ngoại thiên, Lý Diệp bế quan chi địa. Cuối cùng tại thời khắc này từ từ mở ra. Sư đệ, ngươi cuối cùng là ra. Nhìn thấy Lý Diệp bế quan ra, Bạch Cảnh Vân xem như thật to nhẹ nhàng thở ra. Nếu không là một năm qua này, thiên ngoại thiên đầu đội trời khung bên trên thỉnh thoảng có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất sinh ra, hắn thậm chí hoài nghi mình vị sư đệ này có phải hay không thật như là ngoại giới truyền lại, trọng thương bất trị, không còn sống lâu nữa. Giờ phút này nhìn thấy người ra, tự nhiên là trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Đồng thời, Lý Diệp cũng từ Bạch Cảnh Vân trong miệng biết được một năm qua này ngoại giới sở hữu biến hóa. Thời gian một năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhất là thiên ngoại thiên khai tông lập phái đại điện, hiện tại có thể nói là lưu truyền sôi sùng sục. Sư đệ, thật không cần cho những đế môn kia cùng đại giáo đưa đi thì mời. Khai tông lập phái, là Lý Diệp ý tứ. Dù sao thiên ngoại thiên chân chính trùng kiến, cần như thế một cái đại điện. Xem như chiêu cáo thiên hạ. Đồng thời cũng là hy vọng có thể thông qua như thế đem tin tức truyền ra, để những lúc trước kia từ thiên ngoại thiên chạy đi đệ tử biết được bọn hắn đã đem thiên ngoại thiên trùng kiến, dẫn bọn hắn trở lại tông môn. Mặt khác Diệp Vô Danh cùng kiếm thần, một dạng còn lưu lạc bên ngoài chẳng biết tung tích. Nếu không vi huynh phái người đem thiệp mời đưa đi. Bạch Cảnh Vân đoạn này thời gian thế nhưng là tương đương khó xử. Lý Diệp mặc dù cáo chi tại hắn bế quan sau khi ra ngoài, muốn cử hành khai tông lập phái đại điện, nhưng lại chưa cáo chi muốn thông trì những đế môn kia cùng đại giáo đến đây. Chương 4095, Đạo Ấn khôi phục. Ngoại giới giờ phút này đã sớm xôn xao. Có người cảm thấy thiên ngoại thiên tử cao tự đại, dĩ nhiên liền một tấm thiệp mời đều không có đưa ra, quá không đem những đế môn kia cùng đại giáo để vào mắt. Cũng có người cảm thấy Lý Diệp cử động lần này là tại lập uy, là chuẩn bị làm cho cả Đông Châu tất cả mọi người chân chính ý thức được ai mới là đương kim Đông Châu chân chính chủ nhân. Các loại lời đồn đại có thể nói là đủ loại, cái gì cần có đều có. Có thể Bạch Cảnh Vân lại là buồn liền tóc đều muốn rơi sạch, bây giờ nhìn thấy Lý Diệp bế quan ra, lúc này mới đem đây hết thể cáo chi. Đồng thời cũng là nói ra chính mình nghi vấn trong lòng. Sư đệ, ngươi đây là đánh lấy ý định gì? Cái này khai tông lập phái đại điện tỷ năm đến đều đại sự hàng đầu. Lấy hiện tại ngươi hy vọng, chỉ cần nói một câu lời nói, vi huynh cảm thấy những đế môn kia cùng đại giáo coi như sau lưng như thế nào. Cái này mặt ngoài chí ít đều sẽ phái người đến đây xem lễ chúc mừng. Một cái thế lực khai tông lập phái đại điện. Nếu như ngay cả một chút trọng lượng cấp môn phái truyền thừa đều không có đến đây xem lễ, cái này nếu là truyền đi, có thể sẽ trở thành tam giới chín vực vô số người trò cười. Huống chi, vẫn là thiên ngoại thiên trung kiến. Sư huynh cảm giác phải cần. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, lại làm cho Bạch Cảnh Vân trên mặt vẻ cười khổ càng đậm, hắn ngược lại là lắc đầu, vì huynh biết người chướng mắt những đế môn kia cùng đại giáo. Có thể đại điện này dù sao việc quan hệ sư môn trùng kiến đại sự. Nói Bạch Cảnh Vân cũng là thở dài, vi huynh là lo lắng, ngươi cái này không nói một lời, những đế môn kia nếu là cả đám đều không tiến đến lúc đó sẽ còn lại sinh phong ba. Hắn đối với mình người sư đệ này tính hiểu rõ quá sâu, thật sợ vạn nhất đến lúc đó những đế môn kia đều không nể mặt mũi, trực tiếp không đến xem lễ. Lý Diệp sẽ hay không tự mình một người một kiếm, giết tới bọn hắn tông môn tổ địa, đem những đế môn kia từng cái đạp diệt. Hắn cũng không nghi ngờ Lý Diệp phải chăng có thể làm được, mà là lo lắng một khi như thế, Lý Diệp đem sẽ trở thành người trong thiên hạ công địch. Sư huynh lo lắng, ta tự nhiên minh bạch. Bất quá không cần lo lắng, nên đến người, sẽ đến. Một câu tiếp theo lời nói hắn không ra khỏi miệng, không nên tới. Coi như tới hắn cũng chưa chắc sẽ rộng mở đại môn để bọn hắn vào. Thấy Lý Diệp như thế tự tin, Bạch Cảnh Vân cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao những năm gần đây, Lý Diệp làm mỗi một việc, cuối cùng đều chứng minh hắn dự kiến trước. Tông môn người phía dưới, vi huynh đến chân an. Bây giờ trên danh nghĩa, mặc dù thiên ngoại thiên trưởng giáo là Lý Diệp, nhưng đối với Lý Diệp mà nói tự nhiên không có khả năng quản lý cả cái tông môn trên dưới, càng giống là một cái vung tay trưởng quỹ, hết thể đều là nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân tự thân đi làm tại xử lý. Lần này bế quan ra, Lý Diệp cũng là trong lòng hơi động. Hắn nhìn qua nhị sư huynh vất vả về sau trên mặt mỏi mệt, lập tức cảm thấy có chút áy náy. Suy nghĩ một chút, liền có quyết định. Nhị sư huynh, chờ khai tông lập phái đại điện kết thúc, ta giúp ngươi một trận cơ duyên. Hắn vị này nhị sư huynh, thiên phú cũng không yếu, thậm chí so với rất nhiều đại giáo đế môn thiên tài còn muốn hơn một chút. Làm sao năm đó tu luyện đều là hạ cửu vực tầm thường công pháp, dù là về sau một đám người đến thượng tam giới, tại mọi người tẩu tán về sau, cũng không có khả năng có hắn như vậy kỳ ngộ liên tục. Có thể nói, nếu không phải hai người tại Đông Châu thành lần nữa trùng phùng, Bạch Cảnh Vân đám người thậm chí đến nay tu luyện đều là một chút thượng tam giới tam lưu pháp quyết. Ngay cả như vậy, đều có thể tại ngắn ngủi trong 10 năm, tu luyện tới đỉnh phong võ hoàng tình trạng. Đủ để nhìn ra năm đó thiên ngoại thiên những đệ tử kia thiên phú và căn cốt lợi hại cỡ nào. Lại càng không cần phải nói vốn là trong đó người nổi bật nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân, ở trong mắt Lý Diệp thậm chí không thể so mấy cái kia cổ tộc thế gia đế tử yếu mấy phần. Loại này thiên phú, nếu là lãng phí tự nhiên đáng tiếc. Nhưng nếu như không có nghịch thiên kỳ ngộ cùng cơ duyên, đời này nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân cũng chính là tu luyện tới Thánh Hoàng, vô pháp cao hơn tầng 1. Nhưng là Lý Diệp lại có biện pháp trợ hắn một trận cơ duyên. Mà cái cơ duyên này, dĩ nhiên chính là trong tay hắn Thái Thanh Huyền Dương Đan. Nếu là nhị sư huynh có thể chứng đạo xưng đế, tương lai coi như ta rời đi thiên ngoại thiên, cũng đủ để ổn định cục diện. Trong lòng có dự định, Lý Diệp vẫn chưa giờ phút này liền cáo chi cái gọi là cơ duyên đến cùng là cái gì. Dù sao trước mắt còn không phải lúc, hết thể liền chờ khai tông lập phái đại điện về sau, hắn mới có thể chi tiết cáo chi. Lý Diệp bế quan 1 năm, bây giờ lại một lần nữa xuất hiện, thiên ngoại thiên cường giả đệ tử đều là trong lòng âm thầm kinh hãi. Nếu như nói, giết vào Diệp ra thời Lý Diệp như là địa ngục ma thần, để thế nhân hoảng sợ, run rẩy nằm rạp trên mặt đất. Như vậy bây giờ Lý Diệp nhìn qua lại như là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, nhưng chính là như thế, lại càng để bọn hắn kinh hãi. Ép phản phắc quy chân. Phàm là có chút nhãn lực người, đều từ trong đó nhìn ra một chút manh mối. Lý Thiên Nhân bê quan 1 năm, bây giờ so với 1 năm trước càng khủng bố hơn. Đúng vậy a, cũng không biết hiện tại đến cùng là cảnh giới gì, ta nhìn liền xem như Diệp gia vẫn còn, bây giờ cũng không dám tại Lý Thiên Nhân trước mặt làm càn một câu. Thiên ngoại thiên người tự nhiên là mừng rỡ như điên, Lý Diệp càng là cường đại, càng là có thể để bọn hắn mở mày mở mặt. Đừng nói lúc trước chính là thiên ngoại thiên trốn tới những sư huynh đệ kia, liền gần nhất bái nhập thiên ngoại thiên môn hạ những cường giả kia, cũng đều là từng cái cảm thấy sống lưng càng cứng rắn hơn, ngoại giới những cái được gọi là Lý Diệp trọng thương mà chết nghe đồn, càng là lời nói vô căn cứ. Tại vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm Lý Diệp là có hay không bế quan ra lúc, lại chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp đã sớm hóa thân một đạo thanh phong, xuất hiện ở Đông Châu Thành. Hắn hôm nay, cho dù là đại đế đều chưa chắc có thể phát giác được tung tích của hắn. Toàn thân trên dưới, đều tản ra một loại mờ mịt như tiên khí tức. Nhất cử nhất động, dẫn động thiên địa, thuộc tự nhiên, hoàn toàn tìm không ra bất kỳ quy luật cùng chấn động. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền xem như đứng tại một vị đại đế trước mặt, đều chưa chắc có thể làm cho vị kia đại đế nhẹ dễ dàng phát giác được. Cái này, mới thật sự là đế cảnh. Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên, 2 viên Thái Thanh Huyền Dương Đan, so hắn trong tưởng tượng hiệu quả càng tốt. Không chỉ có để ngũ hành đạo ấn cùng sát lục đạo ấn lại một lần nữa bị tỉnh lại, thậm chí để hắn trong mơ hồ, phảng phất đã chạm đến một kia thiên đế ý cảnh. Hắn hiện tại, luận tu vi đã sớm vượt ra khỏi đế cảnh quá nhiều, cho dù là thiên đế cường giả cũng không thấy tại chân nguyên bên trên có thể mạnh mẽ hơn hắn. Hắn thiếu khuyết, chỉ là một cơ hội, để hắn có thể trực tiếp bước vào thiên đế cảnh cơ hội. Duy nhất để hắn có chút tiếc nuối, 3 đại đạo ấn bên trong, tử vong đạo ấn vẫn là không cách nào trưởng khống. Có lẽ chỉ có chờ hắn chân chính đem tử vong thần mâu dung nhập từ sau lưng, mới có thể giải khai cái này một viên đạo ấn lực lượng. Bất quá dù cho chỉ có hai viên đạo ấn, cũng đầy đủ để hắn hoành tuyệt tam giới. Hắn hiện tại, so với giết vào Diệp gia thời đâu chỉ cường đại gấp 10. Lúc trước chém giết đại đế, hắn còn muốn nhờ tại phi tiên kiếm bên trong vô địch kiếm ý, mà giờ khắc này hắn thậm chí nhẹ nhàng một trường đánh ra, là đủ làm được tiếp cận với hủy diệt đế cảnh cường giả trình độ. Đáng tiếc Đông Châu những bất quá là kia ngụy đế, nếu là có chân chính đại đế cường giả, có lẽ còn có thể hơi để ta thêm ra tay mấy lần. Chương 4096, tiến vào tiên thư thế giới. Trong hồ lầu nhỏ, nơi này đã từng máu chảy thành sông, giờ phút này lại đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Lý Diệp lại một lần nữa đến, lại có thể cảm giác được chính mình bày ra trận pháp vẫn chưa bị người xúc động. Tất cả mọi người đang suy đoán Lý Diệp bế quan về sau, sẽ tiến về nơi nào. Lại không người nghĩ đến hắn sẽ xuất hiện ở đây. Bởi vì hắn thiếu cái tiếp theo hứa hẹn, nguyên bản chỉ vì hắn tu vi tạm thời còn chưa khôi phục, vô pháp hoàn thành. Nhưng là hiện tại, hắn quyết định đem cái hứa hẹn này làm một cái chấm dứt. Lý Diệp xuất hiện, cũng theo đó để trong hồ nhỏ người trong lầu cảm nhận được giật mình. Người nào? Là ta. Lý Diệp nhẹ nhàng bước vào lầu nhỏ, đồng thời cũng nhìn thấy chân hoàng thân ảnh. Thấy là Lý Diệp đến đây, chân hoàng cũng là buông xuống cảnh giác, đồng thời tại sau lưng nàng cái kia đứa bé càng là một đôi mắt hiếu kỳ đánh giá Lý Diệp. Chân hoàng trên mặt, có vẻ hơi kích động. Bởi vì Lý Diệp đã tới, liền mang ý nghĩa lúc trước hắn lưu lại cái kia hứa hẹn cuối cùng muốn tới hoàn thành. Thiên thư thế giới. Lý Diệp mục đích tới nơi này, chính là vì đem Thạch Ngạo Thiên từ cái kia một tờ tiên thư bên trong mang về. Cùng lúc đó, chân hoàng cũng là đem cái kia một tờ tiên thư xuất ra, có thể nhìn thấy phía trên còn tản ra nhiều lần tiên quang. Thậm chí trong đó ẩn chứa lực lượng, liền Lý Diệp đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Cũng may Lý Diệp gặp qua so một trang này tiên thư cường đại hơn bảo vật, tự nhiên sẽ không thụ ảnh hưởng. Muốn đi vào tiên thư thế giới cũng không có dễ dàng như vậy, thậm chí mấy năm qua này, chân hoàng không chỉ một lần muốn xâm nhập trong đó, đem Thạch Ngạo Thiên nguyên thần mang về. Có thể mỗi một lần, đều bị phía trên kia tiên quang ngăn lại cản. Nhưng là đây hết thảy. Đối với Lý Diệp mà nói nhưng cũng không có bất luận cái gì ngăn trở. Theo hắn tiến vào tiên thư bên trong, lại có thể cảm nhận được phía trên kia lưu lại tiên nhân lực lượng dĩ nhiên trong mơ hồ, cùng hắn lực lượng trong cơ thể hô ứng lẫn nhau. Hẳn là một trang này tiên thư lai lịch, cùng ta có liên quan. Đè xuống trong lòng nghi vấn, tại hắn chân chính bước vào tiên thư thế giới về sau, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là thoáng có chút giật mình. Nơi này thiên địa rõ ràng, càng giống là một cái thế ngoại đào nguyên, tiên thổ thế giới. Bao quát thiên địa linh khí, đều xa so với ngoại giới càng thêm nồng đậm. Mặc dù không cách nào cùng chân chính tiên thổ thế giới so sánh, có thể đủ để so sánh một chút đế môn tu luyện động phủ. Chỗ này thiên địa kỳ thật cũng không lớn, Lý Diệp thần niệm cơ hồ rất nhanh liền đã thăm dò đến cuối cùng. Phương viên bất quá 10 vạn dặm. Có thể chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Ở đây, thậm chí có sinh linh tồn tại, cũng có thể nhìn thấy một chút văn minh di tích. Giờ phút này, ở trước mặt của hắn, chính là một tòa thành trì. Thỉnh thoảng có người tu luyện từ thành trì bên ngoài tiến vào bên trong, cũng có người từ trong thành trì rời đi. Những người kia mặc dù trong mắt hắn tu vi rất thấp, cường đại nhất cũng bất quá chỉ là thông thiên cảnh giới. Nhưng lại để hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Cái này tiên thư thế giới lại còn có người tồn tại, cũng mà còn có lấy hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Bất quá rất nhanh, là hắn biết chính mình nghĩ sai. Tại bước vào thành trì về sau, hắn mới phát giác ở đây, những này người mặc dù cũng là người tu luyện, trong cơ thể lại căn bản không có cùng loại với chân nguyên tồn tại. Càng giống là bản năng tu luyện đến bây giờ tình trạng này. Thạch Ngạo Thiên nguyên thần vậy mà lại bị nhốt ở loại địa phương này. Cái này khiến hắn có chút không hiểu. Dù sao lấy Thạch Ngạo Thiên bản lĩnh, chỉ là tiên thư thế giới những này người căn bản khốn không được hắn. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Lý Diệp đi thẳng tới thành trì một chỗ tế đàn. Theo sau mới chính thức minh bạch đến tại sao lại như thế. Tế đàn kia bên trên, có thể nhìn thấy thờ phụng cùng loại với thần linh giống nhau một tòa pho tượng, thỉnh thoảng có tiên thư thế giới người tu luyện đến đây, thành kính cung kính quỳ lạy trên mặt đất. Theo sau, Lý Diệp kinh ngạc phát hiện, từ pho tượng kia bên trong, lại có từng tia lực lượng tiến vào cái kia quỳ rạp xuống đất thân thể bên trong. Cũng bởi vì như thế, những người kia lực lượng dần dần tại để thăng. Không đúng. Những này người mặc dù từ trong pho tượng đạt được lực lượng, lại lấy một loại khác phương thức, đem một loại nào đó khí vận cùng tín ngưỡng truyền vào đến trong pho tượng. Lý Diệp ánh mắt đảo qua những người kia, mơ hồ nhìn thấy từ trên người bọn họ phảng phất có được một loại nào đó cùng loại với tín ngưỡng ý chí, bị pho tượng kia hấp thu. Nhìn kỹ pho tượng kia, Lý Diệp ánh mắt dần dần trở nên cổ quái. Bởi vì pho tượng kia, bất kể thế nào nhìn, bề ngoài tướng mạo đều cùng Thạch Ngạo Thiên không có sai biệt. Lý Diệp trực tiếp hiển lộ thân hình, trực tiếp xuất hiện ở pho tượng kia trước mặt. Đột nhiên có người xuất hiện, để nguyên bản chính đang cầu khẩn đám người kia quá sợ hãi. Chờ nhìn thấy Lý Diệp căn bản không có chút nào bất luận cái gì kính sợ, thậm chí dùng đến một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt, đánh giá trong lòng bọn họ bên trong trí cao vô thượng tượng thần, lập tức đều giận tím mặt đứng lên. Người nào lại dám đều thạch thần bất kính? Một người trong đó hét lớn một tiếng, liền muốn xuất thủ chụp xuống Lý Diệp. Nhưng là tu vi của hắn bất quá vừa bước vào thông thiên cảnh, làm sao có thể uy hiếp được Lý Diệp? Thậm chí liền Lý Diệp trong vòng ba trượng đều không thể tiếp cận, liền bị ngăn tại bên ngoài. Cái này có thể để đám người này vừa sợ vừa giận, đồng thời trong mắt đều tản ra một loại địch ý mãnh liệt. Chính khi bọn hắn muốn động thủ thời khắc, chân trời lại truyền đến thở dài một tiếng. Lý Diệp, bọn hắn vô ý mạo phạm. Ngươi mục đích tới nơi này là thấy ta. Thanh âm kia mang theo một nụ cười khổ, không phải Thạch Ngạo Thiên là ai. Lý Diệp thật cũng không khó xử những này người, dù sao trong mắt hắn, toàn bộ tiên thư thế giới những này người, thậm chí liền hạ cửu vực những người tu luyện kia đều không bằng. Cũng chưa nói tới uy hiếp được hắn, ngược lại là hắn hôm nay tới đây mục đích, chính là vì đem Thạch Ngạo Thiên mang đi. Thân hình lóe lên, lại một lần nữa xuất hiện. Lý Diệp phát hiện mình đã đến một tòa bên trong tiên điện. Nơi này, là toàn bộ tiên thư thế giới trung tâm, càng có thể cảm giác được vô số cùng loại với tín ngưỡng giống nhau lực lượng từ bốn phương tám hướng mà tới. Bên trong tiên điện, có thể nhìn thấy một cái hơi có vẻ hư nhược bóng người chính ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Ngươi nghĩ muốn nhờ tại cái này tiên thư thế giới đến tạo nên ngươi đạo. Kỳ thật từ Lý Diệp nhìn thấy những người kia, nhất là nhìn thấy cái kia tượng đá về sau, liền đã trong lòng có một tia suy đoán. Chân chính nhìn thấy bên trong tiên điện Thạch Ngạo Thiên dáng vẻ, hắn mới minh bạch hắn muốn làm gì. Thạch Ngạo Thiên cũng không phải là bị vây ở tiên thư thế giới. Tới tương phản, hắn là chủ động lưu tại nơi này, nghĩ muốn nhờ khắp cả tiên thư thế giới bên trong ẩn chứa cái kia một sợi tiên tắc, đến hoàn thiện chính hắn đại đạo. Người đã nhìn ra, nếu là liền cái này cũng nhìn không ra, ta cũng liền mất mạng sống đến bây giờ. Lý Diệp lắc đầu, ở trước mặt hắn, Thạch Ngạo Thiên thì là sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, nhưng hai con ngươi lại phảng phất có được tinh hà tại thai nghén. Hắn biết, một khi chờ Thạch Ngạo Thiên đôi mắt bên trong cái kia tinh hà hoàn thành, cũng liền mang ý nghĩa hắn chân chính bước ra một bước kia. Chỉ là thật sẽ đơn giản như vậy sao? Thạch Ngạo Thiên rõ ràng cũng biết Lý Diệp suy nghĩ trong lòng, cười khổ một tiếng, ta biết ngươi cảm thấy ta quá điên cuồng, dĩ nhiên muốn lấy như thế phương thức đến hoàn thiện chính mình đại đạo. Nhục thể của ta đã hủy, dù là tìm tới tái tạo nhục thân tiên đan cũng cuối cùng sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Không bằng liền lưu tại cái này tiên thư bên trong, có lẽ còn có một tia hy vọng. Chương 4097, Đế Môn Cam làm phụ thuộc. Thạch Ngạo Thiên trong miệng hy vọng, Lý Diệp nhiều ít có thể đoán được một hai. Tiên thư thế giới, vốn là một vị nào đó thượng cổ tiên ma cường giả lưu lại, ở đây ẩn chứa vị kia tiên ma cường giả vô cùng kinh khủng tiên tắc. mặc dù cũng không hoàn chỉnh, lại đủ để cho hậu nhân từ trong đó đạt được đốn ngộ. Càng quan trọng hơn, một tờ tiên thư, vốn là cùng loại với tiên binh đạo khí giống nhau tồn tại, chỉ bất quá so với chân chính tiên binh đạo khí, lại không có quá nhiều công phạt chi dụng. Ngược lại là bây giờ, Thạch Ngạo Thiên nghĩ muốn nhờ tiên thư thế giới bản thân đặc thù đến tái tạo nhục thân. Không. Ngươi muốn không chỉ là tái tạo nhục thân, mà là muốn đem toàn bộ tiên thư thế giới hóa thành nhục thể của ngươi. Đoán được điểm này, Lý Diệp nhiều ít minh bạch Thạch Ngạo Thiên lưu tại nơi này nguyên nhân. Quả nhiên, Thạch Ngạo Thiên cũng không có giấu giếm, mà là cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Lý Diệp không hổ là Lý Diệp, ngươi cũng phát giác điểm này. Vốn chỉ là suy đoán, nhưng là hiện tại xem như chứng thực. Lấy tiên thư thế giới làm căn cơ, tái tạo nhục thân, ngươi cái này tổng thể, hạ rất lớn a. Lý Diệp cười nói, hắn ngược lại là không có bất kỳ ý tưởng gì. Thạch Ngạo Thiên muốn làm, chính là giảng toàn bộ tiên thư thế giới chân chính bị hắn thôn phệ hấp thu, sau đó lấy một tờ tiên thư tái tạo nhục thân. Đến lúc đó, hắn chính là tiên thư đã là hắn. Một khi thành công, đừng nói bước ra một bước kia, thậm chí tương lai còn có thể xung kích cái kia trong truyền thuyết tiên ma cảnh giới. Mặt khác lấy một tờ tiên thư ngộ ra đại đạo, đủ để cho hắn lấy này đến ngưng tụ đạo ấn. Thiên địa này những người kia, bọn hắn vốn là tồn tại, chỉ bất quá vô số năm qua lại căn bản không hiểu tu luyện. Ta chẳng qua là đem bộ phận lực lượng truyền xuống, để bọn hắn có thể tự mình tu luyện. Lý Diệp nhẹ gật đầu, điểm này hắn cũng tương tự đoán được. Chỉ bất quá tại tiên thư thế giới người, càng nhiều hơn chính là đi mặt khác một đầu con đường tu luyện. Một đầu tại thời đại thượng cổ liền cơ hồ tuyệt tích tín ngưỡng con đường. Hắn khó mà nói loại này con đường tu luyện cùng bây giờ tam giới chín vực đã biết con đường tu luyện ai ưu ai kém. Nhưng ít ra, loại này hệ thống tu luyện lại đủ để cho Thạch Ngạo Thiên tại chính mình ngộ đạo trên đường làm ít công to. Loại kia tín ngưỡng sẽ tiến vào Thạch Ngạo Thiên trong nguyên thần, thậm chí ở cái thế giới này tu luyện những người kia, bọn hắn lĩnh ngộ hết thể đều sẽ trở thành Thạch Ngạo Thiên ngộ đạo căn cơ. Lấy ngàn vạn người lực lượng, xung kích đại đạo. Lý Diệp đã từng trên cổ tịch gặp qua một chút ghi chép, mặc dù cũng không hoàn chỉnh. Nhưng là căn cứ ghi chép bên trong chỗ thấu lộ ra ngoài, loại này tu luyện thủ đoạn như cùng hắn ở kiếp trước đã từng thấy qua những giáo phái kia, sơ kỳ liền có thể đạt được vô cùng cường đại lực lượng. Như cùng hắn nhìn thấy, những người kia bất quá tu luyện ngắn ngủi mấy năm, cũng rất nhiều đã nắm giữ thông thiên cảnh giống nhau thực lực. Nhưng là càng là đến đằng sau, tu luyện càng phát gian nan. Có thể trong cổ tịch liên quan tới cái này lưu phái ghi chép, nhưng cũng để lộ ra, trong đó một chút vô cùng kinh khủng chân chính đại năng, không chút nào to hơn của cái gọi là đế thiên đế yếu bao nhiêu. Thậm chí, kêu gọi mưa gió, không gì làm không được. Liền xem như so với bọn hắn những người tu luyện này bên trong tiên ma, đều không thua bao nhiêu. Hiển nhiên, Thạch Ngạo Thiên tại nhục thân bị hủy về sau. Đạo căn của mình cũng nhận một tia tổn thương, như cùng hắn nói, coi như ỷ vào Thạch gia mấy triệu năm qua lắng đọng những nội tình kia, đem nhục thân tái tạo về sau, nghĩ muốn lần nữa xung kích đế cảnh cơ hội cơ hồ có thể nói không còn tồn tại. Đã như vậy, đặt ở trước mắt hắn chỉ có hai lựa chọn. Từ đây từ bỏ xung kích đế cảnh, làm một phổ thông thế gia đệ tử vượt qua quãng đời còn lại. Mà một con đường khác, chính là trước mắt đầu này. Mượn tiên thư thế giới, tái tạo nhục thân, tu luyện cái kia hư vô mở mị tín ngưỡng. Biết đây hết thảy, Lý Diệp tự nhiên rõ ràng hiện tại Thạch Ngạo Thiên căn bản là không có cách rời đi nơi này. Bởi vì một khi rời đi, liền mang ý nghĩa hắn đem triệt để đoạn tuyệt tu luyện khả năng. Đầu này con đường tu luyện, không có người có thể cho hắn đề nghị. So với Lý Diệp tu luyện ngũ hành chi thể, nhục thân thành thánh càng thêm không thể nắm lấy. Lý Diệp vẫn chưa ngăn cản hắn, bởi vì đây là Thạch Ngạo Thiên lựa chọn của mình. Rời đi tiên thư thế giới về sau, Lý Diệp trực tiếp đem đây hết thể cáo chi chân hoàng, đồng thời cũng đem mẹ con các nàng đưa vào tiên thư thế giới bên trong. Chí ít tại tiên thư thế giới, Thạch Ngạo Thiên tương đương với trưởng khống phiến thiên địa này, dù là có đại đế thậm chí thiên đế cưỡng ép xâm nhập, cũng chưa chắc thật sự có thể uy hiếp được an toàn của bọn hắn. Về phần cái kia một tờ tiên thư, Lý Diệp tự nhiên đem đặt ở thiên ngoại thiên tam trọng thiên chỗ sâu nhất, chỉ đợi một ngày kia Thạch Ngạo Thiên chân chính từ trong đó ngộ đạo trở về, mới có thể từ bên trong rời đi. Tại đem hết thể an bài thỏa đáng về sau, Lý Diệp vẫn chưa thông chi Thạch gia liên quan tới Thạch Ngạo Thiên sinh tử. Thậm chí liền từ trên xuống dưới nhà họ Thạch, đều cũng không hiểu biết hắn làm đây hết thảy. Trong mắt hắn, Thạch gia sớm đã bỏ đi Thạch Ngạo Thiên, thậm chí trơ mắt nhìn xem còn lại mấy cái bên kia đế môn cùng đại giáo đệ tử, truy sát chân hoàng mẹ con. Có lẽ, đây chính là cổ tộc thế gia cùng một ít cổ xưa đế môn bi ai. Cho dù là bọn hắn đã từng trong mắt trọng yếu nhất truyền nhân, một khi một ngày đã mất đi thiên phú và tu vi, cũng sẽ bị tùy ý quẳng đi. Túy Nguyệt Lâu. Đông Châu cơ hồ không ai không biết Túy Nguyệt Lâu đại danh, nhưng mà chân chính biết Túy Nguyệt Lâu phía sau chủ nhân thân phận, lại lắc đắc không có mấy. Giờ phút này, Túy Nguyệt Lâu bên trong, lại có một già một trẻ, đang đối với rượu uống. Ở một bên, thì là nhìn thấy một tên mập xoa xoa tay, trên bên cạnh rõ ràng muốn nói cái gì, nhưng lại là không dám mở miệng. Nô mập mạp, cựu đại môn làm sao nói cũng là đế môn đạo thống, ngươi nhất định phải bám vào thiên ngoại thiên phía dưới. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, Túy Nguyệt Lâu bên trong, có thể tùy ý ra vào trừ hắn ra, cũng chính là cựu đại môn truyền nhân duy nhất, nô mập mạp một người có thể làm được. Đương nhiên cũng không phải bởi vì hắn tu vi cao bao nhiêu, mà là trong tay hắn cái kia một kiện cơ hồ có thể xuyên thấu bất luận cái gì trận pháp kết giới cửu khúc minh đăng. Thiên Nguyệt Đan Đế cũng ở một bên lắc đầu, hắn tự nhiên đoán được Ngô Mập Mạp tâm tư. Chỉ nghe thấy Ngô Mập Mạp cười hắc hắc, thiên nhân nói đùa, cửu đại môn mặc dù là đế môn đạo thống, có thể cái này Đồng Châu ai không biết hiện tại cửu đại môn đã sớm có tiếng không có miếng. Đừng nói đế môn, liền tam lưu môn phái đều xem thường. Nói xong, xoa xoa đôi bàn tay, nếu như bám vào thiên ngoại thiên phía dưới, hơi ban thưởng cái mấy thiên thượng cổ đế kinh sống sót tiên binh đạo khí cái gì, nói không chừng mập mạp ta còn có thể một ngày kia, vinh quang cửa nhà, cho sư tổ bọn hắn một cái công đạo. Lý Diệp nghe vậy bật cười, thật sự là hắn từ Thiên Nguyệt Đan Đế trong miệng biết cửu đại môn tình hình gần đây. Đã từng cửu đại đại đế, cũng coi là một đời kiêu hùng, tu vi càng là tại Đông Châu đủ để xếp vào trước 10 bên trong. Tại rất nhiều đại đế bên trong cũng là tiếng tăm lừng lây, sáng tạo cửu đại môn càng là đã từng huy hoàng qua nhất thời. Có thể làm sao theo cửu đại đại đế biến mất, cả môn phái một đời không bằng một đời. Đến bây giờ, dĩ nhiên liền cái tam lưu môn phái đều không bằng. Chỉ bất quá. Lý Diệp biết đến cái này không chỉ có riêng chỉ có những thứ này. Nô mập mạp, cựu đại môn đến cùng như thế nào, trong lòng ta rõ ràng. Ngươi muốn, có phải là năm đó cựu đại đại đế lưu tại tiên thổ thế giới kia bản cổ kinh? Lời vừa nói ra, nô mập mạp biểu lộ sững sờ, tiếp lấy bắt đầu cười hắc hắc. Chương 4098, dẫn họa trên người. Cựu đại đại đế. Đã từng một dạng từng tiến vào luân hồi tháp bên trong tiên thổ thế giới. Điểm này, người biết cũng không nhiều. Bao quát Thiên Nguyệt Đan Đế, nghe vậy đều là hơi kinh hãi, rõ ràng bí mật này liền hắn đều bị được tại thực chất bên trong. Nhưng nhìn Ngô Mập Mạp biểu lộ liền biết, cái này tân bí hắn là biết đến. Thậm chí hắn muốn phụ thuộc thiên ngoại thiên phía sau mục đích, chính là vì tìm hiểu một chút năm đó cửu đại đại đế lưu lại món đồ kia. Nô mập mạp bản vẫn chưa ôm bao lớn hy vọng, thế nhưng là Lý Diệp tiểu nói này, lập tức để hắn nhãn tình sáng lên. Thiên nhân biết kia bản cổ kinh. Cửu đại môn xuống dốc, có các loại nguyên nhân. Nhưng trong đó nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở năm đó cửu đại đại đế đột nhiên biến mất, thậm chí cũng không kịp truyền xuống hắn hoàn chỉnh đạo thống. Bao quát cửu đại đại đế mấy vị kia thân truyền đệ tử. Kỳ thật đều không có kế thừa cửu đại đại đế y thế bác, riêng phần mình đều chỉ là học được cửu đại đại đế bộ phận chân truyền. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, cửu đại môn một đời không bằng một đời. Những năm gần đây, cựu đại môn truyền nhân nguyện vọng lớn nhất liền là có thể tìm tới năm đó cựu đại đại đế lưu lại y y bát. Nhưng là từ rất nhiều manh mối bên trong, hao tốn số thời gian 10 vạn năm, nhưng lại làm cho bọn họ bất đắc dĩ phát hiện. Năm đó cựu đại đại đế hoàn toàn chính xác lưu lại hoàn chỉnh đạo thống, chờ đợi lấy có người có thể kế thừa y y bát của hắn. Nhưng là cái này truyền thừa, lại không phải tại tam giới bên trong bất luận cái gì một chỗ bí cảnh di tích bên trong. Tương phản, lại tại một cái chẳng ai ngờ rằng địa phương. Cựu đại đại đế lưu tại tiên thổ thế giới manh mối mặc dù bí ẩn, lại không phải không thể khám phá. Lý Diệp lắc đầu bật cười, hắn cũng không hiểu năm đó cựu đại đại đế vì sao như thế. Nhưng không thể không nói cựu đại môn qua nhiều năm như vậy. Nhiều đời hậu nhân nhưng thủy chung không người có thể từ luân hồi tháp bên trong đem cựu đại đại đế truyền thừa mang đi, cũng hoàn toàn chính xác có chút phế vật. Đương nhiên những lời này hắn lại không tốt nói rõ, chỉ là nhẹ gật đầu, đồ vật hoàn toàn chính xác trong tay ta. Nô mập mạp trên mặt thần sắc càng thêm kích động, có thể vượt quá Lý Diệp đoán trước, hắn vẫn chưa trực tiếp mở miệng yêu cầu, mà là do dự một chút. Vậy mà tại giờ phút này quỳ rạp xuống Lý Diệp trước mặt. Ta lấy cửu đại môn đương đại truyền nhân thân phận thề, cửu đại môn nguyện lấy triệu năm thời gian, thần phục thiên ngoại thiên môn hạ, chung cùng tiến lùi. Nói xong, trực tiếp lấy thiên địa thể ước lập xuống lời thề. Lý Diệp không có ngăn cản, thiên nguyệt đan đế há hốc mồm cuối cùng cũng là thở dài một tiếng. Nỗ mập mạp cách làm hắn tự nhiên đoán được. Hiện tại cửu đại môn nói là đế môn đạo thống, kỳ thật so với một chút nhị tam lưu môn phái đến đều có chỗ không bằng. Nếu không là Ngô Mập Mạp thiên phú xuất chúng, trong tay còn có một kiện cửu đại đại đế năm đó lưu lại đế binh cửu khúc minh đăng, có lẽ đã sớm bị người chém chết tại đầu đường. Có đế môn tên, lại không đế môn mạng. Đây chính là bây giờ cửu đại môn hiện trạng. Khi thiên địa thể ước hoàn thành một khắc này, tại Ngô Mập Mạp cái chán cũng là hiện ra một sợi ấn ký. Đó chính là thiên đạo hạ xuống trói buộc, một khi làm trái sẽ vĩnh viễn không siêu sinh, trực tiếp hôi phi yên diệt. Đừng nói Ngô Mập Mạp bây giờ liền đế cảnh đều không phải, cho dù là thượng cổ tiên ma loại kia tồn tại, một khi làm trái thiên địa thể ước một dạng muốn bị thiên đạo xóa bỏ, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Đồng thời, theo cái này thể ước thành lập, Đông Châu một chỗ tiên sơn trên không. Lại nhìn thấy mây đen dày đặc, kèm thêm tiếng sấm rền rĩ. Bên trong ngọn tiên sơn, mấy vị lão giả nhìn nhau liếc mắt, đều là thần sắc có chút nghiêm trọng. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra thiên địa dị tượng này tồn tại, cũng chính là bởi vì thấy được đỉnh đầu biến hóa, mới đoán được xảy ra chuyện gì. Xem ra đứa bé kia cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Một vị lão giả cười khổ một tiếng. Mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng lại không có bất mãn. Ở bên cạnh hắn, còn có mấy vị đã sớm già nua không mạnh hơn người, trên thân thể của bọn hắn, có thể cảm giác được huyết khí đã như có như không. Như là lúc nào cũng có thể dập tắt một chiếc đèn đuốc. Bọn hắn, chính là cửu đại môn sau cùng mấy vị lao tổ, nhưng cũng đã sống quá lâu thời gian. Lưu cho cuộc sống của bọn hắn đã không nhiều. Giờ phút này cũng là cảm nhận được thiên đạo một loại nào đó ý chí áp đặt trên thân thể của bọn hắn. Đồng dạng ấn ký, một dạng xuất hiện ở bọn hắn cái chán. Nô mập mạp lập xuống thệ ước, không chỉ là một mình hắn, mà là toàn bộ cửu đại môn. Lấy hắn thân là cửu đại môn đương đại truyền nhân thân phận phát thể. Sở dĩ, dù là viễn cổ thiên sơn vạn thủy, ngoài ước vạn dặm cửu đại môn tổ địa bên trong, tất cả mọi người không có khả năng tránh đi thiên đạo trói buộc. Bất luận kẻ nào làm trái, đều đủ để bị thiên đạo xóa bỏ. Mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần còn tại thiên đạo bên dưới, cũng chỉ có thể tiếp nhận loại trói buộc này. Thôi được, vị kia như là đã đứng tại độ cao này, liền xem như thần phục triệu năm lại như thế nào. Đúng vậy à, chỉ cần có thể cầm lại tiên tổ lưu lại y y bát đạo thống. Triệu năm thời gian cũng bất quá là trong nháy mắt vung lên. Mấy vị cửu đại môn lão tổ cười khổ một tiếng, không ai cam nguyện bị người cưới lên đỉnh đầu. Nhưng là hiện tại cửu đại môn, không có loại kia lực lượng cùng người kia bình khởi bình tọa. Có lẽ, cũng chỉ có loại phương thức này, mới có thể chân chính đem cửu đại môn duy trì. Túy Nguyệt Lâu, Nô Mập Mạp đã sớm vui mừng hớn hở rời đi. Lý Diệp đem cửu đại đại đế lưu tại luân hồi tháp bên trong ý gì bắt giao cho hắn. Một thanh toàn thân tinh lục chìa khóa, nhìn qua bình thường không có gì lạ, thậm chí liền một tia khí tức đều không có toát ra tới. Nhưng mà đây chính là cửu đại môn thất truyền tiếp cận triệu năm chân chính truyền thừa, cũng là cửu đại đại đế năm đó tận lực lưu lại. Ngươi làm như thế, sẽ cho mình đưa tới phiền toái không nhỏ. Thiên Nguyệt Đan Đế thật sâu thở dài, trước đó hắn bị lên tiếng ngăn cản là bởi vì hắn cũng tại do dự. Nhưng là bây giờ, đã việc đã đến nước này, hắn cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, tiểu gia hỏa kia. Có lẽ cũng chính là đoán chắc ngươi điểm này, mới có thể đánh bạo mở miệng. Lý Diệp trầm mặc không nói, lại là không ai biết giờ phút này trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Liên Thiên Nguyệt Đan Đế, đều có chút xem không hiểu người trẻ tuổi trước mắt này, chỉ có thể cười khổ nói, ngươi đã sớm liền quyết định đem đồ vật trả lại cho cửu đại môn, vì sao? Vì sao biết cửu đại môn những năm này xuống dốc nguyên nhân, như cũ ngầm thừa nhận? Cửu đại môn thần phục thiên ngoại thiên, chí ít triệu năm không được đổi ý. Chợt nhìn lại, phảng phất là thiên ngoại thiên chiếm hết tiện nghi, để một cái đế môn đạo thống thần phục triệu năm, tỷ năm đến đều chưa hề có người làm được qua. Cho dù là hoành thiên đại đế, rong ruổi tam giới thời điểm, những đế môn kia có lẽ e ngại hắn, nhưng cũng không ai sẽ cam tâm tình nguyện phát hạ thiên địa thể ước thần phục. Lý Diệp bây giờ lại thẳng tiếp thu một cái đế môn khi tiểu đệ, thấy thế nào đều là một vốn bốn lời mua bán. Nhưng nghĩ kỹ lại không phải như thế. Cửu đại môn tuy là đế môn, lại sớm đã không có nhiều ít thực lực. Ngược lại ngươi bởi như vậy, bên kia một khi biết được, có lẽ sẽ cho ngươi dẫn họa trên người. Thiên Nguyệt Đan Đế cùng cửu đại môn, xem như lão giao tình, tự nhiên sẽ hiểu một chút ngoại nhân không biết bí mật. Trong đó cũng tỉ như, đường đường một cái đế môn đạo thống, vì sao lại nhanh như vậy suy bại luân lạc tới bây giờ liền tam lưu môn phái đều không bằng, đây hết thể phía sau chân chính nguyên do. Chương 4099, Cửu Trọng Thiên truyền thuyết. Thiên Nguyệt Đan Đế là ai? Có thể để cho hắn đều để lộ ra từng tia kiêng kỵ lại sẽ là người phương nào? Từ hắn nói bóng gió, liền không khó suy đoán cửu đại môn xuống dốc phía sau nguyên nhân không có ngoại nhân trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiền bối nói, hẳn là danh xưng tam giới chín vực đệ nhất đại tông cửu trọng thiên A. Lý Diệp cười cười, rõ ràng đã sớm biết điểm này. Thậm chí hắn vẫn chưa nói ra, tại luân hồi tháp bên trong kỳ thật hắn đã từng từ cửu đại đại đế lưu lại những vật kia bên trong, biết được đây hết thảy. Cửu trọng thiên. Cái kia tỷ năm đến. Cơ hồ khiến vô số người đều cảm giác được hít thở không thông địa phương. Cửu đại môn xuống dốc, đang cùng nơi này có quan hệ. Tiểu tử ngươi nếu biết điểm này, vì sao còn đồng ý tiểu gia hỏa kia điều kiện? Chẳng lẽ không biết hắn điều kiện này mục đích thực sự, kỳ thật chính là nghĩ muốn nhờ tại lực lượng của ngươi, đến đối kháng cửu trọng thiên. Thiên Nguyệt Đan Đế có chút không hiểu, dù sao đây chính là cửu trọng thiên. Tam giới chín vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tông. Đừng nói người bình thường, liền xem như đế môn đạo thống cùng cổ tộc thế gia tại cửu trọng thiên trước mặt, vô số vạn năm qua đều bị ép tới không thở nổi. Ta tự nhiên biết hắn tâm tư, bất quá liền xem như cửu trọng thiên lại như thế nào. Lý Diệp cười lạnh một tiếng, không chút nào đem cái kia danh xưng tam giới đệ nhất đại tông khủng bố chi địa để vào mắt. Mà Thiên Nguyệt Đan Đế cũng là hơi sững sờ, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt hơi có vẻ hơi phức tạp. Ngắn ngủi mấy năm, người tuổi trẻ trước mắt đã không còn là lúc trước cái kia cần phải mượn tại tên tuổi của hắn, trấn áp Đông Châu các lộ thiên kiêu tuổi trẻ tiểu bối. Hắn hiện tại là một vị hoành áp Đông Châu cường giả tuyệt thế. Thậm chí ẩn ẩn đã có vương giả chi tướng, quân lâm toàn bộ Đông Châu. Như là Diệp gia như vậy, không phải cũng là tại Lý Diệp trước mặt run rẩy. Thôi được, đã ngươi trong lòng sớm có quyết định, bản đế cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá đối với cửu trọng thiên, ngươi có lẽ vẫn là muốn đề phòng một chút. Thiên Nguyệt Đan Đế cười khổ lắc đầu, vẫn là khuyên bảo một câu, bên kia, không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Đem Nguyệt Luyến Diệp từ Túy Nguyệt Lâu mang đi, Lý Diệp trong đầu như cũ hiện ra trước khi đi Thiên Nguyệt Đan Đế sau cùng khuyên bảo. Cửu Trọng Thiên, Tam Giới Đệ Nhất Đại Tông. Cái danh này cũng không phải là ai cũng có thể nắm giữ. Mạnh như Phong Hỏa Thành, Đông Châu Diệp gia chờ chút khoáng cổ thước kim cổ lao truyền thừa, cũng chưa từng có tư cách hưởng thụ loại này vinh dự. Toàn bộ Tam Giới Chín Vực, tỷ năm đến đã từng hoành không xuất thế qua vô số cường giả, còn có như là Hoành Thiên Đại Đế, Đan Võ Đại Đế loại này hoành tuyệt nhất thời trấn áp bát hoang vô địch yêu nghiệt. Nhưng dù cho là bọn hắn xuất thế ngày, đều chưa hề ảnh hưởng đến cái chỗ kia. Nguyệt Nhi, ngươi đối với Cửu Trọng Thiên hiểu bao nhiêu? Mặc dù trong lòng đã biết được tùy theo mà đến khả năng xuất hiện phiền phức, nhưng biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Mặc dù hắn tại Thiên Nguyệt Đan Đế trước mặt nói nhẹ nhõm, có thể trên thực tế, đối với Cửu Trọng Thiên hiểu rõ, hắn kỳ thật cũng không nhiều. Dù sao hắn bước vào Thượng Tam Giới, tính toán đâu ra đấy, mới bất quá ngắn ngủi 30 năm không đến thời gian. Cửu Trọng Thiên, Nguyệt Luyến Diệp bây giờ thương thế đã sớm khỏi hẳn, càng quan trọng hơn theo Lý Diệp tu vi ngày ngày tăng tiến, thân là Lý Diệp quyến tộc thân phận, trên người nàng một dạng có thể cảm nhận được một loại nào đó biến hóa. Ẩn ẩn có đạo tắc hiện hiện, chỉ bất quá một mực bị tận lực đè ép, nếu không đã sớm dẫn động đế kiếp. Năm đó Cửu Đại Đại Đế đột nhiên mất tích, rất có thể cùng Cửu Trọng Thiên có quan hệ. Lý Diệp cười nói, bí mật này người biết không nhiều. Liền xem như Cửu Đại Môn bên trong những người kia có lẽ chân chính biết được người cũng lác đác không có mấy, có thể nếu biết chuyện này, cái kia hắn không thể không phòng. Bây giờ Cửu Đại Môn thần phục tại Thiên Ngoại Thiên phía dưới, như quả thật Cửu Đại Đại Đế mất tích cùng Cửu Trọng Thiên có quan hệ, Cửu Trọng Thiên sẽ hay không đem đầu mâu chỉ hướng hắn cùng Thiên Ngoại Thiên, giờ phút này ai cũng không thể phán đoán. Càng quan trọng hơn, Cửu Đại Môn xuống dốc. Cửu Đại Môn thân là đế môn đạo thống, coi như Cửu Đại Đại Đế đột nhiên mất tích, không có lưu lại quá nhiều chân truyền, thế nhưng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn đã xuống dốc đến bây giờ trình độ này. Cái này phía sau nếu là không có người lửa cháy thêm dầu, ngươi cảm thấy tin được không? Lý Diệp cười nói, đôi mắt bên trong lại hiện lên một tia phong mang. Muốn để một cái đế môn đạo thống xuống dốc, cũng không dễ dàng. Trừ phi là hơn triệu năm không người kế tục, nếu không đảm nhiệm từng cái đế môn đạo thống, coi như đại đế đi về cõi tiên về sau, duy trì triệu năm huy hoàng không khó. Nhưng năm đó Cửu Đại Môn theo Cửu Đại Đại Đế mất tích, ngắn ngủi vạn năm thời gian, liền cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, từ thần đàn rơi xuống. Mặc dù đến nay còn duy trì lấy đạo thống, nhưng sớm đã xuống dốc đến liền tam lưu môn phái đều không bằng tình trạng. Thiếu gia có ý tứ là, Cửu Trọng Thiên lương hậu hạ thủ, tạo thành đây hết thảy. Đường đường đế môn, không đến vạn năm thời gian liền suy bại đến loại trình độ kia, hoàn toàn chính xác không quá bình thường. Chỉ bất quá rất nhiều người cũng không quan tâm, thậm chí trong lòng ngầm thích. Có thể bây giờ Lý Diệp đưa ra cái nghi vấn này, hoàn toàn chính xác để người không thể không suy nghĩ sâu xa. Nguyệt Luyến Diệp trong lòng giật mình. Trước đó Ngô Mập Mạp lập xuống thiên địa thệ ước thời nàng cũng không ở tại chỗ, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng, nếu như là Cửu Trọng Thiên dở cho quỷ, cái kia thiếu gia ngài hiện tại che chở Cửu Đại Môn, chẳng phải là biến tướng đắc tội Cửu Trọng Thiên bên kia. Có phải hay không Cửu Trọng Thiên phía sau tự mình hạ thủ khó mà nói, nhưng ít ra, nếu như không có Cửu Trọng Thiên phía sau thủ ý, ngươi cảm thấy có người dám đối với một cái đế môn đạo thống tận lực chèn ép sao? Đừng nhìn hắn bây giờ tiện tay diệt Hỏa Vân Sơn, càng là đạp bằng Diệp gia, phảng phất đế môn đạo thống không đáng giá nhắc tới. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, Hỏa Vân Sơn kỳ thật cùng chân chính đế môn đạo thống còn có chênh lệch rất lớn, tính không được chân chính đế môn. Về phần Diệp gia, nếu không là Lý Diệp trên thân nhiều thủ đoạn, càng lấy huyết thần chú áp từ trên xuống dưới nhà họ Diệp một môn không thở nổi, muốn tùy tiện đem Diệp ra hàng phục cũng không có đơn giản như vậy. Cửu Đại Môn có lẽ so với Diệp ra có chỗ không bằng, nhưng là tại năm đó, so với Hỏa Vân Sơn chi lưu lại cường đại rất rất nhiều. có thể để cho như thế một cái đế môn ngắn ngủi vạn năm liền nhanh chóng xuống dốc, cũng không phải bình thường người có thể làm được a. Đương nhiên đây hết thảy chưa hề có người chứng thực. Bao quát cửu đại môn nhiều đời đệ tử, đều từ không tìm được cửu trọng thiên phía sau động thủ chứng cứ. Có thể người sáng suốt cũng nhìn ra được, có thể đem một cái đế môn bức bách đạo tình trạng như thế. Cái này tam giới chín vực trừ siêu nhiên vật ngoại hai đại thánh địa bên ngoài, cũng chỉ có một địa phương có năng lực làm được. Nguyệt Luyến Diệp trên mặt vẻ lo lắng càng đậm, lại là mở miệng giải thích, liên quan tới cửu trọng thiên nghe đồn, kỳ thật tam giới chín vực bên trong cũng không nhiều. Nơi này quá mức thần bí, thậm chí có người đồn cửu trọng thiên kỳ thật cùng thượng cổ thiên đình có liên quan nào đó, chỉ bất qua ai cũng không biết truyền ngôn thật giả. Thượng cổ thiên đình. Lý Diệp trong hai con ngươi xẹt qua một sợi phong mang, bất quá theo sau lại lắc đầu. Thượng cổ thiên đình là địa phương nào, hán tỷ như nay tam giới chín vực người rõ ràng hơn. Thậm chí tại thượng cổ cái kia tiên tông thánh địa cùng tồn tại thời đại bên trong, thượng cổ thiên đình đều cơ hồ là quân vương giống như, thống ngự chư thiên vạn giới thế lực đáng sợ. Tại thời đại kia, có thể cùng thượng cổ thiên đình địa vị ngang nhau, chỉ có Côn Luân thiên giới. Trừ cái đó ra, liền xem như tiên tông thánh địa, tại hai cái này quái vật khổng lồ trước mặt, đều chỉ có túi đầu thần phục. Chương 4100, trêu chọc phiền phức ngập trời. Phải chăng cùng thượng cổ thiên đình có quan hệ, căn bản không cần đi cân nhắc. Lý Diệp lắc đầu bật cười, thượng cổ thiên đình hoàn toàn chính xác dọa người. Có thể chính là bởi vì dọa người, sở dĩ phảng phất là thiên địa bản thân một loại chế hành, mặc kệ là thượng cổ thiên đình, vẫn là cùng nó địa vị ngang nhau Côn Luân thiên giới đều đã sớm biến mất. Bây giờ đừng nói là hai cái này cơ hồ thống ngự tiên ma cổ xưa thiên cung thiên giới, liền xem như thượng cổ những tiên tông thánh địa kia đều triệt để tại hạo kiếp bên trong biến mất không còn tăm tích. Dù là cửu trọng thiên thật cùng thượng cổ thiên đình có quan hệ, đã từ lâu không còn là cái kia thống ngự bát hoang địa phương. Mặc dù không hiểu Lý Diệp vì sao như thế khẳng định, nhưng Nguyệt Luyến Diệp lại là nhẹ gật đầu, nói, liên quan tới cửu trọng thiên một ít chuyện, Nguyệt gia ghi lại cũng không nhiều. Nhưng là trong đó lại ghi chép một việc, cửu trọng thiên chân chính được khen là tam giới chín vực đệ nhất đại tông nguyên do. Ồ! Nói nghe một chút. Lý Diệp lập tức hứng thú. Hắn những năm này nhìn thấy qua cái gọi là khủng bố truyền thừa, cổ xưa thánh địa cũng không tính ít. Thánh Yêu Môn, Phong Hòa Thành, Đông Châu các đại cổ tộc. Cái nào không phải hoành áp mấy triệu năm, huy hoàng diệu thế. Có thể những địa phương này, nhưng lại chưa bao giờ có tư cách, tự xưng là tam giới chín vực đệ nhất đại tông. Mà lại cái danh này, vẫn là tỷ năm đến, chưa hề đổi chủ qua. Nguyệt Luyến Diệp hít một hơi thật sâu, cửu trọng thiên, ngoại giới không ít người từng xưng là một môn chín đế, vạn cổ duy nhất. Một môn chín đế, vạn cổ duy nhất. Lý Diệp khe như mày, trên mặt thần sắc không chỉ có không có để hắn giải khai trong lòng mê hoặc, ngược lại cái nghi vấn này càng sâu. Một môn chín đế. Chỉ thế thôi. Cái này lời nói cũng chính là hắn có tư cách từ trong miệng nói ra, đổi tam giới chín vực bất kỳ người nào, chỉ dựa vào một câu một môn chín đế, vạn cổ duy nhất cũng đủ để cho bọn hắn tâm sinh sợ hãi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Có thể Lý Diệp khác biệt. Chết ở trong tay hắn đại đế đều không ngừng một vị. Nghĩ kỹ lại, bao quát Nam Cương chết ở trong tay hắn yêu đế, còn có lần này Đông Châu bị hắn chém chết mấy vị đại đế, đều tiếp cận 9 vị. Nếu như quả thật chỉ là bởi vì một môn 9 đế nguyên nhân này, Thiên Nguyệt Đan đế tại sao lại muốn nói lại thôi, phảng phất có được thật sâu lo lắng. Hai người đã về tới Thiên Ngoại Thiên. Bạch Cảnh Vân, Cổ Liệt đám người tự nhiên cũng là tự mình trước tới đón tiếp. Dù là Lý Diệp chưa hề có bất luận cái gì đại đế giá đỡ, có thể bây giờ thân phận của hắn, thậm chí to hơn của phổ thông đế càng thêm bất phàm. Liền xem như Lý Diệp sư huynh Bạch Cảnh Vân, vẫn là cùng hắn giao tình không thấp Cổ Liệt, trước mắt cũng không dám cùng ngày xưa như vậy, vui vẻ ra mặt không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lý Diệp mặc dù cảm thấy như thế có chút khách khí, có thể mấy người kia nhưng Thủy Chung yêu cầu cấp bậc lễ nghĩa không thể phế. Đối với Lý Diệp quyết định che chở cửu đại môn quyết định này, Bạch Cảnh Vân ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao hắn biết rõ, mặc kệ là cửu đại môn vẫn là thái thanh môn những môn phái kia, bọn hắn thật chính là muốn tìm kiếm che chở cũng không phải là thiên ngoại thiên. Nhưng là Cổ Liệt tại biết được Lý Diệp cái này đi ra ngoài một chuyến tiện tay mò một cái đế môn sau khi trở về, lại là biểu lộ đại biến. Đồng dạng thân là cổ tộc truyền nhân, dù là cổ gia bây giờ đã không còn tồn tại, nhưng đối với cửu trọng thiên, đối với cửu đại môn trước sau xuống dốc từ đầu đến cuối lại giống nhau có hiểu biết. Lý Diệp, ngươi điên rồi phải không? Cổ Liệt hít một hơi thật sâu, phản ứng của hắn so Nguyệt Luyến Diệp lớn hơn. Cửu trọng thiên mà thôi, chứ không đề cập tới bọn hắn sẽ hay không bởi vì chút chuyện nhỏ này đến trả thù. Coi như tới, thì thế nào? Lý Diệp cười cười, lại làm cho Cổ Liệt cùng Nguyệt Luyến Diệp đối mặt liếc mắt, đều là khổ cười ra tiếng. Cái trước càng là hít một hơi thật sâu, ngươi thật cho rằng cửu trọng thiên vẹn vẹn chỉ là một môn chín đế đơn giản như vậy. Không chờ Lý Diệp mở miệng, hắn liền nói ra nguyên do trong đó, một môn chín đế. Mặc dù khủng bố, nhưng muốn duy trì tam giới chín vực đệ nhất đại tông tên tuổi có thể không dễ dàng như vậy. Không nói những cái khác, coi như một môn chín đế, có thể cái này tam giới một chút ẩn thế không ra cổ xưa thánh địa cũng không ít, căn bản không thể lại vui lòng phục tùng. Liên Bạch Cảnh Vân đều nghe được trong đó không thích hợp. Hắn mặc dù biết chính mình người sư đệ này trêu chọc cường địch bản lĩnh không thấp, nhưng bây giờ vừa giải quyết Diệp ra cái này cường địch, chẳng lẽ lại trêu chọc một cái? Sư đệ, cái này cửu trọng thiên, cường đại hơn Diệp ra. Diệp ra? Diệp ra hoàn toàn chính xác như bức, nhưng cho dù là đỉnh phong thời kỳ Đông Châu Diệp ra, tại cửu trọng thiên trước mặt cũng không tính là gì. Huống chi là hiện tại. Cổ Liệt khịt mũi coi thường, lại làm cho Bạch Cảnh Vân há to miệng. Đông Châu Diệp ra, trong mắt hắn đều cơ hồ đã là cao không thể chạm quái vật khổng lồ. Cho dù là hiện tại, Lý Diệp một người đạp diệt Diệp ra bộ tộc, đều để hắn có chút thất thần, còn không có cách nào hoàn toàn tiếp nhận kết quả này. Hiện tại, Lý Diệp lại còn trêu chọc một cái so Diệp ra kẻ địch càng khủng bố hơn. Càng quan trọng hơn, hắn nghe được cái gì? Một môn chín đế. Bạch Cảnh Vân cũng không biết hiện tại hẳn là khóc, vẫn là cười. Cổ Liệt ngược lại là hít một hơi thật sâu, hơi tỉnh táo một chút. Lý Diệp, Lý Thiên Nhân, ngươi sẽ không thật không biết cửu đại môn năm đó sở di xuống dốc, cùng cửu trọng thiên có thoát không ra quan hệ à? Ta biết. Lý Diệp nhẹ gật đầu, lại làm cho Cổ Liệt kém một chút mắt tối sầm lại. Bây giờ cổ gia không có, hắn cùng cổ tam muội đều là thiên ngoại thiên đệ tử. Tự nhiên thận trọng cả cái tông môn. Nhưng Lý Diệp lần này trêu cho người, thật để hắn có một loại khóc không ra nước mắt xung động. Hắn thậm chí nhìn về phía Nguyệt Luyến Diệp, tiên tử tỷ tỷ của ta, gia hỏa này xung động, ngài liền không thể ở một bên khuyên can một chút. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng chuyện này không có khả năng lắm, Lý Diệp nếu là có thể nghe vào khuyên can, lúc trước cũng sẽ không để ý bọn hắn kinh ngạc ánh mắt cùng phản đối. Lẻ loi một mình, trực tiếp giết vào Diệp ra. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, có vẻ như Lý Diệp quyết định này cũng không sai. Ngươi biết ngươi còn che chở cửu đại môn. Ngươi chẳng lẽ không biết, lúc trước cửu đại môn kém một chút hương hỏa khó giữ được, đến đây Đông Châu tìm kiếm che chở, mặc kệ là Diệp ra vẫn là Nguyệt ra, đều tránh không gặp. Bởi vì cửu trọng thiên. Lời thưa. Cổ Liệt kém một chút bạo nói tục, bất quá cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, đây chính là cửu trọng thiên. Thì năm đến, chưa hề có người vượt qua cửu trọng thiên. Chư thiên vạn giới đệ nhất đại tông. Há lại là nói đùa. Tiểu Lâm Thiên giờ phút này mới rốt cục lấy lại tinh thần, lại là tương đương không phục nói, Cổ Liệt sư thúc, cửu trọng thiên lại làm sao, thật muốn dám vì chút chuyện nhỏ này. Liền giận chó đánh mèo đến sư tôn trên đầu, nói không chừng cũng phải để bọn hắn mở mang kiến thức một chút sư tôn lợi hại. Tại tiểu gia hỏa trong suy nghĩ, Lý Diệp sớm đã là thế gian vô địch. Đừng nói cái gì Diệp gia, cửu trọng thiên, liền xem như thần ma tới đều vô dụng. Cổ Liệt trợn trắng mắt, các ngươi đôi thầy trò này, mà thôi, mà thôi. Việc đã đến nước này, hiện tại cũng không có cách nào vãn hồi. Chính là hy vọng cửu trọng thiên bên kia phản ứng không có kịch liệt như vậy đi, bằng không thì. Hắn cười khổ lắc đầu, đáy mắt lo lắng căn bản không có che giấu, cửu trọng thiên, cũng không phải một môn chín đế đơn giản như vậy à. Không phải một môn chín đế đơn giản như vậy. Tiểu Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, liền Bạch Cảnh Vân đều hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ một môn chín đế còn chưa đủ?